Chỗ đó, chính là hậu tích cùng nắm chỗ địa phương. Bởi vì vẫn quan tâm chiến cuộc, nắm cư nhiên đã dần dần thoát khỏi hậu tích bên mình an toàn phạm vi. Lúc này hắn chính một người đứng ở một bên, tiểu mang trên mặt kích động thần sắc mừng rỡ, đôi mắt chính không ngừng ở thần long, long tả còn có cha hắn tôn ở đâu tới hồi liếc nhìn, thỉnh thoảng cũng sẽ bất thời giờ đến xem Hiên Viên Thiên Âm bên này. Quả thực là thấy có chút không kịp nhìn, liền hận không nhiều sinh ra kỷ hai mắt con người, có thể một lần không lọt tương mấy vòng chiến đôi nhìn tận bàn. Máu giết hai mắt hơi nhất mị, sau đó đến ẩn ở trong tay háo tay lại là lặng yên bước lên một dấu tay. Một đạo huyết sắc xương mù trong nháy mắt tự hắn trong tay háo lực ra, sau đó nhanh chóng chui vào bốn phía tảng lớn huyết vụ chung. Chiêu thức ấy mau được làm cho không người nào pháp phát hiện, chỉ là rất nhỏ năng lượng dao động, làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt cảnh giác nghiêng đầu nhìn sang. Nhưng mà máu giết đã làm, tự nhiên sẽ không để cho Hiên Viên Thiên Âm đơn giản nhìn ra, là vì hắn ở Hiên Viên Thiên Âm cảnh giác xem ra thời gian, quanh thân năng lượng dao động trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hắn toàn bộ thân hình lập tức vặn vẹo một chút. Vo ve ông. Một trận năng lượng dao động sau, máu giết bên người đột nhiên xuất hiện ngoài ra lục đạo nhất khuôn như nhau bóng dáng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn một màn này, mâu quang lập tức nhất ngưng. Đây là đặc biệt hóa thân. Đương máu giết ngưng ra 6 đạo phân thân sau, cũng là không làm chần chừ, 6 phân thân kể cả hắn bản tôn tổng cộng thất nhân đồng thời hướng phía Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ. Nếu nói là máu giết một người xuất thủ Hiên Viên Thiên Âm có lẽ còn không sợ, thế nhưng kia 6 phân thân vừa ra tay, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được kia 6 phân thân cư nhiên đồng dạng đầy đủ máu giết toàn bộ thực lực. Này liền tương đương với 7 bán thần cảnh kẻ mạnh cùng nhau ra tay với nàng A. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, cũng là không dám thác đại, một tay chém ra hỗn độn hỏa, nhượng hỗn độn hỏa ra tốc đốt cháy bốn phía lan tỏa huyết vụ, mà chính nàng lại là lại lần nữa bùng lên sau đó cấp tốc lên không. Ở lên không đồng thời, thất đạo thân ảnh cũng là theo chân đuổi theo. Nhìn này đuổi sát theo thất đạo thân ảnh, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm nghị, tay phải chậm rãi vừa nhấc, nhắm thẳng vào thất đạo thân ảnh ở giữa máu giết bản tôn. Ầm. Làm cho người ta sợ hãi uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể đột nhiên bạo phát, kia giơ tay lên tay phải thực trung nhị chỉ trên co kim quang ở nhanh ngưng tụ, đó liền nghe Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất ngừng, hạ giọng quát, hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Vo ve ông. Màu vàng cự chỉ trên không trung ngưng tụ thành hình, bàng bạc uy áp đột nhiên tản ra, làm cho phía dưới không ít người đều là hô hấp bị kiềm hãm. Mà máu giết lại là rõ ràng nhìn thấy này nhất chỉ oai, lại là thần sắc bất biến, chính diện tiến lên đón. Thật lớn màu vàng giấu tay trên không trung hung hăng run lên sau liền là hướng phía máu giết hung hãn đè xuống. Nhưng mà đang ở máu giết bị màu vàng cự chỉ ra chỗ sai mặt bắn trúng lúc, hắn lại là nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau đó hướng phía nàng lộ ra một nụ cười cổ quái. Đương nhìn thấy máu giết này nụ cười cổ quái hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại là trong lòng đống nhiên nhất ngày, trực giác của nàng có cái gì không đối. Nhưng mà máu giết lại ở cười sau, tựa hồ là không chịu nổi hồng hoang xé trời chỉ nhất chỉ oai, cả người lập tức trên không trung nổ thành một đoàn huyết vụ. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, máu giết nổ thành một đoàn huyết vụ, mà theo máu giết nổ thành huyết vụ sau, hắn phân ra tới 6 đạo phân thân cũng là tùy theo tan biến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn không trung kia đoàn huyết vụ, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có chút kỳ quái, trực giác có chỗ nào dường như không đối. Không đúng. Đây không phải là máu giết bản thể. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, cấp tốc quay người hướng phía dưới nhìn lại. Nhưng mà cái nhìn này, làm cho Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc tận lui, khí lực toàn thân đều là trong nháy mắt tá đi. Phía dưới, nắm một người bò lên một chỗ tiểu đất sườn núi, cùng tất cả mọi người tách ra, thậm chí ngay cả cách hắn gần nhất hậu tích đã ở năm thức có hơn địa phương. Mà vừa nổ thành một đoàn huyết vụ máu giết lại chẳng biết lúc nào đã đứng ở nắm phía sau, lúc này chính vẻ mặt cười lạnh nhìn giữa không trung chính mình, tịnh đồng thời thân thủ tương nắm cấp sách khởi lai. Ngươi dám? Một tiếng kinh sợ, làm cho Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn bình tĩnh thanh âm đều là trở nên sắc bén không ít. Mà liền bởi vì Hiên Viên Thiên Âm một tiếng này, làm cho giữa sân tất cả mọi người là đồng thời một trận, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy rơi vào máu giết trong tay nắm. Nắm. Hậu tích sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nàng thế nào cũng không nghĩ đến như thế thời gian một cái nháy mắt, nắm cư nhiên rơi vào rồi trong tay địch nhân. Không chỉ là hậu tích, Long Tả, Thần Long còn có Nguyệt Sinh chờ người cũng là trong nháy mắt biến sắc. Đông Phương Kỳ một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt âm u vô cùng, nhìn chằm chằm máu giết ánh mắt cũng là giống như chỉ tùy thời hội chọn nhân mà cắn manh thú, đáy mắt có sát khí đang không ngừng kéo lên. Bá. Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt tự không trung lực hạ, sắc mặt lạnh như băng xương bản, tử nhìn chằm chằm máu giết, lạnh lùng nói, tương đứa nhỏ bông, ta lập tức nhượng các ngươi ly khai ngày đầu tiên. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bên này tất cả mọi người là sắc mặt thay đổi, máu giết âm u lạnh lẽo ánh mắt chiều quét mắt nhìn bốn phía. lạnh giọng cười nói, ly khai. Ta tuyệt sát đường người đã kinh thiếu hơn phân nửa, hiện tại ly khai lại có gì dùng. Nói cầm trong tay mang theo nắm lung lay hoảng, ha hả cười, tiếp tục nói, đứa nhỏ này trái lại chấn định, cư nhiên cũng không khóc không làm khó. Nắm cũng không phải là chấn định sao, mặc dù bị người như sách gà còn tựa như cấp sách ở tại trong tay, hắn một phấn nộn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là không có chút nào thần sắc sợ hãi. Thúc thúc, đều nói họa không kịp thê nhi, người đánh không lại mẫu thân ta, cũng không thể với ta một đứa bé xuất thủ a. Nắm có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía máu giết, nghiêm túc nói, huống chi ta mới 4 tuổi, ngươi cũng không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo a. A quả nhiên tâm tính không tệ. Máu giết nghe nói lại là cười lạnh một tiếng, thế nhưng trên mặt sát ý lại là không giảm, ta tuyệt sát đường làm việc chưa bao giờ sợ bất luận cái gì ngôn luận, ngươi như muốn trách thì trách mẫu thân của ngươi. Hiên viên thiên âm ở thấy máu giết trên mặt sát ý sau, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, vung hắn ra, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể dựa vào ngươi. Phải không? Máu giết tương nắm một tay cấp sách đến trước ngực mình, một khác chỉ không tay trái lại là thành trường, trong lòng bàn tay lại có một đoàn huyết vụ ở ngưng tụ. Nay khẽ động tác làm cho hiên viên thiên âm sắc mặt lại lần nữa nhất bạch, tâm cũng theo nhắc tới cổ họng nhi. Ta như ngươi tự tuyệt như thế đâu? Máu giết trong mắt có một cỗ bệnh trạng tiểu y ở kéo lên, nhìn hiên viên thiên âm như cười như không nói, ngươi như tự tuyệt như thế ta liền thả ngươi con trai, ngươi nói thế nào? Nói thế vừa rơi xuống. Chúng sắc mặt người trong nháy mắt đại biến, Đông Phương Kỳ càng là bóng dáng chợt lóe đi tới Hiên Viên Thiên Âm bên người. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía bị máu giết sách ở trong tay nắm, tự trách hòa hối hận lập tức ở trong lòng lan tràn, trầm giọng nói, "Hảo. Thiên Âm không thể." "A Âm." "Nha đầu." Hiên Viên Thiên Âm một tay huy khai muốn ngăn cản của nàng Đông Phương Kỳ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm máu giết, trầm giọng nói, "Ta như tự tuyệt như thế, ngươi liền buông ta ra con trai, ngươi nói được thì làm được." Mẫu thân không muốn. Nguyên bản còn chấn định nắm khi nghe thấy hiên viên thiên âm lời hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra kinh hoàng thần sắc. Thiên âm. Đông Phương Kỳ càng là sắc mặt lạnh như hàn băng, con trai bị nắm vốn là nhượng trong lòng hắn lo lắng, lại nghe thấy hiên viên thiên âm đáp ứng máu giết nói, trong lòng kia áp chế thô bạo trong nháy mắt bay lên. Đông Phương Kỳ. Hiên viên thiên âm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ, trên mặt thần sắc lại là trước nay chưa có lạnh lùng nghiêm nghị, cứu con trai. Ngươi như dám ngăn trở ta, ta hận ngươi một đời. Đông Phương Kỳ nghe nói con người bỗng nhiên co rụt lại, một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt huyết sắc tận lui. Ha ha ha ha. Nhìn hiên viên thiên âm chờ người thân sắc, máu giết lại là đột nhiên đại cười ra tiếng, thật là làm cho thấy kích động một màn a. Nhưng mà hắn lại là giọng nói vừa chuyển, đạo, bất quá còn chưa đủ, của các ngươi thống khổ còn chưa đủ. Nếu để cho các ngươi trơ mắt nhìn tiểu tử này chết thảm bộ dáng, đánh giá là đủ rồi. Hiên viên thiên âm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía máu giết, lạnh lùng nói. Ngươi đã nói ta như tự tuyệt như thế ngươi liền phóng con ta. Đúng vậy, ta là đã nói. Máu giết nghe nói gật gật đầu, nhìn hiên viên thiên âm giống như là đang nhìn một cái bị miêu treo chọc chuột bàn. Rêu rêu nói, thế nhưng ta lại thay đổi chủ ý, nhượng ngươi tự tuyệt như thế, không bằng nhượng ngươi còn có ngươi các mọi người nhìn tiểu tử này tự ở trong tay ta càng thú vị không phải. Ngươi dám. Hiên viên thiên âm hai mắt trong nháy mắt đỏ tươi, cả người khí tức cũng là đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ha ha ha. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Máu giết lại lần nữa cười ầm ầm, dù sao chúng ta tuyệt sát đường từ trước đến nay đến ngày đầu tiên liền chưa từng nghĩ có thể còn sống ly khai, cho dù có thể bình yên trở lại, cũng là một con đường cụt. Đã đều là tử, ta sao không trước khi chết nhượng các ngươi thống khổ cả đời? Ngươi! Hiên viên thiên âm trong lòng sát ý đại khởi, nhưng lại bởi vì nắm ở máu giết trong tay, lại không dám có bất kỳ động tác. Trái lại Đông Phương Kỳ ở lúc ban đầu nổi giận sau, trái lại trở nên yên ổn khởi lai. Một đôi đỏ sấm hai tròng mắt chăm chú nhìn máu giết, chỉ là ở không có người chú ý địa phương, ánh mắt của hắn lại là liếc hướng về phía bị máu giết xách ở trong tay nắm. Bởi vì ánh mắt mọi người đều là khẩn trương nhìn chằm chằm máu giết đối nắm đỉnh đầu nâng lên một trường kia, cho nên không có người phát hiện tự nắm hô lên kia thanh mẫu thân không muốn sau, hắn đôi mắt lại là chăm chú đóng lại, thả một phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Đông Phương Kỳ trong ánh mắt thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ, ngay trong nháy mắt này hắn hai tròng mắt nhất ngưng, liền thấy nắm trên trán nhanh hiện ra một phức tạp huyết sắc đồ đằng. Kia đồ đằng xuất hiện quá mức đột ngột, thả chợt lóe tức thệ, trừ Đông Phương Kỳ ngoại, không có người nhìn thấy. Mà đương Đông Phương Kỳ nhìn thấy cái kia đồ đằng sau, tuấn tú vô song trên khuôn mặt lại là đột nhiên dẫn theo một mạt nụ cười thản nhiên, tùy theo hắn đột nhiên thân thủ tương hiên viên thiên âm ôm vào trong lòng, nhìn máu giết cười lạnh nói, ngươi như muốn giết, kia liền vội vàng giết, phế nói cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là máu giết ngay cả Thần Long bọn họ đều là vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm càng là thân thể cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù Đông Phương Kỳ đối nắm tổng là một bộ ghét bỏ bộ dáng, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại biết, Đông Phương Kỳ kỳ thực so với chính mình càng thêm sủng ái con trai, chỉ bất quá hắn chưa từng có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nghe thấy Đông Phương Kỳ lời, Hiên Viên Thiên Âm như thế nào hội bất kinh ngạc, nhưng mà Đông Phương Kỳ lại nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nàng vững vàng giam cầm trong ngực chung. Đỏ sấm hai tròng mắt lãnh đạm nhìn Máu Giết, môi mỏng câu môi một mạt lạnh lùng biên độ, lại lần nữa lạnh lùng nói, không dám sao. Vẫn không nỡ bỏ tử. Sợ chính mình một khi không có đùa hộ mệnh ở tay liền sẽ chết không táng sinh nơi. Máu Giết nghe nói ánh mắt hung ác, trong nháy mắt tự vừa không tin trung hồi quá Liêu Thần Lai. Tựa hồ bị Đông Phương Kỳ kia ánh mắt trào phúng thấy thập phần tức giận, cười lạnh một tiếng, đạo, quả nhiên là ý chí sắt đá, liên con trai của mình đô bất kể. Người đã đô không quan tâm con mình mệnh, vậy ta còn lưu cái mạng nhỏ của hắn có gì dùng. Dứt lời, chỉ thấy thần sắc hắn hung ác, trong tay trái ngưng tụ huyết vụ sau đó bỗng nhiên một trường hướng phía nắm đỉnh đầu vô xuống đi. Không muốn. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn thảm không người sắc, nàng muốn xông lên phía trước. Lại không biết làm sao bị Đông Phương Kỳ cấp tử tử ôm vào trong ngực. Thần Long chờ người cũng là biến sắc mặt, đồng thời hét lớn, dừng tay. Nhưng mà đang ở Máu Giết một trưởng kia sắp chụp hạ lúc, nắm đột nhiên a hô to một tiếng, một bó hồng quang trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn lao ra. Tùy theo hồng quang lóe ra, một cỗ khổng lồ uy áp cũng đồng thời tự trong cơ thể hắn bạo phát, này luồng uy áp cường hãn làm cho Máu Giết lập tức phốc một tiếng phun ra một búng máu, cả người bị chấn được trong nháy mắt bay ngực ra. Nhưng mà Máu Giết bị đánh bay sau, nắm lại vẫn là hai mắt nhắm nghiền, thân thể nho nhỏ hư lập giữa không trung, một thật lớn huyết sắc đồ đằng lại là tự dưới chân hắn đột nhiên mọc lên. Đương nhìn thấy này huyết sắc đồ đằng sau, Long Tà lại là kinh ngạc khinh ơ một tiếng, nguyên bản kinh sợ ánh mắt lập tức trở nên không thể tưởng tượng nổi khởi lai. Vô Nhai chờ người cũng là ánh mắt nhất đốc, lập tức chín người trong nháy mắt kích động, sau đó đồng loạt hướng phía nắm quỳ xuống, cùng kêu lên đạo, chúc mừng thiếu đế tỉnh giấc. Huyết mạch tỉnh giấc. Nếu nói là năm trước đây ở ma tộc bị sở hữu ma tộc tộc nhân tôn xưng một tiếng thiếu đế đó là bởi vì hắn là ma thần đế tôn duy nhất con nối dõi, mà bây giờ huyết mạch tỉnh giấc hắn mới thực sự là trở thành ma tộc thiếu đế. Này đột nhiên tới kinh biến làm cho Hiên Viên Thiên Âm dưới chân mềm nhũn, nếu không phải Đông Phương Kỳ vẫn ôm nàng, chỉ sợ nàng lần này liền sẽ trực tiếp mới ngã xuống đất. Lúc này tất cả mọi người không có lại đi để ý tới bị đánh bay ra ngoài Máu Giết, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung nắm. Mặc dù này cả kinh biến làm cho nắm trong nháy mắt an toàn, thế nhưng cũng làm cho được mọi người càng là tò mò. Mà hư lập giữa không trung nắm ở một trận lặng im sau, lại là chậm rãi mở hai mắt. Kia một đôi cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm hẹp dài trong hai mắt, nguyên bản đen nhánh con ngươi lại là biến thành màu đỏ sậm. Phấn điêu ngọc mài trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đông lạnh chi sắc, loại này thần sắc quả thật là cực kỳ giống Đông Phương Kỳ lánh lên đồng sắc bộ dáng, quả thực chính là không có sai biệt. Giây lát, chỉ thấy nắm nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía bị đánh bay ra ngoài nết nhác ngã xuống đất Máu Giết, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh của hắn đột nhiên tự không trung tan biến, lại tại hạ trong nháy mắt trống rông xuất hiện ở Máu Giết trước mặt. Một đôi lãnh đạm đỏ sẫm hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Máu Giết, nắm tiểu tay khẽ nâng, nhất chỉ thẳng tắp chỉ hướng Máu Giết mi tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn không có tình tự dao động, chậm rãi phun ra một chữ, tử. Ầm sáu. Theo nắm trong miệng tử tự vừa rơi xuống, một bó hồng quang tự đầu ngón tay hắn đột nhiên bật ra ra, sau đó bắn thẳng đến Máu Giết mi tâm. Hồng quang như nhanh như tia chớp không có vào Máu Giết mi tâm sử trong nháy mắt nhiều một nhất chỉ đại tiểu lỗ máu. Không thể nào. Máu Giết ánh mắt vẫn như cũ không tin chừng mắt tiền vô cảm nắm, trong cổ họng phát ra một trận không rõ hàm nghĩa uống uống thành, dường như có chút không tin hắn cư nhiên cứ chết như vậy ở tại nhất đứa nhỏ trong tay. Ánh mắt không cam lòng nhìn về phía cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm chờ người. Chỉ có Đông Phương Kỳ một người thần sắc không có biến quá, ôm Hiên Viên Thiên Âm, môi mỏng vi câu, cười nhạt nói, bản đế con trai cũng không phải là cái gì phổ thông đứa nhỏ, lại há là ngươi loại này tạp toái có thể tổn thương được. Máu Sát thần sắc cứng đờ, ánh mắt dần dần trở nên tàn hoán, sau đó ở nhất ánh mắt của mọi người chung, cả người chậm rãi về phía sau đảo đi. Sức sống đoạn tuyệt, Máu Giết đến tử đều là không rõ vì sao một 4 tuổi đứa nhỏ lại là đột nhiên buộc phát ra này đẳng thực lực. Mà nắm ở một kích đánh chết Máu Giết sau, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trong nháy mắt biến bạch, sau đó cả người khí tức đột nhiên vừa thu lại, cũng là hướng phía sau ngã xuống. Nám. Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy nắm ngã xuống trong nháy mắt, đồng nhiên dãy Đông Phương Kỳ không chế, chỉ thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua, người của nàng liền xuất hiện ở nắm phía dưới, vừa lúc thân thủ tiếp được tự không trung rơi xuống con trai. Một phen tương con trai ôm vào trong lòng, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy cả người đô hư thoát bản, thân thể bất chô ở hơi run rẩy lên. Vừa thật là dọa hoại nàng, vừa nghĩ tới năm nếu như gặp bất chắc, Hiên Viên Thiên Âm lại cảm thấy một trận choáng váng. Cái này tương nắm ôm vào trong lòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm là nói cái gì đô không buông tay. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia khẩn trương ôm nắm bộ dáng, lần đầu tiên không có lại cùng con trai tranh giành tình nhân, đỏ sẫm hai tròng mắt nhìn về phía nàng trong lòng nắm, trong lòng cũng đồng dạng là thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay sờ sờ nắm mạch đập, Đông Phương Kỳ đối Hiên Viên Thiên Âm ôn thanh đạo, đừng lo lắng, tiểu tử này chỉ là thoát lực ngất đi, tối đa nửa ngày liền là hội tỉnh lại. Hiên Viên Thiên Âm im lặng gật gật đầu, chỉ bất quá ôm nắm tay lại là không có buông ra. Trận này ngoài ý muốn bởi vì nắm huyết mạch tỉnh giấc mà kết thúc, đánh giá ai cũng không ngờ rằng nắm cư nhiên sẽ ở thời khắc nguy cơ đột nhiên tỉnh giấc, mà nắm tỉnh giấc đột nhiên bạo phát thực lực cũng là làm cho những người khác đều âm thầm liễu lưới. Liền nắm kia đánh chết máu giết một tay, đuổi kịp thần cảnh thực lực kẻ mạnh cũng đều có liều mạng. Đặc biệt là nắm tỉnh giấc lúc bạo phát kia một cỗ uy áp, càng làm cho không ít người kinh hãi. Tỷ như Nhan Thủ chờ người, lúc này bọn họ nhìn Hiên Viên Thiên Âm một nhà ba người ánh mắt giống như cùng nhìn một đám viễn cổ manh thú bản. Nếu như là Long sinh Long, Phượng sinh Phượng, chuột con trai hội đảo thành động, mà biến thái cùng biến thái sinh đứa nhỏ chỉ hội càng thêm biến thái. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ, cuối cùng đêm hôm nay viết xong, ta có thể an tâm đi ngủ. Nói, cuối tháng, của các ngươi phiếu đâu? Anh. Mau đem bọn ngươi phiếu A Hoa A Chui A Thông Thiên hướng phía ta đập tới đi, không muốn thương tiếc ta, hung hăng đập nha. Chương 46, Bình 3 ngày, thú vực. Nắm thế nào? Một đám người tụ tập ở trong sân, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người theo trong phòng ra hậu, đều lại như ong vỡ tổ vây lại. Hậu Tích càng là vẻ mặt ấy náy tự trách thần sắc, nếu không phải nàng không có trông nom hảo hải tử, nắm cũng sẽ không rơi vào máu giết trong tay. Mặc dù Long Tà vẫn an ủi nàng nói bất quan chuyện của nàng nhi, nhưng nàng chỉ cần vừa nghĩ tới trước nắm bị máu giết sách ở trong tay hình ảnh, trong lòng nàng liền là một trận hối hận. Không có việc gì, hắn chỉ là lực kiệt có chút yếu mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hậu Tích kia tự trách bộ dáng, chiều nàng mỉm cười, đạo, ngươi cũng không cần khó như vậy quá tự trách, tiểu tử kia dù sao cũng phải đến nói còn là nhân họa được phúc. Đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói nắm lần này là nhân họa được phúc hậu, Nguyệt Sinh mấy cái liền là có chút ngồi không yên. Muốn biết trước nắm đột nhiên bạo phát, bỏ vô nhai bọn họ nói cái gì tỉnh giấc ngoại, bọn họ lại là một chút cũng không rõ ràng lắm nắm rốt cuộc là cái gì cái tình huống. A Âm, nắm tiểu gia hỏa kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi a? Muốn nói khởi nắm nguyên nhân, kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm cũng không là rất rõ ràng, nàng cũng là trước nghe Đông Phương Kỳ nói một điểm đại khái. Cho nên đương Nguyệt Sinh hỏi thăm hậu, Hiên Viên Thiên Âm lại không trả lời hắn, mà là đưa mắt nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ. Huyết mạch tỉnh giấc mà thôi. Đông Phương Kỳ cười nhạt, bởi vì Nhan Thủ bọn họ đi xử lý trong thành giải quyết tốt hậu quả công việc, cho nên lúc này ở đây cũng không có ngoại nhân nào, cho nên Đông Phương Kỳ cũng không có gì nhưng giấu giếm, liền đi thẳng nói đến. Theo lý thuyết nắm huyết mạch tỉnh giấc hẳn là ở sau khi trăm tuổi, bất quá lần này nguy cơ sớm nhượng hắn giác tỉnh lại. Hắn kế thừa huyết mạch của ta lực, lấy hắn bây giờ niên kỷ còn vô pháp khống chế trong cơ thể cố lực lượng kia, cho nên hắn ở đánh chết máu giết sau mới có thể lực kiệt hư thoát hôn mê bất tỉnh. Vô pháp khống chế lực lượng trong cơ thể nhưng sẽ làm bị thương hại đến nắm bản nguyên. Thần Long Mi tâm vừa nhíu, hắn cũng không hổ là Hồng Hoang Long Thần, cho nên lập tức tìm được trong lời nói trọng điểm. Đông Phương Kỳ là thiên địa sơ khai do thiên địa sở thai nghén ra ma thần huyết mạch lực cũng không phải là cái gì bình thường lực lượng, lúc trước ở Hồng Hoang lúc ma thần thực lực mạnh bao nhiêu đại thần long không phải là không biết, bây giờ nghe được nắm cư nhiên sớm thức tỉnh rồi huyết mạch lực, thần long như thế nào sẽ không lo lắng? Sẽ không. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, mặc dù hắn cùng thần long lẫn nhau nhìn không thuận mắt, bất quá loại này thời gian hắn tự nhiên sẽ không lại cùng thần long tiếp tục hô khác. Ta ở nắm trong cơ thể thiết một đạo phong ấn. Tương trong cơ thể hắn huyết mạch lực cấp phong ấn khởi lai, chỉ để lại một đạo cái khe. Theo niên kỷ của hắn tăng trưởng hòa tu vi đề cao, kia đạo phong ấn cái khe mới sẽ từ từ thành lớn, mãi đến hắn có thể hoàn toàn trưởng khống cố lực lượng kia hậu, trong cơ thể phong ấn mới có thể tan biến. Nghe được Đông Phương Kỳ nói như thế, nhất mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khoan hay nói, kia vật nhỏ bạo phát bộ dáng còn rất có thể hù nhân. Trong lòng ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Diệu Quang này mới có hơi lòng còn sợ hay nói. Kia cũng không. Vô Nhai nghe nói càng là vẻ mặt tự hào, cũng không nhìn một chút nhà ta tiểu chủ tử là kế thừa ai huyết mạch, cũng may mà kia Vương Bát Đản tử được mau, bằng không ta nhất định phải đưa hắn cấp lột vỏ chuột rút không thể, nhượng hắn nha dám kèm hai bên nhà ta tiểu chủ tử. Vừa nhắc tới máu giết, Vô Nhai một khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi khởi lai. Thần Long ghét bỏ liếc Vô Nhai liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi, bây giờ Huyết Hà Cốc lại tổn thất một nhóm người chỉ sợ càng thêm sẽ không chịu để yên, nha đầu. Ngươi bây giờ định làm gì? Mọi người nghe thấy Thần Long lời cũng là nghiêm sắc mặt, đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó giả lại là hơi trầm mặc khoảnh khắc, mới trầm giọng nói, Huyết Hà Cốc mặc dù sẽ không chịu để yên, thế nhưng hẳn là cũng sẽ yên tĩnh khoảnh khắc. Ngày đầu tiên ở giữa không sai biệt lắm cũng bị Nhan Thủ triệt để trường khống, ta nghĩ qua mấy ngày liền đi ngày thứ ba. Đi ngày thứ ba. Long Tả nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ngươi là chuẩn bị đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hẹp dài trong tròng mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị chi sắc. Lần này nắm suýt nữa gặp nạn sự tình làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đối Huyết Hà Cốc đã sinh ra sát cơ mãnh liệt, nếu như bất tương Huyết Hà Cốc nổ tận gốc, chỉ sợ ngày đầu tiên nguy cơ cũng sẽ không giải trừ. Huống chi nàng đi ngày thứ ba không chỉ có riêng là vì diệt trừ Huyết Hà Cốc, đồng thời cũng là vì kinh sợ ở ngày thứ ba chung thế lực khác, miễn cho ngày thứ ba chung những thứ ấy nhân không có chuyện gì liền tận chạy tới ngày đầu tiên đến tìm bọn họ phiền phức. Cũng tốt, tương ngày thứ ba tên kia cấp kinh sợ ở hậu, ngươi cũng nên đi ngày thứ năm. Thần Long nghe nói trầm mặc khoảnh khắc, lại là thứ nhất gật đầu đồng ý. Đi ngày thứ năm. Hiên Viên Thiên Âm lại là sửng sốt. Nhìn nàng có chút trố mắt bộ dáng, Thần Long tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, ngươi sẽ không quên Côn Bằng tên kia còn đang ngày thứ năm chờ ngươi đi. Ngậy! Khoan hay nói, Hiên Viên Thiên Âm còn tưởng là thật tương Côn Bằng quên mất. Có chút không nói gì giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Thần Long vừa nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia có chút quẫn nhiên bộ dáng liền biết nàng quả nhiên là tương Côn Bằng cấp đã quên, ở trong lòng yên lặng đồng tình Côn Bằng một phen hậu, mới đạo, hạ ba ngày những thế lực này chẳng qua là một ít tiểu đánh tiểu náo. Cựu trọng thiên thực lực chân chính tất cả bình ba ngày đuổi kịp ba ngày ở giữa. Hạ ba ngày chẳng qua là làm hạ giới phi thăng đi lên tu luyện giả tập trung mà thôi. Mặc dù những người này tại hạ ba ngày ở giữa xưng vương xưng bá, thế nhưng ở cựu trọng thiên lý bọn họ căn bản là cái gì cũng không phải là. Ngươi muốn thu phục ngày đầu tiên nắm giữ ở từ dưới giới phi thăng đi lên tu luyện giả thành vì mình quân dự bị ý nghĩ cũng không phải không đúng. Thế nhưng ngươi một khi cùng ngày thứ 9 tên kia tuyên chiến lời, thực lực của những người này còn là không đủ nhịn. Thần Long giơ tay lên xoa xoa Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu, kia như đao khắc bản cương nghị mà hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc cũng là liễm đi mấy phần bá khí lại nhiều mấy phần nhu hòa. Môi mỏng hơi nhếch câu, Thần Long dùng hắn kia như lâu năm rượu ngon bản thuần hậu tiếng nói, chậm rãi nói, nha đầu, bình ba ngày thú vực mới là một cố cường lực quân đầy đủ sức lực, ngươi nếu có thể tương bình ba ngày chung những thứ ấy thú tu cấp kéo đến ngươi trận doanh chung đến thời gian cùng thần tộc đối kháng, ngươi mới có thể cũng coi là có chân chính tư bản. Có chân chính tư bản. Ngay Thần Long xoa Hiên Viên Thiên Âm đầu nhu được phi thường thuận tay thả tâm tình vui mừng thời gian, bên cạnh người nào đó lại là đã đen nửa gương mặt. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn chằm chằm Thần Long kia chỉ Việt Nhu Việt hang say bàn tay, rốt cục không nhịn được. 3. Giơ tay lên nhàn nhạt phất một cái, Đông Phương Kỳ nhanh chóng tương Thần Long xoa Hiên Viên Thiên Âm đầu tay cấp vỗ xuống đi, trong mắt híp lại nhìn Thần Long, không vui nói, ngươi khi ta ma tộc là bảy biện không thành. Mặc dù hạ ba ngày những người này thực lực không đủ, ta ma tộc đã tu thân dưỡng tính mấy chục và năm, đến thời gian vừa lúc có thể nhìn nhìn thần ma nhị tộc rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Dứt lời, Đông Phương Kỳ một phen tương Hiên Viên Thiên Âm hướng ngực mình vùng, đồng thời cũng tránh khỏi Thần Long lại đem hắn kia móng vuốt sờ lên. Nghiễm nhiên là một bộ ghen phu lật út bình giấm chua bộ dáng, thấy quanh mình mọi người đều là nhịn không được khỏe miệng nhất chịu, sau đó đồng thời phiết quá. Trái lại Thần Long hắn thân thiết Hiên Viên Thiên Âm động tác bị Đông Phương Kỳ cấp cắt ngang hậu. Kia nguyên bản coi như là nhu hòa một khuôn mặt tuấn tú cũng là trong nháy mắt trở nên xanh đen, một đôi uy nghiêm bá khí kim đồng lập tức đằng đằng sát khí trừng Đông Phương Kỳ, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm lúc này còn bị Đông Phương Kỳ cấp ôm vào trong ngực, chỉ sợ hắn liền sẽ lập tức xuất thủ cùng Đông Phương Kỳ đánh nhau. Đãn dù vậy, Thần Long vẫn là giận dữ nói, tương ương, ngươi ngủ mấy chục vạn năm đem đầu góc cũng cấp ngủ không có không. Lúc trước thiên đạo từng hạ hôn khắc triệu, thần ma nhị tộc không được lại lần nữa khai chiến, ngươi ma tộc năng lực chạy lên chúng thần đỉnh cùng thần tộc khai chiến, ngươi cùng ngày đạo thiên triệu lực là bại biện. Lo lắng thiên triệu đến, nhượng ngươi ma tộc từ đó tiêu tàn với thiên địa giữa. Nào biết Đông Phương Kỳ nghe nói lại là liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ôm Hiên Viên Thiên Âm lão thần khắp nơi giễu cợt một tiếng, đạo, trên có chính sách, dưới có đối sách. Thiên đạo lúc trước đích xác có nói thần ma nhị tộc không được lại lần nữa khai chiến, nhưng bây giờ thần tộc nhân bắt nạt đến bản đế đế hậu trên đầu, lẽ nào bản đế thì không thể làm những thứ gì? Tái thuyết lúc trước thiên triệu kể trên là nói thần ma nhị tộc song phương không được lại lần nữa khơi mào chiến tranh kia nhất mới sẽ bị thiên triệu lực sở chấn áp. Như thần tộc chọn trước khởi chiến tranh, ta ma tộc cũng bất quá là phản kháng mà thôi, thiên triệu có thể làm khó dễ được ta. Ngươi! Thần Long nghe nói nhất nghẹn, một đôi kim đồng nhịn không được trừng lớn một vòng, nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ Thần sắc quả thực là cực kỳ xuất sắc. Thần Long tính khí mặc dù cương mãnh bá đạo, bất quá hắn cả đời này đều là thẳng thắn ngay thẳng, đánh giá hắn thế nào cũng chưa từng nghĩ Đông Phương Kỳ này ra hỏa cư nhiên hội vô sỉ như vậy. Hắn lại là muốn chui Thiên Triệu chỗ trống. Cứ cho phản kháng, không phải là muốn thiết cái bao nhượng thần tộc những tên kia đi chui, làm cho thần tộc trước đối ma tộc khai chiến, như vậy hắn ma tộc liền là có đánh nhau mượn cớ. Mặc dù là Thiên Triệu lực thực sự đến, cũng đến không đến ma tộc trên đầu. Dựa vào, này nha quả thực là quá vô sỉ, quá âm hiểm một chút. Thần Long một hơi nghẹn ở cổ họng nhi lý, đã không biết làm sao người nào đó vẫn là một bộ rừng rưng chính kinh bộ dáng. Dường như vừa những thứ ấy vô sỉ ngôn luận cũng không phải là xuất từ miệng của hắn trung bàn. Thần Long khẩu khí này nhi nín nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, ngươi có thể hay không quá vô sỉ một chút. Kết quả, Đông Phương Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó phong khinh vân đạm tới một câu, à, ngươi ngày đầu tiên nhận thức ta à. Thần Long, lão tử thà rằng cho tới bây giờ cũng không có nhận thức ngươi. Cái kia thấy Thần Long bị Đông Phương Kỳ cho thực nghẹn được không nhẹ. Hiên Viên Thiên Âm lặng lẽ ở người nào đó bên hông bóp một phen, ra hiệu người nào đó có chừng có mực. Mới nhìn Thần Long ngượng ngùng cười nói, Thần Long, cho dù bình ba ngày ở giữa những thứ ấy thú tu thực lực không tệ, thế nhưng thú tu vốn sẽ không khả quan tộc, thả ngươi như thế nào sẽ biết những thứ ấy thú tu hội nguyện ý theo chúng ta liên kết đi đối kháng thần tộc đâu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này cười mịa bộ dáng, Thần Long lại nơi nào sẽ không biết nha đầu này là ở vì Đông Phương Kỳ kia tiểu vương bắt đạn cấp đánh hiểm trợ. Lập tức khó chịu nói thầm một câu nữ nhi đã gả ra ngoài hát ra thủy. Đãn mặc dù Thần Long lại nhìn không thuận mắt Đông Phương Kỳ, bất quá Hiên Viên Thiên Âm mặt mũi hay là muốn cấp, ai kêu nàng là chính mình thích nhất nha đầu đâu. Mắt lạnh liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái hậu, Thần Long mới hừ hừ nói, bình ba ngày cùng hạ ba ngày bất đồng, đệ tứ, đệ ngũ, ngày thứ sáu đều là ở đồng nhất hàng đơn vị mặt, chỉ bất quá bị phân làm tam vực. Mỗi một vực đô có một vương giả tộc quần tồn tại. Năm đó bị ngươi nhặt được kia chỉ tuyết vũ chim đại bàng đó là thuộc về ngày thứ 5 ở giữa tuyết vũ nhất tộc. Tuyết vũ nhất tộc năm đó ở ngày thứ 5 liền là vương tộc, chỉ bất quá bởi vì tuyết vũ nhất tộc năng lực bị người nào đó kiêng rẻ, cho nên mới phải gặp phải diệt tộc họa. Tự thiên đạo tương các giới các tộc phong ấn hậu, thần tộc liền thiên rời đến chúng thần đỉnh, bất quá lúc trước di chuyển đến chúng thần đỉnh còn có thần thú nhất mạch, chỉ bất quá bởi vì thần tộc cường thế, cho nên thú tộc chỉ có thể khuất ở thần tộc dưới, mà qua nhiều năm như vậy. Thần tộc vẫn ở chèn ép thú tộc, cho nên giữa bọn họ mâu thuẫn cũng sớm đã tồn tại. Năm đó tuyết vũ nhất tộc bị tắm máu diệt tộc, mặc dù bị thần tộc cường thế cấp đè ép xuống, bất quá chuyện này lúc trước ở thú tộc vẫn như cũ khiến cho rất lớn bán ngược, thú tộc đối với thần tộc thù hận có thể nói là từ từ làm sâu sắc, bây giờ chỉ là thiếu một ngòi nổ mà thôi. Cho nên lúc ban đầu áo trắng khăng khăng muốn về ngày thứ 5 chính là muốn đi liên hợp toàn bộ thú tộc đối phó thần tộc. Hiên Viên Thiên Âm vốn là thông minh. Cho nên khi nghe thấy Thần Long những lời này hậu, nàng lại liên tưởng đến áo trắng về ngày thứ 5 mục đích liền lập tức phản ứng qua đây. Thảo nào lúc trước Thần Long đang tìm đến chính mình hậu nói áo trắng cùng Côn Bằng lưu tại ngày thứ 5 vì mình làm chủ tính tính toán, nghĩ đến cũng là điểm này. Thế nhưng, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, nhìn Thần Long có chút do dự nói, thú tộc chỉ sợ không phải là tốt như vậy mượn hơi đi. Đương nhiên không tốt mượn hơi. Thần Long lập tức rêu cợt một tiếng, kim đồng trung thoáng qua một mặt không thèm, thản nhiên nói. Thú tộc những tên kia thực lực không kém, nếu bọn họ phấn khởi cùng thần tộc liều mạng, bây giờ cũng sẽ không vẫn bị thần tộc cấp dẫm ở dưới chân, mặc dù không thể tương thần tộc dẫm ở dưới chân của mình, cũng ít ít nhiều nhiều có thể cùng thần tộc ngang vai ngang vế. Đan thú tộc những tên kia mặc dù đô tu thành nhân hình, lại nhân hình, vẫn như cũ không có gì đầu óc, chỉ biết tranh địa bàn vì bổn tộc mưu lợi ích, lại chưa từng có lâu dài tính toán. Bọn họ bại liền thua ở không đoàn kết. Ngậy! Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nhìn Thần Long ánh mắt lại là trở nên có chút cổ quái. Ấn Thần Long ý tứ đến nói liền là chỉ thú tộc những tên kia mặc dù thực lực không tệ, nhưng lại là cái tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản ra hỏa. Thế nhưng, Thần Long hẳn là coi như là thú tộc đi. Ngươi như vậy bẩn thỉu thú tộc, thực sự được không? Đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, liền ngay cả Đông Phương Kỳ cũng là ánh mắt trở nên có chút kỳ dị nhìn chằm chằm vẻ mặt bá khí bất khuất Thần Long không rời mắt. Càng thậm chí là liên bên mình những người khác cũng là một cái sắc mặt trở nên cổ quái, đặc biệt là Diệu Quang bọn họ mấy cái, ngay cả Nguyệt Sinh cái kia nhị hóa cũng đều có một chút khỏe miệng co rúm nhìn nhìn chính mình, sau đó lại nhìn nhìn Thần Long, miệng trương trương tựa hồ là muốn nói gì. Bất quá Nguyệt Sinh lời kia còn chưa nói xuất khẩu, liền bị bên mình Tiếu Nguyệt cấp một phen tương miệng hắn cấp che. Các ngươi thế nào? Thần Long nhíu mày nhìn về phía mọi người, vẻ mặt không hiểu ra sao cả nói, uống lộn thuốc. Khu khu, khu khu khu. Một mảnh tiếng ho khan lập tức vang lên, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút vằn mẹo, sau đó lắc lắc đầu, ngựa khí có chút cổ quái nói, không có chuyện gì, không có gì. Ngươi đã nói chúng ta hẳn là tương trọng điểm đặt ở bình ba ngày ở giữa, vậy ta thừa dịp mấy ngày nay tương ngày đầu tiên sự tình xử lý xong hậu, chúng ta liền vội vàng đi ngày thứ ba đi. Hiên Viên Thiên Âm dứt lời, một bên Triều Nguyệt Sinh bọn họ mấy cái vây vây tay, nhượng kia mấy cái vội vàng đuổi kịp chính mình đi. Sau đó một bên quay đầu lại đối vẻ mặt không hiểu ra sao cả thần sắc Thần Long đạo, Thần Long, ta đi tìm nhan thủ bọn họ tương ngày đầu tiên sự tình bàn giao một phen, nắm còn đang mê man, ngươi liền ở tại chỗ này trông nom hắn đi. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm liền dẫn Nguyệt Sinh bọn họ mấy cái vội va đi, bộ dáng kia dường như cùng phía sau có quỷ ở truy chính mình tựa như. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chỉ chớp mắt liền chạy, Thần Long nghi ngờ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kỳ bọn họ, mở miệng đạo, nha đầu kia thế nào? Đánh giá là nàng nóng ruột muốn vội vàng đem hạ ba ngày sự tình xử lý tốt hậu có thể nhanh lên một chút đi bình ba ngày đi. Long Tả một khuôn mặt tuấn tú cũng là có một chút vằn mẹo, giống như táo bón tựa như, chiều Thần Long khoát khoát tay, đạo, chúng ta cũng đi hỗ trợ, nói không chừng có thể tạo điểm giúp nàng đem sự tình xử lý tốt. Nói liền đem bên mình đồng dạng vặn vẹo gương mặt hậu tích kéo, đi, chúng ta giúp đi. Tôn chủ, chờ chúng ta một chút ta, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Vô Nhai đẳng chín người thấy Long Tả lôi hậu tích đi, lập tức hô to đuổi theo. Một đám người liền như thế không hiểu ra sao cả chạy, Thần Long lập tức càng thêm mở mịt không hiểu. Đông Phương Kỳ nhìn hiển nhiên là mông ép Thần Long, một tuấn tú vô song trên khuôn mặt mang theo một mặt như cười như không giơ tay lên vô vô Thần Long vai, lời nói thấm tiếng nói, thương chỉ, có khi ăn sai rồi dược tỉnh không đáng sợ, đáng sợ là não tàn một dược có thể ăn a. Nói xong, Đông Phương Kỳ giống như thương hại thở dài một hơi, sau đó một bên lắc đầu, một bên chắp tay sau lưng chậm rãi đi xa. Thần Long, này đô đặc sao thành bình tâm thần. Thế nào cũng không nói tiếng người. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối tháng phiếu đâu? Vội vàng lấy ra đến, nếu không liền lại được quá thời hạn A. Chương 47, chim nhỏ hội bay đi, nắm lệ chạy. Tuyệt sát đường nhân bị tẫn số giết chết sau, Hiên Viên Thiên Âm liền cởi ra đại hoang trong thành thiên địa phong ấn. Ẩn dấu nguy cơ giải trừ, đại hoang thành lại lần nữa khôi phục yên ổn, trong thành cũng lại lần nữa biến náo nhiệt lên. Hiên Viên Thiên Âm càng là ở tương thiên địa phong ấn giải trừ hậu còn theo nhan thủ đi một chuyến đại hoang thành 300 hơn dặm ngọc xấu hồ, tịnh tương toàn bộ ngọc xấu hồ nước hồ cấp trang về. Càng là tìm một chỗ rửa vững chắc hảo, vận dụng ngũ quỷ vận chuyển thuật quật ra một to như vậy hố sâu tương hạo thiên bên trong tháp ngọc xấu hồ nước hồ cấp toàn bộ ngã đi vào. Ở hố sâu quật hảo hậu, càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc vui mừng chính là kia sử dưới nền đất lại còn có một sông ngầm, có này sông ngầm tồn tại. Chỉ sợ đại hoang thành liền lại cũng không cần lo lắng thủy nguyên vấn đề. Làm xong tất cả hồi phủ hậu, nắm đã ở tối hôm đó tỉnh lại. Mặc dù nắm tiểu gia hỏa này tâm tính không tệ, đáng dù sao cũng là cái chỉ có 4 tuổi đứa nhỏ, bị trước máu khoảnh khắc sao nhất dọa, còn là ở trong lòng lưu lại một ít bóng mờ. Nhìn hắn kia tội nghiệp tiểu bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cũng lại không chuẩn bị tương nắm lộng hồi phong thần bia trong không gian, mà là không đếm xỉa Đồng Phương Kỳ phản đối, tương nắm mang ở tại bên cạnh mình. Nam tự huyết mạch tỉnh rất sau tỉnh không có để lại lúc trước hắn đánh chết máu giết ký ức, tuy Đông Phương Kỳ tương hắn lực lượng trong cơ thể cấp phong ấn khởi lai, thế nhưng đôi mắt kia màu nhưng cũng biến không trở lại. Bây giờ trái lại cùng cha hắn như nhau, đỉnh một đôi màu đỏ sẫm hai trong mắt. Bởi vì này con ngươi sắc nguyên nhân, nam cùng cha hắn trái lại càng tương tự mấy phần, cha con hai người ngồi cùng một chỗ giống như cùng soi gương tựa như, chỉ bất quá một là thành niên bản, một là thu nhỏ bản mà thôi. Mũm mím khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn một trắng non nộn bánh bao. Nắm bất mãn nhìn trong tay mình tiểu gương đồng, ở nhìn thấy gương đồng bên trong chính mình cặp kia đỏ sẫm hai tròng mắt hậu, vẫn đô nhượng, mẫu thân, có thể hay không tương ta màu mắt cấp biến trở về đến A. Ta không muốn đỉnh như thế một đôi cùng thỏ tựa như đỏ mắt con ngươi. Có đồng dạng một đôi đỏ sẫm mắt đế tôn đại nhân lại là ánh mắt bất thiện liếc qua đây, đối với nắm đối này song màu mắt châm trọng, âm chắc chắc nói, biến không trở lại, ngươi như bất nói muốn, kia liền trực tiếp khấu ra được rồi. Nghe nói, nắm lập tức đánh một kích linh. Sau đó liền trong tay tiểu gương đồng ném, quay người liền trực tiếp nhào vào Hiên Viên Thiên Âm trong lòng. Một bên tương chính mình chặt chẽ vùi vào trong lòng, một bên anh gào khan đạo, mẫu thân, phụ tôn hắn hoại, lại bắt nạt ta. Nếu nói là hôm nay trước nắm loại này làm bộ cáo trạng, có lẽ Hiên Viên Thiên Âm sẽ không đi thực sự để ý tới, thế nhưng trải qua nắm suýt nữa gặp nạn sự tình hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng mố cái huyền thế nhưng vẫn banh quá chặt chẽ. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm một tay ôm lấy nắm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản nhu hòa thần sắc lập tức chìm xuống đến, dùng một loại càng thêm ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân, ngữ khí nguy hiểm nói, nắm lại không có nói sai, loại này con ngươi sắc chẳng lẽ không tượng thỏ sao? Dứt lời, còn có chút ghét bỏ lại lần nữa liếc mắt một cái Đế Tôn đại nhân cặp kiêm màu đỏ sậm hai trong mắt, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói nhỏ trấn an con trai, ngoan, mẫu thân sẽ cho ngươi nghĩ nghĩ biện pháp liền là. Mẫu thân cũng cảm thấy loại này con ngươi sắc không dễ nhìn, cũng được bệnh đau mắt tựa như, bất quá ai nhượng ngươi di chuyển cha ngươi gen càng nhiều một chút đâu. Bị ghét bỏ Đế Tôn đại nhân nghe nói thần sắc nhất suy sụp, kia nguyên bản âm chắc chắc ánh mắt cũng là trở nên vô cùng u hoán khởi lai. Không chỉ là Đế Tôn đại nhân, kể cả trong đại sảnh Long Tà, Tiếu Nguyệt còn có Huyết Ngọc ba người cũng là nhịn không được vẻ mặt co rúm vặn vẹo biểu tình. Ba người bọn họ cũng đồng dạng là màu đỏ hai trong mắt, nay thật đúng là nằm cũng trúng đạn a. Bất quá nắm lại là hài lòng, ngấy lệch qua Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đồng thời, còn không quên vụng trộm chiều cha hắn Tôn ném đi một đắc sắt mắt nhỏ thần. Bộ dáng kia, thế nào nhìn thế nào nhượng Đế Tôn đại nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Vốn nhìn này cha con hai người đấu pháp chính để mắt sức lực, bất quá bởi Đế Tôn đại nhân thần sắc trở nên càng lúc càng nguy hiểm khởi lai, làm cho trong phòng những người khác đều là vội vàng tương ánh mắt của mình vội vàng thu lại khởi lai. Nhan Thủ càng là ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, lần này đại hoàng trong thành sự tình nhờ có các ngươi, bây giờ Tuyệt Sát Đường dư nghiệt cũng bị triệt để quét sạch, sau các ngươi có tính toán gì không? Nói đến chính sự, Hiên Viên Thiên Âm cũng là biến sắc, sau đó khinh vỗ nhẹ trong lòng nắm đầu nhỏ, trầm ngâm nói, ngày đầu tiên cũng không sai biệt lắm dần dần bị chúng ta nắm trong tay, Huyết Hà Cốc lần này lại lần nữa hao tổn nhiều người như vậy, gần đây hẳn là cũng sẽ không lại náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cho nên chúng ta chuẩn bị hai ngày hậu liền đến ngày thứ ba. Nghe Hiên Viên Thiên Âm bọn họ muốn đi hướng ngày thứ ba tin tức, Nhan Thủ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn theo Hiên Viên Thiên Âm Tương Ngọc Xấu Hổ cấp na đến Đại Hoang Thành lúc liền đã có dự cảm. Ta biết các ngươi sẽ không ở ngày đầu tiên dừng lại quá lâu. Nhan Thủ cười cười, lập tức trầm mặc nhìn Hiên Viên Thiên Âm khoảnh khắc, mới chậm rãi nói, tuy lúc trước các ngươi cùng ta liên kết chẳng qua là hợp tác, bất quá ta Nhan Thủ lại cho tới bây giờ đâu coi các ngươi là làm là bằng hữu. Mặc kệ sau này các ngươi có cái gì cần, cũng không quản ngươi các sau này ở đâu đến, chỉ cần có cần Nhan Thủ địa phương, chỉ cần một câu nói, ta nhất định đuổi đến. Nhan Thủ lời nói này nói được cực kỳ nghiêm túc, không có người sẽ đi hoài nghi hắn trong lời nói đích thực giả, nhìn hắn kia nghiêm túc ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười cười, đạo, hà tất nói được như thế nghiêm túc, của chúng ta xác thực sẽ rời đi ngày đầu tiên, bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ rời đi. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa Xích Diễm cùng Vô Nhai bọn họ, tiếp tục cười nói, ngày đầu tiên vẫn như cũ yếu nhân trấn thủ, ngươi một người nhất định là không được, cho nên lần này Xích Diễm bọn họ hội ở lại ngày đầu tiên cùng ngươi cùng trưởng khống ngày đầu tiên. Nhìn về phía Nhan Thủ sau đó trêu tức nhíu mày, lúc trước ta thế nhưng đáp ứng ngươi, giúp ngươi trông nom Đại Hoang Thành nhượng ngươi có cơ hội đi ra ngày đầu tiên, ta cũng sẽ không béo nhờ nuốt lời. Nhan Thủ nghe nói sửng sốt, lập tức cũng là muốn khởi lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chuyện của bọn họ, tự nhiên cũng nhớ tới Hiên Viên Thiên Âm lúc trước cùng hắn hợp tác lúc nói ra hứa hẹn. Kỳ thực bọn họ nhận thức thời gian cũng không lâu, thế nhưng bây giờ hồi muốn trở về, trái lại làm cho người ta cảm thấy có chút bừng tỉnh. Giữ Đại Hoang. Giữ Đại Hoang Thành nhiều thế này năm, đến thực sự có thể đi ra ngoài lúc, lại là có chút không dám tin. Nhan Thủ thần sắc có chút thất vọng thấp lời, lập tức rất nhanh liền tường trên mặt thất vọng thần sắc lại cấp liếm xuống. Ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười nói, cũng tốt, chờ các ngươi đi trước cái khác thiên vực xung phong, không thể chờ ta sau này ra ngày đầu tiên tới cái khác thiên vực hậu vẫn có thể dính dính của các ngươi quang đâu. Nói như thế nào chúng ta cũng là bằng hữu không phải, các ngươi cũng không thể xử tệ bằng hữu đi. Nghe Nhan Thủ phen này trêu ghẹo lời, một phòng nhân trái lại bị chọc cười, cả đám nhân hàn huyên nữa một hồi, liền cũng nhao nhao tản. Hiên Viên Thiên Âm dắt nắm cùng nhau hồi sân, mẹ con hai người phía sau lại theo Đen Bán Trương Đế Tôn đại nhân. Đế Tôn đại nhân ánh mắt bất thiện nhìn đang chính mình trên giường lớn lăn vật nhỏ, toàn thân lãnh khí tựa không lấy tiền ra bên ngoài bạo. Thừa dịp Hiên Viên Thiên Âm đi tắm cơ hội, Đế Tôn đại nhân âm chắc chắc nhìn nắm đạo, tiểu tử thối, ngươi đô 4 tuổi lại còn nháo cùng mẫu thân ngủ, quả thực chính là ném bản đế mặt. Nắm đang trên giường lớn đùa hăng say nhi, nghe thấy cha hắn lời hậu, lập tức quay đầu không phục nói, phụ tôn, ngươi đồ lớn như vậy còn theo mẫu thân ngủ đâu, ta cũng không chê ngươi mất mặt, ngươi làm sao có thể ghét bỏ ta đâu. Nam nhân đều là theo vợ ngủ, chỉ có chưa trưởng thành mãi hoa tử mới ẩm ý cùng mẫu thân ngủ. Đế Tôn đại nhân hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ liếc xéo con trai, rêu cực đạo, đô 4 tuổi còn ẩm ý cùng mẫu thân ngủ, ngươi như vậy chưa trưởng thành đứa nhỏ sau này liền vợ đô tìm không được. Mặc dù tìm không được, vợ cũng sẽ ghét bỏ ngươi mà không muốn ngươi. Nắm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất ốc, nhìn nhà hắn vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng phụ tôn, hoài nghi nói, vậy tại sao thần long ông ngoại còn có nguyệt sinh cậu bọn họ chưa cùng vợ ngủ? bọn họ. Đế Tôn đại nhân suy cười một tiếng, khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc trở nên càng thêm ghét bỏ, bọn họ liền là bởi vì hồi bé vẫn theo mẫu thân ngủ, cho nên bây giờ một sắp dày tuổi, liên cái vợ đô tìm không được. Dứt lời, Đế Tôn đại nhân âm chắc chắc cười, nhìn chằm chằm nắm đạo, con trai, đừng nói phụ tôn không có nhắc nhở ngươi, ngươi như lại nháo cùng mẫu thân ngủ, tượng cái chưa trưởng thành đứa nhỏ, sau này ngươi liền hội cùng ngươi thần long ông ngoại bọn họ như nhau, trở thành một cái liên vợ đô tìm không được vạn năm mắt lão côn. Thật hay giả? Nắm cắn ngón tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc trở nên có chút thấp thỏm khởi lai. Không tin a? Đế Tôn đại nhân liếc xéo trên giường lớn con trai, khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm thích thú khởi lai. Không tin ngươi xem một chút đại bá của ngươi, đại bá của ngươi từ nhỏ chính là bị ta nuôi lớn, hắn sẽ không có cùng mẫu thân ngủ quá, cho nên trở thành một nam tử hán. Mà hắn hiện tại cũng có ngươi tích gì, bây giờ đều là cùng ngươi tích gì cùng nhau ngủ. Nắm nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xoắn suýt thành bánh bao, mặc dù hắn không thể nào tin được cha hắn tôn lời, thế nhưng cẩn thận vừa nghĩ hình như thật đúng là như vậy. Nhìn thấy nắm kia xoắn suýt bộ dáng, Đế Tôn đại nhân tỉnh bờ câu môi cười cười, sau đó vẻ mặt nhẹ nhõm chậm rãi đứng dậy. Đi tới bình phong hạ chậm rãi cởi ra áo choàng ngoài. Ngươi như muốn cùng ta hòa mẫu thân ngủ kia liền ngủ đi, dù sao phụ tôn ta là nhắc nhở quá ngươi, nếu như sau này ngươi tìm không được vợ, cũng không cần lại đến trách ta không nhắc nhở ngươi liền là. Nói xong chật chật lắc lắc đầu, dùng có chút cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, trêu tức nói, liên vợ đô tìm không được nhân, tính cái gì nam tử hán, nói không chừng sau này còn có thể bị mọi người chế nhạo. Chế nhạo này đó đảo còn là khinh, con trai nói quay đầu. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía nắm nằm sấp tiểu phì mông, u nói, chúng ta nam nhân có ít thứ thời gian dài không dùng được quá, nó liền hội hoại dụng, thậm chí nó một khi nhận thấy được theo ngươi không có tác dụng hậu, không chừng ngày nào đó thừa dịp ngươi ngủ liền hội lặng lẽ bay đi Nga. 36. Nói thế vừa rơi xuống, nắm lập tức kinh hoàng dùng hai tay che đăng bộ, một đôi ướt súng trong mắt lập tức bao liếc mắt một cái vành mắt nước mắt. Chim nhỏ bay đi, ngươi liền hội theo nam hải tử lập tức biến thành cô gái, đừng nói tìm vợ nhi. Ngay cả cùng chơi đùa với ngươi bạn nhỏ đồ tìm không được. Khoan hay nói, cái này nắm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành. Vừa nghĩ tới chính mình một ngày nào đó tỉnh lại đột nhiên biến thành cô gái, sau đó hắn liền giật mình linh đánh một run run. Đương Hiên Viên Thiên Âm tắm gội ra hậu, vừa lúc nhìn thấy nắm hàm liếc mắt một cái vành mắt nước mắt, sau đó tiểu tay che đúng quần, hoa một tiếng khóc lên. Nắm. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì nhi, nắm lại là nhất ung ục từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó cùng giấm phong hỏa luân tựa như, một bên khóc hô một bên chạy ra ngoài. Anh, ta không muốn biến thành cô gái, ta là nam hải tử, ta không muốn chim nhỏ bay đi. Thần long ông ngoại. Anh, ta bất cùng mẫu thân ngủ, ta muốn cùng thần long ông ngoại ngủ. Nắm đột nhiên lệ chạy mà đi, Hiên Viên Thiên Âm có chút chố mắt nhìn kia mở rộng ra cửa phòng, trong lúc nhất thời có chút nha nha không nói gì. Hào nửa ngày mới hồi quá liêu thần lai. Quay đầu nhìn về phía đã cười vai đảo ở mềm giường nhỏ thượng Đế Tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú nhất túc, chừng hắn nói, ngươi đang làm gì đó? Cái gì biến cô gái? Cái gì chim nhỏ bay đi? Thiên Âm, này nhưng chuyện không liên quan đến ta nhi. Đế Tôn đại nhân nhẫn cười, vẻ mặt vô tội đứng lên, đối Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, đạo, đánh giá là tiểu tử kia lâm thời thay đổi, nghị muốn đi tìm thần long tên kia. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng liếc xéo Đế Tôn đại nhân. Năm trước còn hảo hảo, sao có thể đột nhiên thay đổi thả khóc chạy ra ngoài. Thực sự, Đế Tôn đại nhân vội vàng gật đầu, ánh mắt thành khẩn nhìn nàng, đạo, ngươi nghĩ à, tiểu tử kia trước vẫn luôn là theo thần long ở phong thần bia lý thời gian không phải là theo thần long ngủ được sao. Tiểu hài tử thói quen mà thôi, trời vừa tối liền hội theo thói quen tìm thần long, rất bình thường. Vậy hắn nói cái gì chim nhỏ bay đi, cái gì biến thành cô gái lại là có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm dường như một chút cũng không vì Đế Tôn đại nhân. Vì Đế Tôn đại nhân thành khẩn ánh mắt sở động, hai tròng mắt híp lại nhìn chằm chằm hắn, lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoài nghi. "Thiên Âm, ngươi không tin ta?" Thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hoài nghi bộ dáng, Đế Tôn đại nhân đột nhiên thần sắc rất là bị thương nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Kia đỏ sẫm trong tròng mắt tất cả đều là ủy khuất chi sắc. Nhìn thấy này phúc bộ dáng Đế Tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cảm thấy chán nhất chịu đau. Hiển nhiên Đế Tôn đại nhân là đắn đo ở Hiên Viên Thiên Âm tử huyệt, chỉ cần hắn nhất lộ ra loại này thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm chính là lập tức binh bại như núi đổ. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ khoát khoát tay, đạo, ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi. Con trai đã khóc chạy, nàng còn có thể làm sao? Này cha con hai người quả thực chính là chuyên môn đến khắc của nàng, tiểu cái kia nàng bây giờ còn có thể ứng phó, thế nhưng này đại, nàng là không có biện pháp nào. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ thỏa hiệp, Đế Tôn đại nhân lập tức thần sắc nhất sửa, bất ủy khuất, cũng không u hoán, lập tức cười híp mắt tiến lên mấy bước ôm nhân, sau đó cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị cùng vợ lên giường ngủ. Giơ tay lên chém ra một đạo kinh phong, tương mở rộng ra cửa phòng đóng lại, đồng thời cũng ngăn chặn nắm lại đến khả năng. Ha ha, cùng bản đế đấu, tiểu tử ngươi còn nổ điểm. Cha con hai người lần thứ N giao thủ, lấy nắm lệ chạy kết thúc, Đế Tôn đại nhân toàn thắng. Chương 48, ngày hôm sau, An Tư đại thảo nguyên. Ở nghỉ ngơi hai ngày hậu, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cuối cùng tuyển trạch ly khai ngày đầu tiên. Một ngày này trời trong nắng ấm, Nhan Thủ chờ người đứng ở Đại Hoang thành cửa thành vì Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tiễn đưa. Lần này bọn họ ly khai không chỉ Tương Xích Diễm còn có Vô Nhai 9 tên ma tướng lưu tại ngày đầu tiên, Lạc Thất Dạ cha con cùng Hoa Gia huynh muội cũng giữ lại. Lạc Thất Dạ nhìn Hiên Viên Thiên Âm mang theo tiểu ý khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh con ngươi trùng cảm xúc nông nông sâu sâu, ta còn tưởng rằng lần này gặp lại liền có thể đến giúp ngươi cái gì, thế nhưng ngươi đi được thực sự quá nhanh, Lạc đại ca ta là truy cũng không đổi kịp. Lạc đại ca ngươi đây là nói được nói cái gì, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lần này ta ly khai ngày đầu tiên, ngươi lại tuyển trạch giữ lại, không phải là muốn giúp ta trông nom ngày đầu tiên sao? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lạc Thất Dạ phức tạp thần sắc mỉm cười, đương hôm qua Lạc Thất Dạ nói ra tuyển trạch ở lại ngày đầu tiên, ở lại Đại Hoang thành thời gian, nàng liền đã rõ ràng quyết định của hắn, nếu như bất cảm động vậy khẳng định là giả. Lần này phân biệt cũng bất quá là vì lần sau gặp nhau, ta tin bằng Lạc đại ca thiên phú, không bao lâu nữa liền hội lại lần nữa đột phá, đến thời gian ta ở phía trên chờ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm cười vỗ vỗ Lạc Thất Dạ vai. Sau đó đưa mắt nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt bất xá Hoa Doanh, đạo, còn có ngươi các, chờ ngươi cùng Hoa Ngọc thực lực đột phá hậu, ta nhưng mong đợi với các ngươi lại lần nữa kể vai chiến đấu đâu. Thiên Âm Hoa Doanh biết biết miệng, rốt cuộc là nữ tử, bất quá vừa phun ra hai chữ liền đỏ mắt vành mắt. Sau khi nàng nghĩ đến hôm nay là tới vì Hiên Viên Thiên Âm tiến đưa, Hoa Doanh hít mũi một cái, lại là tương trong lòng bất xá cảm xúc cấp đè ép xuống, mới hung hăng cười, đạo, chờ xem, chờ ta thành vị bác sĩ giỏi nhất hậu. Ta liền hội cùng ca ca cùng đi tìm ngươi, sau đó làm ngươi dành riêng ý sĩ. Hảo, ta đang chờ. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, lại lần nữa đưa mắt hướng mọi người trên người đảo qua, đạo, được rồi, sẽ đưa đến nơi đây đi, cũng đừng ở làm như thế một bộ tiểu nhi nữ bộ dáng, chúng ta cũng không phải lại cũng không thấy. Tựa hồ là có chút chịu không nổi ly biệt cảm xúc, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía mọi người vung tay lên hậu, liền vén ở Đông Phương Kỳ cánh tay sau đó quay người sang. Sau đó dùng một loại nhẹ nhõm ngữ khí, nói cáo biệt, các vị, chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, giang hồ tai kiến. Phốc thử 6. Nhan Thủ bọn họ bị Hiên Viên Thiên Âm này khó có được một lần đùa giỡn bảo ngữ khí đằng chọc cười, đều là đồng thời cười ra tiếng, trái lại tương này luồng ly biệt cảm xúc cấp hòa tan không ít. Nhìn đi xa đoàn người, Nhan Thủ có chút bất đắc dĩ lại có một chút cảm thán muốn lắc lắc đầu, đạo, lần sau tai kiến cũng không biết nàng hội đi tới cái gì độ cao. Bất quá đảo thật là làm cho nhân nhịn không được có chút mong đợi đâu. Nghe Nhan Thù lời, những người khác cũng là gật gật đầu, nhịn không được ở trong lòng nghĩ lấy Hiên Viên Thiên Âm thiên phú. Khi hắn nhật bọn họ tái kiến thời gian, nàng sở chạm độ cao chỉ sợ cũng chỉ có thể để cho bọn họ nhìn lên. Mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người rời đi Đại Hoang thành hậu liền chuẩn bị đi ngày hôm sau. Muốn theo ngày đầu tiên đi hướng ngày hôm sau cũng không phức tạp, chỉ cần tương bên trong cơ thể của bọn họ áp chế thực lực chậm rãi thả ra đến một điểm. Đi hướng ngày hôm sau không gian truyền tống lỗ sâu liền lại xuất hiện. Lấy thần long dẫn đầu kia mấy cái động vật thành viên sớm đã bị Hiên Viên Thiên Âm ở gia đại hoang thành lúc cấp thu về phong thần bia trong, không chỉ là động vật các thành viên, liền ngay cả hậu tích cấp bị long tà cấp hống đi vào. Hậu tích bây giờ thực lực bất quá vừa đột phá thần cấp, long tà mặc dù có lòng tin có thể bảo vệ tốt hậu tích, nhưng vẫn đang không muốn có một chút phát sinh, cho nên mặc kệ hậu tích thế nào phản đối, nhưng vẫn là bị cứng rắn tắc đi vào. Hiện nay xung quanh đều là một mảnh hoang dã. Hiên Viên Thiên Âm mấy người cũng là chậm rãi tương trong cơ thể áp chế thực lực chậm rãi phóng ra, sau đó mấy người liền ở tại chỗ tĩnh tĩnh chờ không gian lỗ sâu xuất hiện. Bất quá đang đợi hậu không gian lỗ sâu xuất hiện trong lúc, nắm cảm xúc dường như cũng không cao. Không chỉ không cao, thả một đôi hẹp dài đỏ sẫm hai tròng mắt vẫn luôn là vô cùng u oán chừng hắn kia ra vẻ đạo mạo phụ tôn. Từ hai ngày tiền đêm đó nắm bị Đế Tôn đại nhân cấp lửa dối lệ chạy mà đi hậu, liền vẫn xử ở lo lắng cho mình chim nhỏ hội bay đi kinh hoàng trong. Nhưng mà hôm qua hắn thật sự là không nhịn được cái loại đó kinh hoàng hậu liền chạy đi xin giúp đỡ thần long bọn họ, kết quả có được lại là thần long bọn họ cười ha ha không nói, thả con bị thần long chờ người dùng ánh mắt thương hại nói cho hắn biết bị gạt sự thực. Khi hắn rốt cuộc biết chính mình bị cha hắn tôn cấp lừa hậu, nam ấu tiểu tâm linh đã bị trước nay chưa có đả kích. Do đó đưa đến hắn ở trong lòng đưa hắn phụ tôn lại lần nữa cấp tìm số một đả kích kẻ địch ở giữa, thả lập thể nhất định phải cùng hắn kia vô sỉ phụ tôn đấu tranh rốt cuộc, bất tương mẫu thân cướp về liền thể không bỏ qua. Đối với nắm kia ưu hoán mắt nhỏ thần nhi, đế tôn đại nhân lại thế nào không nhận thấy được, bất quá đế tôn đại nhân kia đã tu luyện được lì lợm ra mặt đã sớm miễn dịch, là vì liên cái con mắt cũng không có nhìn sang. Nhưng mà liền là bởi vì hắn này thái độ, làm cho nắm ánh mắt càng thêm ưu hoán, này tựa như ngươi tương người khác trở thành coi trọng đối thủ, kết quả nhân ra lại khi ngươi là một thí như nhau cảm giác. Quá khó chịu, quá nghẹn khuất. Tiểu tử, cảm thấy nghẹn khuất khó chịu đi. Nhìn nắm kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Long Tà đồng tình nhìn hắn một cái, tình thân thủ vô vô cái đầu nhỏ của hắn, đạo, nhớ năm đó ngươi chú hai ta cũng là như thế qua đây à. Nói lên kia đoạn bất kham hồi ức chuyện cũ, Long Tà liền nhịn không được thân thể run rẩy, năm đó hắn bị người nào đó giáo dưỡng bên người thời gian, đối với người nào đó ác liệt tính cách còn có ác thú vị quả thực là trí nhớ khắc sâu. Chú hai năm trái lại không nghĩ đến nguyên lai không chỉ là chính mình gặp cha hắn độc thủ, liên trước đây Long Tà cũng không có thể tránh được. Mắt nhỏ thần âm chắc chắc liếc mắt một cái đối diện cách đó không xa cha hắn, sau đó nhỏ giọng nhi hỏi, chú hai, lẽ nào sẽ không có đối phó ta phụ tôn biện pháp? Long Tà nghe nói cổ quái nhìn nắm liếc mắt một cái, bất quá cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì bản, thân thể lại lần nữa hung hăng run rẩy, sau đó ngựa khi có chút khó khăn đạo, tiểu tử, không phải chú hai đã kích ngươi, như ngươi không nắm chặt có thể vượt quá cha ngươi tôn, tốt nhất liền không cần có loại này muốn đối phó cha ngươi tôn biện pháp. Muốn đối phó cha ngươi tôn biện pháp, bằng không ngươi ngày chỉ hội càng khó quá. Nói, Long Tà còn rất kiên định gật gật đầu, nhắc nhở, cho dù có mẹ ngươi ở đô hộ bất ở ngươi, cha ngươi tôn quá mức nham hiểm, hắn như muốn âm ngươi quả thực chính là khó lòng phòng bị. Ngay Long Tà lời âm vừa rơi xuống, hắn trong miệng quá mức nham hiểm người nào đó liền nhàn nhạt hướng phía hai người bọn họ bên này nhìn qua đây. Long Tà ở nhận thấy được một đạo ánh mắt bất thiện hậu, khoe miệng lập tức nhịn không được nhất chịu. Mà nắm lại là bá một chút, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đủ rũ. Trong lòng đau khổ nói, anh, lẽ nào liền thật không có đối phó phụ tôn biện pháp không? Lẽ nào đáng yêu như thế ta cũng chỉ có thể vẫn sống ở bị phụ tôn chèn ép hạ không? Lao thiên ngươi thế nào không tiếc như vậy ngoạn một như thế thiên chân khả ái ta đâu? Không có người sẽ biết Lao thiên rốt cuộc có thể hay không nghe thấy nắm ở trong lòng đau khổ rít gào. Bất quá lúc này Lao thiên lại là ở nắm vừa rít gào hoàn hậu là xong phản ứng. Vo ve sáu. Bốn phía không gian truyền đến một trận vù vù tiếng, sau đó liền nhìn thấy bầu trời trong đột nhiên xuất hiện một to như vậy màu bạc vòng xoáy. Này liền là đi ngày hôm sau không gian truyền tống lỗ sâu. Nhô lên cao gian truyền tống lỗ sâu vừa xuất hiện, hiên viên thiên âm chờ người lại cảm thấy quanh thân bỗng nhiên nhất hình, sau đó cả người giống bị một cỗ không hiểu lực hút cấp chậm rãi hướng phía lỗ sâu trung xả đi vào. Bởi nắm bị Long Tà ôm vào trong ngực, cho nên hiên viên thiên âm cũng không cần lo lắng quá mức hắn. Bên này nàng bị Đông Phương Kỳ cấp một phen ôm sau thắt lưng, nàng cũng là ở trong nháy mắt thiên lý hỏa thần tiên xuất thủ, sau đó trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, chăm chú quấn ở Long Tà bên hông. Không gian lỗ sâu truyền tống cũng là ngẫu nhiên, nếu là bọn họ bất chăm chú liên cùng một chỗ, rất có thể ở truyền tống trên đường bị một đưa đi phía đông, một liền bị đưa đi phía tây. Ngay hiên viên thiên âm làm xong tất cả sau, lỗ sâu trung kia lực hút đột nhiên thành lớn, sau đó nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị xả vào lỗ sâu trong. Ở một trận trời đất quay cùng sau, cũng không biết qua bao lâu, hiên viên thiên âm trực tiếp cả người trọng tâm không còn, sau đó thân thể bắt đầu cấp tốc đi xuống truy. Vẫn ôm chặt của nàng Đông Phương Kỳ tại hạ truy trong quá trình đột nhiên khí tức cất cao, sau đó nương này luồng hạ truy xung lực ở giữa không trùng phương hướng nhất sửa, ba người đồng thời hướng phía dưới lược quá khứ. Đương ba người sau khi rơi xuống đất, nắm vẻ mặt chóng mặt theo Long Tà trong lòng lộ ra cái đầu nhỏ đến, một bộ muốn phun bất phun thống khổ thần sắc. Không gian này lỗ sâu cũng thật là làm cho người ta khó chịu, mẫu thân. Chúng ta đi ngày thứ ba thời gian ta yêu cầu tiến vào phong thần bia. Nay còn là nắm lần đầu tiên chủ động đưa ra muốn đi vào phong thần bia, nhưng nghĩ vừa ở lỗ sâu chúng kia một phen trời đất quay cuồng có nhiều người khó chịu. Nhìn nắm kia vẻ mặt chóng mặt lại ngốc manh bộ dáng, hiên viên thiên âm nhịn cười không được cười, bất quá lập tức nàng liền ngẩng đầu bắt đầu xem chừng bốn phía. Lúc này bọn họ hạ xuống địa phương tựa hồ là một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Đương một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá hạ, một cỗ cỏ xanh hương đập vào mặt. Ngày hôm sau cùng ngày đầu tiên có chút bất đồng, nếu nói là ngày thứ nhất là tu luyện giả chỗ ở, như thế ngày hôm sau liền là những người tu luyện kia các ở tiến vào địa vị cao mặt thiên vực thử luyện. Toàn bộ ngày hôm sau căn bản không có người nào loại thành trì, bất quá mặc dù không có thành trì, thế nhưng có không ít tới đây rèn luyện tu luyện giả các sở thành lập cỡ lớn nơi đóng quân. Lúc trước nàng liền nghe thần long đề cập tới, làm cho nàng không cần quá mức để ý ngày hôm sau. Ở đây trừ là một thiên nhiên cỡ lớn rèn luyện vị diện ngoại, kỳ thực cũng bất quá là theo ngày đầu tiên cùng ngày thứ ba giữa một trung chuyển trạm. Long tà trái lại đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, ở nhìn thấy trong mắt đều là nhìn không thấy đầu thảo nguyên sau, hắn khinh ơ một tiếng, nhíu mày đạo, cư nhiên đem chúng ta chuyển đưa đến An Tư Đại Thảo Nguyên. An Tư Đại Thảo Nguyên. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Long tà, hiển nhiên là không hiểu ra sao bộ dáng. Long tà có thể nói là chúng thần đỉnh khách quen, cựu trọng thiên mỗi một trọng thiên lý hắn đâu không đi qua, cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm xem ra lúc, hắn liền tự động làm chúng thần đỉnh di động bách khoa toàn thư. Ngày hôm sau cực đông nơi, An Tư Đại Thảo Nguyên có thể nói là toàn bộ hạ ba ngày phúc địa đâu, bởi vì nơi này không chỉ có rất nhiều thiên tinh mạch khoáng, Thảo Nguyên trung càng là có không ít thiên tài địa bảo. Long tà hai trong mắt mị mị, khi nhắc tới trên Thảo Nguyên thiên tài địa bảo hậu, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng tự trong mắt của hắn nhìn thấy một mạt lửa nóng. Long tà là thân phận gì? Hắn ở toàn bộ ma tộc trung có thể nói là dưới một người trên vạn người, lấy thân phận của hắn lẽ nào chưa từng thấy qua bảo bối gì không? Thế nhưng liền ngay cả Long tà thân phận hòa từng trải đều đúng này trên Thảo Nguyên thiên tài địa bảo lộ ra như vậy nhiệt liệt lại thèm nhỏ dại ánh mắt, kia liền thuyết minh những thứ ấy thiên tài địa bảo có bao nhiêu chân quý. Quý báu bảo bối a. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng là nhịn không được sáng mấy phần. Liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm hai mắt phát sáng bộ dáng, Long tà lập tức tương trong mắt thèm nhỏ dại chi sắc cấp thu vào, tịnh đồng thời chuyển con ngươi nhìn về phía bên người nàng vẻ mặt sủng nịch thả bất đắc dĩ Đông Phương Kỳ, ghét bỏ nói: "Nữ nhân ngươi thế nào vừa nghe thấy bảo bối hai chữ liền cùng mất hồn nhi tựa như, như thế thấy bảo mắt khai thật mất mặt." Trong lời nói tràn đầy khinh ghét bỏ ý vị dường như chút nào quên mất là ai vừa còn lộ làm ra một bộ thèm nhỏ dãi không ngớt bộ dáng. Nào biết đế tôn đại nhân nghe nói lại là nhàn nhạt nhất hử, một bộ bất cho là nhục phản cho rằng vinh đạo, này thuyết minh ta vợ có vơ vét của cải công việc quản gia bản lĩnh nhi, tổng hơn ngươi nữ nhân cả ngày lý đô là một bộ hận không thể tương ta là nhị thiếu này bốn đại tự treo chán thượng cái loại đó hảo. Đế tôn đại nhân sắc bén như thế phản kích, làm cho Long tà tôn chủ trong nháy mắt cảm giác được mình đã bị một vạn điểm tổn thương. Bất quá bị thương là bị thương, đã là vì nhà mình vợ hắn vẫn như cũ phấn khởi phản bác, cái gì gọi ta là nhị thiếu, nhà ta hậu tích kêu kêu trời thẳng thắn thẳng. Nói xong còn không quên liếc mắt một cái như trước nhìn chằm chằm Thảo Nguyên hai mắt phát sáng thả không biết suy nghĩ cái gì Hiên Viên Thiên Âm, cũng là ngươi mới thích loại này cả đầu đều là con cong từng đạo, còn độc miệng lời nói ác độc nữ nhân. Hảo ma, Long tà nói thế vừa rơi xuống, đế tôn đại nhân cũng. Đế tôn đại nhân cũng không kiền, nhà ta Thiên Âm đó là thông minh. Nhà ta hậu tích càng đáng yêu. Nhà ta Thiên Âm càng xinh đẹp. Nhà ta hậu tích tính khí hảo. Nhà ta Thiên Âm xinh đẹp. Nhà ta hậu tích lanh lợi nghe lời. Nhà ta Thiên Âm xinh đẹp. Nhà ta hậu tích có tình yêu. Nhà ta Thiên Âm xinh đẹp. Long tà, hắn có loại đột nhiên tranh không được cảm giác. Có vợ rất giỏi a. Long tà trong lòng nắm không thể nhịn được nữa, giận chừng hai cái này ấu chỉ buồn chán nam nhân, ngại thanh mại khí hét lên, mâu thân đồ đi xa. A. Đông Phương Kỳ nhất đốc, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình quả nhiên phát hiện Hiên Viên Thiên Âm không ở. A Kỳ, các ngươi mau nhìn. Phía trước cách đó không xa truyền đến Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc vui mừng tiếng gào, kia đạo bảo quang là cái gì, hảo nồng nặc thiên địa linh khí. Đông Phương Kỳ cùng Long Tà hai người theo âm thanh truyền đến phương hướng ngước mắt nhìn về phía, chỉ thấy phía trước khoảng chừng ba dặm trong bụi cỏ, một đạo bảy sắc bảo quang chính phóng lên cao. Mặc dù hôm nay là ban ngày ban mặt, thế nhưng kia thất chủng màu sắc bảo quang lại là tường kia phương thiên địa cấp nhuộm đấm thành huyến lệ bảy sắc chi sắc, từ xa nhìn lại quả thật là như mộng như ảo, chói mắt đến cực điểm. Đông Phương Kỳ cùng Long Tà liếc mắt nhìn nhau, ở đây đó trong mắt đều là nhìn thấy một mặt vẻ kinh ngạc, đây là thiên địa linh bảo xuất thế. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nhìn thấy bình luận khu có mỗi giấy đang nói nắm đối Long Tà xưng hô vấn đề, cho nên ta ở đây cùng đại gia nói một chút. Nắm tương Long Tà gọi bác cả là bởi vì ta dựa theo nhà ta hương bên này phong tục tập quán, nhà ta hương bên này nếu như phụ thân chỉ có một vị huynh đệ, mặc kệ huynh đệ là ca ca còn là đệ đệ đều là giống nhau xưng hô bác cả. Mỗi địa phương đâu có bất đồng xưng hô, cho nên này rất khó làm được nhất trí, bất quá nếu là ngươi các cảm thấy không thoải mái, vậy ta liền sửa lại đi. Vốn muốn thay đổi thành thúc bá, thế nhưng nghĩ nghĩ còn là đổi gọi chú hai đi, như vậy thông tục dễ hiểu một chút. Chương 49, Linh Bảo xuất thế họ manh thú hiện thế. Như vậy bảy sắc bảo quang cùng nồng nặc thiên địa linh khí, không phải Linh Bảo xuất thế lại là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm đảo là không có nghĩ đến bọn họ vừa mới tới đến ngày hôm sau liền là vận khí như vậy hảo. Cư nhiên gặp được thiên địa linh bảo xuất thế. Thà mặc kệ này sắp xuất thế thiên địa linh bảo là cái gì, gặp phải linh bảo không đi thu vào chính mình hầu bao vậy thái xin lỗi vận khí tốt của mình a. Động tâm. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm cặp mắt kia phát sáng bộ dáng, Đông Phương Kỳ chậm rãi đến gần bên người nàng, bật cười nói, nếu như muốn đi liền nhanh trong quá khứ, này trên đại thảo nguyên cũng không chỉ có chúng ta. Đi. Tại sao không đi? Long Tà ôm nắm cũng đi tới, hai mắt đồng dạng nhìn chằm chằm kia bảy sắc bảo quang chỗ, cười híp mắt nói, có bảo bối không đi đó là đồ ngốc. Coi như là đồ ngốc cũng sẽ đi a. Nắm lại thanh mãi khí tiếp miệng phụ họa. An tư đại thảo nguyên địa vực bao la, toàn bộ thảo nguyên sinh thái càng là phức tạp. Đừng thấy ở đây khắp nơi là bãi cỏ, thế nhưng trong đó cũng ẩn giấu không ít đầm lầy, thả những thứ ấy đầm lầy trên đều là trường mãn một loại màu xanh lá tương tự với bèo cỏ thực vật. Nếu như một ánh mắt không tốt liền rất dễ tương chi trở thành bình thường bãi cỏ mà một cước dâm xuống, sau đó bị đầm lầy trong nháy mắt cấp kéo xuống đi. Kia buộc phát ra bảy sắc bảo quang địa phương là một chỗ cỏ lau đáng lý, ước hai thước cao bụi lau sậy bị gió nhẹ nhẹ nhàng nhất tuổi, lập tức phát ra một trận ào ào ào thanh. Loại này cỏ lau đáng lý khắp nơi đều ẩn giấu không ít nguy cơ, bởi vì chi chít cỏ lau, mọi người tầm mắt bị nẹt rất dễ tiến vào một loại điểm mù, cũng đồng thời làm cho dấu ở cỏ lau đáng chung các loại yêu thú phương tiện đánh út tiến vào cỏ lau đáng chung nhân. 36. Giơ tay lên tương một đánh út ngũ hoa yêu xà cấp chấn thành kỳ tiệt, Đông Phương Kỳ ánh mắt u u nhìn chằm chằm cỏ lau đáng chỗ sâu, đột nhiên cười nói, xem ra chúng ta còn là tới chậm một chút, phía trước cũng đã có không ít người. Đây không phải là có người muốn cùng chúng ta cướp bảo bối. Nắm khuôn mặt nhỏ nhắn xoan suýt. Cướp bảo bối. Chỉ sợ bọn họ mới là muốn cướp người khác bảo bối kia nhất phương. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, bọn họ tới tốc độ cũng không chậm, ở phát hiện bảo quang ngút trời hậu liền một đường hướng phía này phương mà đến, hơn nữa bọn họ cách nơi này vốn cho dù không xa, nhưng vẫn là có người đuổi ở tại bọn họ phía trước vậy cũng chỉ có thể thuyết minh nhân ra là sớm liền thủ tại chỗ này. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng không cho rằng mình là nửa đường ra cướp người khác kia nhất phương, thiên địa linh bảo xuất thế ai cũng có thể cướp, ai cướp được về ai. Long Tà hiển nhiên cũng thì cho là như vậy, nghe nắm lời, hắn không thèm nhíu môi. Đạo, thiên địa linh bảo vốn chính là dựa vào cướp, ai cướp được liền là của ai. Đi. Xem trước một chút đi. Nói xong, Long Tà ôm nắm sau đó vòng qua Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người trước hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy Long Tà kia một bộ lão tử là đại gia bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người lắc đầu bất đắc dĩ cười, liền cũng đi theo. Càng là tới gần linh bảo xuất thế địa điểm, xung quanh thiên địa linh khí lại càng phát nồng nặc, đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đẩy ra trọng trọng cỏ lao ra hậu. Trước mắt cũng là lập tức sáng ngời, tầm mắt lập tức trở nên rộng rãi không ít. Lúc này vẫn là ở cỏ lau đáng chung, chỉ bất qua ấn nhập bọn họ trước mắt lại là một vũng nước trạch, kia bảy sắc bảo quang chính là theo đầm nước chung phát ra. Ở đầm nước bốn phía đã đứng không ít người, thoạt nhìn là đến từ chính tam phương thế lực, mỗi cái thế lực đều là mang theo người của chính mình mỗi người đứng ở một bên. Theo tam phương nhân mã kia hùng hổ bộ dáng có thể thấy được, trước những người này dường như vì kia đầm nước chung linh bảo nói được có chút bất hòa hợp. Mà đương Hiên Viên Thiên Âm mấy người bọn họ đột nhiên sau khi xuất hiện, lập tức làm cho tam phương nhân mã đều là thần sắc cảnh giác nhìn qua đây. Bất quá những người này ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhân chỉ là hai nam một nữ thả còn ôm một 3-4 tuổi đứa nhỏ tổ hợp hậu, không ít người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia không thèm hòa trào phúng. Thậm chí trực tiếp liền trào phúng cười ra tiếng, đạo, đây là một nhà tứ miệng tổ chức thành đoàn thể đến dạo chơi ngoại thành còn là tầm bảo. Liên mãi hoa tử đô mang đi ra. Cũng không sợ bị này cỏ lau đáng chung yêu thú cấp ăn chưa. Không ít người ồ mà cười, còn có người trực tiếp ánh mắt trêu tức nhìn về phía nằm sấp ở Long Tà trong lòng nắm hỏi, nãi hoa tử, ngươi bao nhiêu? Tài sữa không a? Nắm bị mọi người cười vang cấp tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ôm Long Tà cổ ở hắn bên thai tốn hơi thừa lời đạo, chú hai, bọn người kia thật đáng ghét, lẽ nào bọn họ từ nhỏ chính là lớn như vậy a? Cư nhiên kỳ thị ta nhỏ tuổi. Long Tà trấn an tính vô vô nắm tiểu phì mông. Một đôi hồng con ngươi cũng là nguy hiểm mị khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm càng là trực tiếp trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua kia mấy mở miệng chào người cười, lạnh lùng nói, mấy đại nam nhân cư nhiên đi chào cười một cái đứa nhỏ, của các ngươi niên kỷ cùng tu vi trái lại sống đến cẩu trên người đi. Đàn bà thối, ngươi nói cái gì? Đánh giá là không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội mở miệng mắng về, kia tối mở miệng trước chế rêu nam nhân lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt mang sát được trừng qua đây. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn lạnh lùng cười. Nhân xấu miệng thối, ta xem ngươi cái miệng kia còn là không muốn được rồi. 36. Một đạo tiếng xe gió vang lên, kia nguyên bản trừng Hiên Viên Thiên Âm nam nhân lập tức trừng lớn đôi mắt, ở còn phản ứng không kịp nữa thời gian, lại cảm thấy một đạo kình phong bí mật mang theo một cỗ thơm dịu đập vào mặt. 37. Một tiếng lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy kia nam nhân lập tức kêu thảm thiết một tiếng, cả người ngã văng ra ngoài, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi che nửa bên mặt, phun ra một búng máu hỏa hai khỏa răng hàm. Ai cũng không muốn đến Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên động thủ, mà phát sinh tất cả bất quá trong nháy mắt, mãi đến kia nam nhân ngã xuống đất phun ra hai khỏa răng hàm hậu, những người khác mới phản ứng được. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhất bàn tay tương nam nhân răng đánh rất hai khỏa sau, nàng nhưng lại như là quỷ mị bản thiểm trở lại, tiểu mang trên mặt lạnh lùng tiêu ý, theo nàng sở trô đứng đến xem, cơ hồ không có người hội tưởng là nàng vừa ra tay. T6. Không ít người âm thầm đào hút một hơi khí lạnh, quỷ dị này thân. Một ngụm khí lạnh, quỷ dị này thân thủ hòa tốc độ. Tam phương nhân mã nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đồng thời trở nên nghiêm trọng thả kiêng dè khởi lai. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi như nhìn nữ nhân này là đối tự mình ra tay, bọn họ có thể hay không tránh thoát, đạn đáp án lại là làm cho bọn họ lưng đồng thời mát lạnh. Trái lại kia bị Hiên Viên Thiên Âm nhất bàn tay cấp chịu bay nam nhân tại một trận mờ mịt sau cuối cùng chậm qua thần đến, nhìn mình trước mắt trên mặt đất hai khỏa đoạn răng, lập tức giận dữ, đàn bà thối ngươi dám động thủ với ta. Một cá chép đánh rất bỏ dậy, thế nhưng người này tuy hùng hổ, bất quá nhưng cũng không có lá gan hướng phía Hiên Viên Thiên Âm xông tới. Đối với Hiên Viên Thiên Âm trước kia kỳ dị thân thủ, hắn đồng dạng rất là kiêng dè. Thế nhưng bị trước mặt nhiều người như vậy cấp nhất nữ nhân đánh nhất bàn tay, thả còn đánh rất hai khỏa răng hàm, hắn lại làm sao có thể không giận. Miệng lại không muốn. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn kia nam nhân sưng lên bên mặt, ngựa khí nguy hiểm nói, tiếp theo không chỉ có riêng là dụng hai khỏa răng đơn giản như vậy. Tựa hồ là bị Hiên Viên Thiên Âm kia ánh mắt lạnh lùng cấp kinh sợ ở, kia nam nhân khuôn mặt một trận co rúm. Miệng run rẩy đảo thật không nói lời gì nữa. Cô nương lần này cách làm nhưng là có chút ỷ mạnh hiếp yếu điểm. Đều nói đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu, cô nương lần này thế nhưng bất tương ta sát huyết doanh nhìn ở trong mắt. Ngay Hiên Viên Thiên Âm kinh sợ ở kia nam nhân sau, trong đám người đột nhiên chuyển tới một âm nhu thanh âm. Chỉ thấy nhất danh mặc màu trắng kính trang thanh niên nam tử tự trong đám người đi ra, nam tử kia tuổi chừng bất quá 20-30 tuổi, nam sinh nữ tướng, cùng hắn kia âm nhu thanh âm trái lại cực kỳ phù hợp. Dường như bởi vì thanh niên này nam tử xuất hiện, nguyên bản bị Hiên Viên Thiên Âm cấp kinh sợ ở nam nhân trên mặt lại là vui vẻ, lập tức đối thanh niên nam tử đạo, Vân Thiếu, nữ nhân này như vậy hung hăng càng quái, quả thực là không đem chúng ta sát huyết doanh nhìn ở trong mắt, ngại nhưng nhất định phải giáo huấn một chút nàng, lấy chính chúng ta sát huyết doanh uy danh A. Kia gọi Vân Thiếu thanh niên nam tử ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền chuyển con ngươi như cười như không nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như đang hỏi Hiên Viên Thiên Âm đối với việc này có ý kiến gì không bàn. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lãnh đạm nhìn hai người, lạnh lùng nói, sát huyết doanh. Ta còn thật chưa từng nghe qua. Ở nhìn thấy kia Vân Thiếu sắc mặt trầm xuống sau, lại nói, còn ngươi nói ỷ mạnh hiếp yếu. Cảm tình vị công tử này mắt là hạt. Ta xuất thủ giáo huấn hắn chính là ỷ mạnh hiếp yếu, vậy hắn trước như vậy trào phúng một 4 tuổi đứa nhỏ, lại gọi là gì? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nhàn nhạt đứng ở đầm nước bên kia. Ở nói cho hết lời hậu cũng không nhìn nữa hai người rốt cuộc là cái phản ứng gì, trực tiếp đưa mắt nhìn về phía đầm nước trung ương, đột nhiên cười nói, như các hạ không muốn bảo bối liền cứ việc cùng ta tranh luận ai đúng ai sai được rồi, ta cũng không ngại tiện nghi những người khác. Dứt lời, kia Vân Thiếu nguyên bản âm trầm xuống ánh mắt lập tức nhất ngưng. Nhìn xung quanh những thứ ấy khoanh tay xem hát mọi người, Vân Thiếu lập tức tương tức giận trong lòng cấp thu lại khởi lai, bây giờ đích sắc không phải là miệng lưỡi chi tranh thời gian, bằng không còn thật hội tiện nghi người khác. Vậy lợi bất cập hại. Bất quá. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm mấy người, theo vừa mới bắt đầu vẫn là nữ nhân này đang nói chuyện, mà bên người nàng kia hai nam nhân nhưng vẫn đứng ở sau lưng nàng chắc đối bọn họ đoàn người, thời gian lâu như vậy liền hai người kia khuôn mặt đều là không thể trông thanh. Đoàn người này rốt cuộc là ai? Bây giờ ở An Tư Đại Thảo Nguyên xung quanh thông đạo đều là bị tam đại nơi đóng quân phong tỏa, trên Thảo Nguyên có bao nhiêu cái khác nơi đóng quân trung nhân mã hắn cũng là hỏi rõ ràng quá. Thế nhưng lại chưa từng gặp quá này mấy gia hỏa, bọn họ trái lại tượng chống rông xuất hiện bản. Mấy người này thân phận quả nhiên là có chút kỳ dị. Lúc này kia chói mắt bảy sắc bảo quang đã dần dần yếu đi xuống, đương đợi được quang mang triệt để sau khi biến mất, liền là kia thiên địa linh bảo chân chính xuất thế thời gian. Bây giờ này vũng nước trạch bốn phía đã tụ tập không ít người, thiên địa linh bảo xuất thế hấp dẫn làm cho phụ cận phạm vi hơn 10 lý rèn luyện giả đều là chạy tới, không chỉ là này đó lai lịch luyện tu luyện giả. Còn có không ít trên thảo nguyên yêu thú cũng là dần dần tự cỏ lao đạng trung sung ra. Bất kể là nhân còn là yêu thú, lúc này đều là âm thầm áp chế dục vọng trong lòng, ánh mắt lửa nóng thả tham lam nhìn chằm chằm đầm nước trung ương sử, chỉ sợ đợi được thiên địa linh bảo xuất thế, ở đây không thể thiếu lại là được nhấc lên một phen bởi vì đoạt bảo mà sinh ra tinh phong huyết vũ. Nhưng mà cùng bốn phía này đó nhiệt liệt ánh mắt bất đồng chính là, Đông Phương Kỳ lại là nửa hí con ngựa như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia sử đầm nước. Kia đáy mắt chung lại là cực nhanh xẹt qua một mạt u quang. Thiên Âm. Đông Phương Kỳ tự thân thủ kéo Hiên Viên Thiên Âm, sau đó tương nàng nhẹ nhàng hướng trong lòng vùng, hai người tư thế trái lại nhìn qua có chút tú ân ái, dẫn tới bốn phía không ít người đô âm thầm lật một cái liếc mắt. Môi mỏng dán Hiên Viên Thiên Âm thai nhẹ nhàng đảo qua, "Thiên Âm, này bảo bối chúng ta còn là chớ cùng bọn họ đoạt." Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang khẽ động, thuần thế tương thân thể của mình hoàn toàn dựa vào phía sau nhân trong lòng, đôi môi khẽ nhúc nhích, thấp dò hỏi, "Thế nào? Có vấn đề?" Đông Phương Kỳ trong lời nói tương bảo bối hai chữ cắn được phá lệ nặng, Hiên Viên Thiên Âm lại thế nào nghe bất ra hắn trong lời nói cái khác hàm nghĩa, kia nhìn chằm chằm đầm nước trung ương tỏa ra bảo quang sử ánh mắt cũng là đổi đổi. Bên cạnh Long Tà dường như cũng đã nhận ra cái gì, hắn ôm nắm đang không giấu vết hướng bụi lao sậy lý lui, một bên cười đến dường như có chút cổ quái. Mà Đông Phương Kỳ cũng không trả lời Hiên Viên Thiên Âm, mà là ôm nàng chiều phía sau trong bụi lao sậy lui vài bộ, mãi đến thân ảnh của bọn họ triệt để ẩn tiến bụi lao sậy lý, Phương mới dừng lại đối Hiên Viên Thiên Âm khẽ nói, chúng thần đỉnh chung có một loại sinh trưởng ở địa phương mánh thú, mỗi vạn năm xuất hiện một lần. Nó lần đầu tiên xuất hiện liền hội kéo thiên địa dị tượng, thả hội tỏa ra một loại bảo quang hòa nồng nặc thiên địa linh khí đi hấp dẫn những thứ ấy vì báo vật mà tìm thấy tu luyện giả. Nó mỗi xuất hiện một lần tỏa ra bảo quang liền hội nhiều ra một loại màu, theo lần này bảy sắc bảo quang đến xem, chỉ sợ đây là nó xuất hiện lần thứ bảy. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi mở to, nghe bên thai Đông Phương Kỳ lời cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Kia lại là manh thú. Lại là manh thú hiện thế mà không phải thiên địa linh bảo xuất thế. Lúc đầu ta cũng tưởng là thiên địa linh bảo xuất thế, bất quá ngươi tương thần thức để vào trong nước đi cẩn thận cảm ứng một phen, kia đáy nước dao động có thể hay không bình thường. Trước Hiên Viên Thiên Âm ở cùng Sáp Huyết Doanh Nhân rằng có lúc, Đông Phương Kỳ liền lặng lẽ phân ra một mặt thần thức muốn đi điều tra kia đầm nước chung rốt cuộc là cái bảo bối gì, bất quá khi hắn thần thức ngâm vào nước đế hậu, hắn Phương mới phát hiện không đúng. Bất quá Đông Phương Kỳ âm liền âm ở tại điểm này, hắn phát hiện không đúng hậu lại là cái gì cũng không nói, chỉ là cho Long Tà đánh ánh mắt, liền dẫn Hiên Viên Thiên Âm lui ra. Long Tà theo Đông Phương Kỳ mấy chục và năm, hai người giữa đã sớm có một loại ăn ý, cho nên ở Đông Phương Kỳ một ánh mắt quét tới thời gian, hắn liền tâm linh ý hội. Hiên Viên Thiên Âm chiếu Đông Phương Kỳ lời phân ra một luồng thần thức nhìn một cái ngâm vào nước trạch trung, đương kia lũ thần thức vừa mới tiến vào trong nước đầu tiên liền là bị một cỗ cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí sở vây quanh, như không phải là bởi vì có Đông Phương Kỳ nhắc nhở, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng sẽ không cho là này thiên địa linh bảo lại có giả. Thần thức chậm rãi thẩm thấu xuống, đương đột phá tầng kia thiên địa linh khí vây quanh sau, Hiên Viên Thiên Âm liền là cả nhân chấn động, một cỗ hung hãn sát khí đột nhiên vọt tới. Kia âm u lạnh lẽo sát khí mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi thân thể run lên. Kia cỗ sát khí phi thường thô bạo, dường như cũng là phát giác Hiên Viên Thiên Âm kia một luồng thần thức, ở đáy nước gào thét vọt tới, sau đó hai người chạm vào nhau gian, lại là trực tiếp tương Hiên Viên Thiên Âm kia lũ thần thức cấp đụng phải chia 5 x 7. Thần thức bị đụng tán, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hoàn hồn, tùy theo khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Kỳ, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thật hung dữ hãn sát khí, kia manh thú rốt cuộc là cái gì? Đông Phương Kỳ ôm Hiên Viên Thiên Âm, hai tròng mắt híp lại, ánh mắt xuyên qua trọng trọng cỏ lau nhìn về phía kia đầm nước trung ương sử, chậm rãi phun ra ba chữ, Thôn Thiên Thú. Thôn Thiên Thú. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, kia là cái gì? Đặt tên Thôn Thiên liền là ý nghĩa loại này, mánh thú tu vi một khi đến cực hạn mấy ngày liền cũng cấp cắn ướt. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm ở nghi hoặc cái gì bản, Đông Phương Kỳ thu về ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, giải thích. Thôn Thiên Thú là thái cổ hồng hoang lúc thao thế cùng hỗn độn kết hợp mà sản xuất biến dị manh thú, loại này nghịch thiên tồn tại vốn sẽ rất khó sống, nhưng mà chúng một khi còn sống sót, ở thú vực ở giữa sẽ rất khó có ai là đối thủ của chúng. Loại này Thôn Thiên Thú chỉ có chúng thần đỉnh mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện một cái, chúng lấy cắn nuốt nhân loại tu luyện giả mà sống, mỗi vạn năm xuất hiện một lần liền hội tạo thành đại lượng thương vong. Đương chúng cắn nuốt đủ tu luyện giả hậu liền hội lại lần nữa ngủ say, mãi đến kế tiếp vạn năm tỉnh lại. Nói đến đây Thôn Thiên Thú, Long Tà sắc mặt cũng là có chút khó coi, tức giận xì một tiếng khinh miệt, máng, lao tử còn tưởng rằng là bảo bối gì xuất hiện, kết quả con mẹ nó lại là Thôn Thiên Thú. Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt xem ra, Long Tà vẫn như cũ thối gương mặt, đạo, ngươi chớ xem thường Thôn Thiên Thú, năm đó hồng hoang lúc lao tử từng gặp qua một cái, tên kia thế nhưng thứ 17 thứ tỉnh lại, quanh thân tỏa ra 17 loại ánh sáng. Lao tử lúc trước nhỏ tuổi, gặp được nó đô chỉ có thoát được phân. Cuối cùng tên kia vẫn bị bản cổ kia tư xuất thủ mới cho làm thịt. Kia Thôn Thiên Thú có lợi hại như vậy? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút ngạc nhiên, toàn thân có 17 loại ánh sáng kia liền ý nghĩa kia Thôn Thiên Thú có 17 vạn tuế yêu linh, 17 vạn ở yêu thú gian kỳ thực không đáng kể chút nào, nhưng nó lại muốn bản cổ tự mình xuất thủ mới đưa chi chém giết, đây cũng quá cường điểm đi. Long Tà nghe nói tức giận liếc Hiên Viên Thiên Âm, nói dễ ức, ngươi cho là nó Thôn Thiên tên là nói không a? Thôn thiên thú tu vi một khi đến cực hạn, liền hội ánh sáng muôn trượng, giận dữ thôn thiên cũng không phải cái gì làm không được. Nói lại hừ hừ, nói tiếp, bất quá tượng chúng loại này nghịch thiên tồn tại muốn đạt đến mức tận cùng cũng khó như lên trời, cho nên cho tới nay còn chưa có thôn thiên thú chân chính đến quá một bước này. Hiên viên thiên âm cái miệng nhỏ nhắn trương trương, nhìn Long Tả cùng Đông Phương Kỳ có chút khó khăn đạo, vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chạy! Ta cảm thấy còn là chạy đi, mặc dù này thôn thiên thú vẫn không thể tương thiên cấp nuốt, nhưng là phải nuốt chúng ta hẳn là có thể. Nam cũng là đôi mắt trợn tròn, vội vã ôm lấy Long Tả cổ khẩn trương nói. Nhìn thấy này mẹ con hai người không có sai biệt phản ứng, Đông Phương Kỳ lắc đầu bật cười, sau đó thân thủ bắn đạn hiên viên thiên âm chán, tức giận nói. Bảy vạn năm thôn thiên thú còn không đến mức nhượng chúng ta tránh lui, và lại kia thôn thiên thú toàn thân là bảo, ngươi thật muốn đi. Cái gì bảo? Hiên viên thiên âm nghe nói hai mắt lại lần nữa sáng ngời. Thôn thiên thú huyết mạch cực kỳ nghịch thiên, nhưng nó máu huyết lại là tất cả yêu thú bảo bối, chỉ cần một giọt là được nhượng yêu thú có thay ra đổi thịt biến hóa, mà nó yêu đan cũng là bảo vật vô giá. Ngươi sớm muộn sẽ đi thú vực, nếu là có thôn thiên thú yêu đan ở tay, chỉ sợ toàn bộ thú vực thú tu đô hội vì chi điên cuồng lên. Đông Phương Kỳ mỉm cười liếc mắt một cái đã thần sắc dại ra hiên viên thiên âm, sau đó đưa mắt nhìn về phía bảy sắc bảo quang đã hoàn toàn tan biến đầm nước, thản nhiên nói, này bảy vạn năm thôn thiên thú trái lại kịp lúc, chỉ bất quá thủ tại chỗ này những tên kia sợ là không mấy người có thể sống được đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Đại khai sắc giới, Lưu Vân Tông Dư Nghiệt, canh 1. Hiên viên thiên âm mấy người bọn họ đột nhiên rút lui khỏi mặc dù không có khiến cho bốn phía những người khác chú ý, bất quá đối với bọn họ có chút quan tâm kia gọi vân thiếu thanh niên nam tử còn là chú ý tới. Bảy sắc bảo quang đã tan biến liền đại biểu đầm nước trung thiên địa linh bảo sắp xuất thế, vì sao nữ nhân kia bọn họ muốn vào lúc này rời khỏi ở đây. Mặc dù bọn họ cũng không có lui bao xa, cũng ẩn ẩn có thể nhận thấy được mấy người bọn họ ở cỏ lao đáng trung khí tức, nhưng là cách làm như thế thực sự rất kỳ dị. Chẳng lẽ bọn họ là nghĩ ở sau lưng dở trò quỷ? Vân Thiều ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm bọn họ chỗ kia sử bùi lao sậy, bất quá loại này hoài nghi cũng chỉ là một cái chớp mắt, Vân Thiếu liền lắc đầu bác bỏ. Không nói đến thiên địa linh bảo xuất thế là ai trước cướp được là của ai, bọn họ bên này có nhiều người như vậy, coi như là muốn ở sau lưng dở trò quỷ, lẽ nào chỉ bằng ba người bọn họ cùng nhất đứa nhỏ không thành. Nếu không phải muốn sau lưng dở trò quỷ hắc ăn hắc, vậy bọn họ lại là vì sao muốn rời khỏi đầm nước phạm vi? Vân Thiếu, ngài đang nhìn cái gì? Ngay Vân Thiếu nhìn chằm chằm tà đối diện bùi lao sậy suy nghĩ sâu xa lúc, phía sau truyền đến sắp huyết doanh nhân hỏi thăm thanh. Vân Thiếu ánh mắt chợt lóe, lập tức nhàn nhạt lắc đầu, đạo, không có gì. Đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía đầm nước trung ương, hạ giọng nhắc nhở, đô lên tinh thần, linh bảo mau ra thế. Không bao lâu, bốn phía trong không khí tụ tập thiên địa linh khí trở nên càng lúc càng nồng nặc. Càng sâu tới nguyên bản yên ổn đầm nước cũng là đột nhiên trở nên giống như thiêu khai thủy bản sôi trào lên. Dâm lạp 6. Tàng lớn sóng nước đống nhiên nhấc lên, thành hình vài đạo thật lớn cột nước như gió xoáy bản hướng về phía mây xanh. Mà bởi vì này vài đạo thật lớn cột nước như vậy nhảy lên khởi, tàng lớn đầm nước cũng là trong nháy mắt bị tháo nước, lộ ra đầm nước dưới phủ đầy thủy thảo dưới nền đất. Nhìn này đột nhiên tới dị tượng, đầm nước người xung quanh các lập tức hô hấp trở nên dồn dập lên, không ít người đều là mang trên mặt một mạt hưng phấn cùng tham lam. Nếu không phải kia vài đạo cột nước sinh ra lực đạo quá mức cuồng bạo, chỉ sợ bọn họ lúc này đã ùa lên. Nhưng mà trong mắt bọn họ hưng phấn vẻ tham lam liền không có duy trì bao lâu, kia thật lớn vài đạo cột nước chung lại là truyền đến một thanh âm vang lên triệt chân trời trường tiếng khóc. Tiếng huýt gió giống như cửu thiên huyền lôi, mang theo nhất cô bá đạo hung hãn khí tức, vô hình âm ba bỗng nhiên hướng phía bốn phía đang ra. Tức thì có không ít thực lực hơi yếu nhân đều là bị này tiếng huýt gió cấp chấn được đồng thời phun ra một búng máu đến. Hung hãn sát khí phóng lên cao, ở phối hợp này rõ ràng thuộc về yêu thú trường tiếng khóc, trong khoảng thời gian ngắn vây quanh ở đầm nước bốn phía mọi người đều là sắc mặt đồng thời biến đổi. Lần này động tĩnh coi như là cái đồ ngốc cũng biết là đã xảy ra biến cố gì. Kia được xưng là Vân Thiếu thanh niên nam tử cũng là sắc mặt biến đổi đột ngột, lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến hiên viên thiên âm mấy người không hiểu rút đi cổ quái hành vi, sau đó ánh mắt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Ẩm 6. Như do xoáy bàn thật lớn cột nước trên không trung đột nhiên đồng thời nổ tung, tảng lớn bọt nước văng khắp nơi, tùy theo mọi người liền ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy một cái bộ dáng quái dị dữ tợn yêu thú đang lườm một đôi kỳ dị huyết sắc song đồng, chính đạp không nhi lập, ánh mắt sừng sững nhìn bọn hắn chằm chằm. Giữa không trung yêu thú toàn thân trình màu đen, toàn thân phủ đầy vảy, mặc dù hình thể của nó bất quá bình thường châu bàn đại tiểu, thế nhưng trên người nó sở tỏa ra làm cho người ta sợ hãi uy áp lại ở nói cho mọi người nó hung hãn hòa thực lực. Mà bên kia giấu ở trong bụi lau sậy Hiên Viên Thiên Âm cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm kia giữa không trung đột nhiên xuất hiện mãnh thú, một đôi hẹp dài trong tròng mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Đây chính là Thôn Thiên Thú a. Cảm nhận được kia Thôn Thiên Thú toàn thân tỏa ra cường đại uy áp, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm đều là cảm thấy trong cơ thể thần lực bị áp chế hơi chậm lại, không khỏi khẽ cảm thán nói, quả nhiên không hổ là huyết mạch nghịch thiên mãnh thú, thảo nào năm đó còn phải do bản cổ phụ thần tự mình xuất thủ. Nam cũng là trừng đôi mắt nhỏ nhìn kia chỉ hung thần Thôn Thiên Thú, cái miệng nhỏ nhắn nhi trực tiếp trở thành nhỏ hình. Nhưng hắn cũng không phải là bị Thôn Thiên Thú cường hãn khí tức cấp kinh sợ, mà là: "Mẫu thân, này Thôn Thiên Thú hảo xấu a." Mặc dù Nam không thể kế thừa đến Hiên Viên Thiên Âm tướng mạo, bất quá lại là tương Hiên Viên Thiên Âm kia bên ngoài hiệp hội yêu thích cấp hoàn toàn kế thừa. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm cũng không tâm tư lại để ý tới Nam chăm trọng, mà là đôi mắt chăm chú nhìn kia giữa không trung Thôn Thiên Thú. Bây giờ Thôn Thiên Thú đã tỉnh lại, chỉ sợ kia đầm nước phụ cận muốn đảo xuôi xẻo đâu. Những thứ ấy nhân đích thực là đen đủi, đương Thôn Thiên Thú toàn cảnh hoàn toàn lộ sau khi đi ra, này nguyên bản canh dự ở đầm nước phụ cận muốn đoạt bảo một đám người đều là biến sắc mặt. Thôn Thiên Thú ở chúng thần đỉnh truyền thuyết không ít người đều là nghe qua, mà Thôn Thiên Thú hình dạng cùng nó xuất thế lúc phương thức đều là bị rất nhiều người đời đời truyền miệng. Mặc dù rất nhiều người đang nghe hậu cũng đều có một chút cười nhạt, thế nhưng cũng không gây trở ngại người nơi này ở liếc mắt một cái qua đi liền tường kia giữa không trung yêu thú cấp nhận ra. Thôn Thiên Thú. Trong đám người đột nhiên kinh hoàng lên, Lão Thiên, lại là Thôn Thiên Thú tỉnh lại, chúng ta bị gạt. Vân Thiếu càng là khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó đối phía sau Sáp Huyết Doanh mọi người hét lớn, triệt, Sáp Huyết Doanh mọi người tách ra trốn. Không có người hội ngốc đi theo Thôn Thiên Thú liều mạng, lúc này không trốn còn đợi khi nào. Thế nhưng kia giữa không trung đã vận sức chờ phát động Thôn Thiên Thú thực sự sẽ buông than này đó đã đến chính mình bên miệng đồ ăn không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ngay đám người chung quanh nhất hống mà chạy thời gian, hư lập giữa không trung trung Thôn Thiên Thú cũng là động. Chỉ thấy nó phía trước hai móng hung hăng dương lên, miệng rộng vi trương lúc, màu trắng bạc quang mang trong nháy mắt ở nó trong miệng ngưng tụ thành một đại quang cầu. Sau đó nó liền là hướng phía dưới xung quanh chạy tứ tán mọi người tường trong miệng đại quang cầu hung hăng phun ra. Đừng thấy kia đại quang cầu nhìn như bình thường, nó thế nhưng bị thuần túy sấm sét lực sở ngưng tụ, đương cái kia đại quang cầu ầm ầm đập xuống mặt đất lúc, liền là một trận bùm bùm tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không ít người đều là bị kia đại quang cầu cấp nổ máu thịt mơ hồ. Nhưng mà loại này có sấm sét lực ngưng tụ đại quang cầu cũng không phải là chỉ có như thế một, đương. Không phải chỉ có như thế một, đương thứ nhất hướng phía dưới trong đám người đập sau khi rời khỏi đây, Thôn Thiên Thú miệng rộng lại lần nữa nhấc hai. Sau đó lại là một đại quang cầu hướng phía dưới đã loạn thành hỗn loạn trong đám người phun ra. Thôn Thiên Thú một đón một không ngừng hướng phía dưới phun sấm sét đại quang cầu, tựa hồ bị phía dưới đấm máu khí cấp kích thích bản, liên đối nó ngưng tụ sấm sét quang cầu tốc độ cũng là nhanh không ít. Nổ vang thanh không ngừng ở cỏ lao đãng trung truyền ra, này thật lớn động tĩnh cũng là làm cho phụ cận phạm vi kỷ hơn dặm yêu thú đều là ánh mắt kinh hoàng xung quanh chạy trốn. Hoảng loạn trong đám người, Vân Thiếu một bên nhanh tránh né sấm sét quang cầu sở sinh ra cuồng bạo năng lượng. Một bên thần sắc gâm u quan sát bốn phía, bất quá hắn ở nhìn thấy tà đối diện bụi lau sậy sau, lại là ánh mắt chợt lóe. Sau đó cũng không quản phía sau những người khác chết sống, lại là nhanh chóng hướng phía tà đối diện trong bụi lau sậy lược quá khứ. Hắn làm như vậy tự nhiên là có dụng ý, lúc này cảnh mặc dù hỗn loạn, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đối diện bụi lau sậy Lý Hiên Viên Thiên Âm mấy người khí tức. Bất quá hắn cũng không phải chạy đi cầu cứu, mà là nghĩ họa thủy đồng dẫn. Hiên Viên Thiên Âm mấy người vẫn quan tâm phía trước đầm nước biên tình huống, lại thế nào không thể nhìn thấy hướng phía bọn họ bên này nhanh lược tới Vân Thiếu. Giữa không trung Thôn Thiên Thú ánh mắt khát máu nhìn tử thương tảng lớn phía dưới, bởi vì trong không khí nồng nặc đẫm máu khí, nó có thể cảm giác mình trong cơ thể càng lúc càng dâng trào huyết mạch lực ở cuồn cuộn. Lần này nó tỉnh lại nhất định nó hội đại khai sát giới dùng những người tu luyện này máu thịt để tăng trưởng thực lực của chính mình, cho nên phía dưới thương vong càng là nặng nề, nó liền càng là hưng phấn. Mà Vân Thiếu đột nhiên bỏ qua một bên mọi người hướng phía bên kia lao đi động tác ở toàn bộ hoảng loạn cảnh trung cũng có vẻ cực kỳ xông ra, tự nhiên cũng lập tức khiến cho giữa không trung Thôn Thiên Thú chú ý. Khát máu hồng con ngươi hơi nhất mị, Thôn Thiên Thú lại lần nữa hướng phía dưới sở còn lại không nhiều tu luyện giả các phun ra một thật lớn sấm sét quang cầu hậu, liền là ngửa đầu phát ra một tiếng huýt sáo dài hướng phía Vân Thiếu theo sát quá khứ. Vẫn chưa có người nào tài năng ở nó Thôn Thiên mí mắt dưới bình yên chạy trốn. Thôn Thiên Thú theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Vân Thiếu bóng lưng ánh mắt càng là bị lây một mặt kỳ dị bản khát máu hòa khoái cảm, nó phi thường hưởng thụ hành hạ đến chết những người tu luyện này quá trình, cũng thích nhất xem bọn hắn làm vô vị phản kháng cuối cùng tuyệt vọng chết ở trong tay chính mình. Phía sau một trận tanh phong theo sát mà đến, Vân Thiếu kia một âm nhu khuôn mặt cũng là không khỏi co rúm một chút, bất quá tùy theo ánh mắt của hắn hung ác, lại lần nữa tăng tốc hướng phía bụi lau sậy lý vọt đi vào. Này người chết yêu lại muốn đến chúng ta làm tấm mục. Nhìn Vân Thiếu hướng về phía bọn họ phương hướng mà đến, Long Tà lập tức tuấn mặt tối sầm. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm so với Long Tà phẫn nộ lại là yên ổn không ít, bọn họ ở biết rõ đầm nước phía dưới là thôn thiên thú dưới tình huống cũng có thể không nói câu nào núp ở phía xa trơ mắt nhìn những thứ ấy nhân đi chịu chết, người khác lại thế nào không thể lấy bọn họ đến đương tấm mục. Bất quá có thể hay không thành công, như thế không nhất định mà thôi. Mấy vị các hạ đã lúc trước cũng là vì thiên địa linh bảo mà đến, như thế bây giờ tự nhiên không thể ngốc ở một bên xem hát mới đối. Mấy chốc động gian, Vân Thiếu đã lược tới phụ cận. Bây giờ song phương cách được gần như vậy, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mấy người nhìn mình kia âm u ánh mắt. Bất quá, Vân Thiếu câu môi âm nhu cười, khỏe mắt dư quang liếc hướng phía sau đã rất tiếp cận thôn thiên thú, sau đó hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm mấy người cười nói, tại hạ một người thực lực nhất định là đánh không lại này thôn thiên thú, cho nên chỉ có thể đến phiền phức mấy vị. Nói, hắn đột nhiên xoay người lại, sau đó hướng về phía sau đuổi theo thôn thiên thú liền là bỗng nhiên một trường đánh ra. Màu bạc quang mang từ lòng bàn tay của hắn ầm ầm bắn về phía thôn thiên thú, nhưng mà 7 vạn năm thôn thiên thú lại há là hắn một trường này có thể bị thương. Chỉ thấy thôn thiên thú một tiếng huýt sáo dài, nâng chảo liền là hung hăng phản vỗ về. Một tiếng thật lớn nổ vang thanh, Vân Thiếu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị chấn được bay rất ra ngoài. Nhưng mà cũng chính là bởi vì như thế nhất bay rất ra ngoài, hắn lại là nương này cố lực đạo, trong nháy mắt tự Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trên đầu bay qua trốn xa. Hôm nay ơn cứu mạng tại hạ tạ ơn ba vị, nếu như ba vị có thể sống được đến, Vân Mộ tự nhiên dũng tuyển tương báo. Cũng không biết ba vị rốt cuộc có thể hay không sống xuống, ha ha. Mẹ nó, kia người vô sỉ yêu. Long Tà lần này thế nhưng bị tức được Tam Thi Thần Đô bạo khiêu. Đông Phương Kỳ giơ tay lên xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà liếc mắt một cái, ta trái lại không nghĩ đến lại có nhân sẽ không sỉ đến nước này bây giờ người nọ là chạy. Bất quá thôn thiên thú lúc này đã ở cách đó không xa nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là, quá vô sỉ. Lại còn có người so với phụ tôn ngươi càng vô sỉ. Nam cũng là bản một khuôn mặt nhỏ nhắn gật gật đầu. Thiên Âm, ngươi làm sao vậy? Nửa ngày không có nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm thanh âm, Đông Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn lại, sau đó lập tức sửng sốt. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm chính âm u một khuôn mặt nhỏ nhắn, chứng kia cái gì Vân Thiếu đảo tẩu phương hướng, quanh thân sát khi đang không tự giác ra bên ngoài bạo. Cả người nếu như sắt thần bình thường. Nữ nhân, yêu nhân kia chạy liền chạy, ngươi cũng dùng không lớn như vậy phản ứng đi. Long Tà cũng là sững sờ, tuy tiện nói, cùng lắm thì lần sau gặp trực tiếp làm thịt chính là. Nào biết hắn còn chưa có nói xong, Hiên Viên Thiên Âm sát khí bừng bừng quay đầu lại nhìn hai người, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông. Đông Phương Kỳ cùng Long Tà hai người sửng sốt, nam càng là vẻ mặt không hiểu ra sao cả. Tên kia là Lưu Vân Tông Dư Nghiệt. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, âm trầm nói, vừa hắn đánh ra một trường kia, là Lưu Vân Tông bài vân trưởng. Đông Phương Kỳ nghe nói hai tròng mắt lập tức nhất mị, trước kia cái gì Vân Thiếu đối thôn thiên thú đánh ra một trường hắn không thế nào để ý, bây giờ nhất hồi tưởng lại, nhưng không phải là Lưu Vân Tông công pháp vũ kỹ bài vân trưởng sao. Lưu Vân trưởng thượng sao bị thần long cấp phá hủy, ngay cả Lăng Tiêu lão tặc kia cũng là ở ma tộc lúc chết ở thần long trong tay, trái lại không nghĩ đến Lưu Vân Tông còn có dư nghiệt sống xuống. Nói lên này Lưu Vân Tông đến, cùng bọn họ ân oán cũng không ít ta. Đông Phương Kỳ con ngươi trung ám mang chợt lóe lên, lập tức vô tình đạo, nhượng hắn sống lâu mấy ngày cũng không có gì, đảng lần này chuyện hậu đưa hắn tìm ra giết liền là. Mâu quang vừa chuyển, nhìn về phía cách đó không xa nhìn chằm chằm thôn thiên thú, tiếp tục đạm thanh đạo, bây giờ chúng ta chính sự nhi là này chỉ thôn thiên thú. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Đầu tháng, nhớ tương đánh giá phiếu đô cho ta ước, sao sao đát. Chương 51 Đế tôn xuất thủ, giết thôn thiên. Canh 2. Thôn thiên thú có thể làm cho Long Tà Đô kiêng dè tự nhiên không phải nói hào đùa, mặc dù bây giờ này chỉ thôn thiên thú đầy người bất quá thất trùng bảo quang, so với năm đó Long Tà gặp phải kia chỉ 17 loại bảo quang thôn thiên thú sai không phải cực nhỏ, thế nhưng nó vẫn là một thực lực cực kỳ cường hãn tồn tại. Vân Thiếu thuận lợi bỏ chạy làm cho trước mắt này chỉ thôn thiên thú là tương đương phẫn nộ, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mấy người bọn họ sau. Nó tự nhiên sẽ không bởi vì kia đào tẩu một mà vứt bỏ trước mắt mấy người này, theo số lượng đi lên nói trước mắt mấy người này mới chiếm ưu thế không phải. Bất quá thôn thiên thú không chỉ huyết mạch nghịch thiên, đầu óc cũng là tương đương hảo sự. Mặc dù nó tự tin với thực lực của chính mình, lại vẫn không có hướng phía trước mắt những người kia lô mãng xông tới. Đỏ tươi song đồng tỉ mỹ quan sát cách đó không xa nhị nam nhất nữ cùng nhất đứa nhỏ, trừ hai tử kia ngoại, nó ẩn ẩn theo ba người khác trên người cảm thấy một loại không hiểu nguy hiểm, đặc biệt là cái kia mặc màu đen cẩm bào nam nhân. Nó trực giác từ trước đến nay rất chuẩn, 7 vạn năm thôn thiên thú cũng không phải là vô địch tồn tại, nó đồng dạng có thể uy hiếp được nó kẻ địch. 2 vạn năm trước ở nó lần thứ 5 tô lúc tỉnh nó liền gặp qua một hồi chí mạng nguy cơ, lúc đó nếu không phải nó chạy được mau, sợ rằng liền sẽ bị người nọ cấp trực tiếp giết thủ đan. Cho dù bây giờ 2 vạn năm quá khứ, nó vẫn không quên được nó ở đó nhân diện tiền nhỏ bé như con ong cái kiến hòa kia đối mặt tử vong cảm giác sợ hãi giác. Còn lần này, nó dường như ở này hắc y cẩm bào nam nhân trên người, lại lần nữa nhất cảm nhận được cái loại đó nguy cơ. Thôn thiên thú ở xem kỹ Đông Phương Kỳ đồng thời, Đông Phương Kỳ bọn họ lại làm sao không phải đang đánh giá này thôn thiên thú. Đương phát hiện này thôn thiên thú nhìn chằm chằm đoàn người mình lúc trong mắt xuất hiện chần chừ thần sắc, ngay cả Đông Phương Kỳ đô ở cảm thán nó linh trí cư nhiên như vậy hơn người. Muốn biết thôn thiên thú cùng cái khác yêu thú hoặc là manh thú là có sở bất đồng, bởi vì thôn thiên thú nghịch thiên huyết mạch, cho nên chúng một tộc khai hóa linh trí lại là so với cái khác thú tộc cũng là muốn thông thả rất nhiều. Bình thường thôn thiên thú ở 10 vạn tuổi cũng chính là đệ thập thứ tô lúc tỉnh mới sẽ từ từ khai hóa linh trí, 10 vạn tuổi trở xuống thôn thiên thú nói là những thứ ấy không có trí lực dã thú cũng không quá đáng. Thế nhưng trước mắt lần này thôn thiên thú dường như có chút bất thường, bất quá 7 vạn tuổi yêu linh liền đã có linh trí, thả linh trí còn không thấp. Nhưng mà ở sau một khắc, Đông Phương Kỳ liền là kinh ngạc hơn, bởi vì này thôn thiên thú. Bọn ngươi là người nào? Như chỉ là đi ngang qua nơi đây, kia liền từ đấy ly khai. Nó cư nhiên mở miệng nói chuyện. Thôn thiên thú 10 vạn năm mới có thể khai linh trí, sau đó nhất định phải lại lần nữa trải qua 1 vạn năm vừa mới ngon miệng phun tiếng người. Trước mắt này chỉ bất quá 7 vạn năm mà thôi liền khai linh trí, bây giờ càng là có thể miệng phun tiếng người, mặc dù nó nói chuyện thanh âm rất là cổ quái, nhưng lại là thật mở miệng nói chuyện a, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đã lập tức Đông Phương Kỳ kinh ngạc ánh mắt liền trở nên nghiêm túc, thôn thiên thú một khi thực lực đạt đến mức tận cùng, mặc dù là năm đó bản cổ hoặc là năm đó hắn cũng là muốn cảm thấy đau đầu. Bây giờ này một cái mặc dù mới 7 vạn năm, thế nhưng nó này không thể tưởng tượng nổi biến hóa nhưng không được không cho hắn coi trọng khởi lai. Bất quá mới 7 vạn năm mà thôi liền khai linh trí thả có thể miệng phun tiếng người, chỉ sợ lại cho nó kỳ thời gian vạn năm, này chỉ thôn thiên thú có lẽ thật có thể đạt đến mức tận cùng nghịch thiên tồn tại. Kia này trong thiên địa liền là thật muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vụ a. Đông Phương Kỳ khí tức lập tức thay đổi, không còn là trước như vậy thờ ơ, mà là mang theo một cỗ sơ xác tiêu điều ý hắn loại này biến hóa đồng dạng dẫn đứng lên biên hiên viên thiên âm cùng lòng tà chú ý, hoặc là người trước còn có chút sờ không rõ Đông Phương Kỳ bây giờ trong lòng là nghĩ như thế nào, thế nhưng ở năm đó đã biết bản cổ cùng thôn thiên thú một trận chiến long tà lại là hết sức rõ ràng. Mặc kệ này chỉ thôn thiên thú lúc này là phụ không muốn cùng bọn họ động thủ, nó đều phải được tử. Long tà thần sắc hơi có chút nghiêm trọng nhìn về phía thôn thiên thú, sau đó tương trong lòng nắm giao cho hiên viên thiên âm, hạ giọng đối nắm đạo, ngoan ngoãn cùng mẹ ngươi đứng ở bên cạnh đi. Long tà cùng Đông Phương Kỳ biến hóa làm cho hiên viên thiên âm mi tâm vừa nhíu. Long tà lắc lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng thôn thiên thú, mới nói khẽ với hiên viên thiên âm đạo, này chỉ thôn thiên thú nhất định phải chết, trên người nó đã phát sinh tất cả thực sự quá mức nghịch thiên. Có lẽ không cần mấy vạn năm nó liền có thể đạt được thôn thiên một tộc chưa từng có đạt được quá cực hạn tồn tại. Một khi nó thật thành như vậy tồn tại, đừng nói là ngươi, liền ngay cả A Kỳ năm đó thực lực đều là cực kỳ đau đầu. Hiên viên thiên âm nghe nói ánh mắt lập tức nhất lấm, liên năm đó ma thần như vậy thực lực đô vì chi đau đầu, kia này thôn thiên thú cực hạn tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Muốn liên kết không? Hiên viên thiên âm thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng. Kia đảo không cần. Tựa hồ là nhận thấy được hiên viên thiên âm lo lắng, trước người Đông Phương Kỳ lại là nghiêng đầu đến với nàng cười nhạt, trấn an nói, mặc dù ta thực lực hôm nay thượng chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá muốn đối phó nó còn dùng bất chúng ta mấy người liên kết, ngươi mang theo tiểu tử này chạm xa một chút liền hảo. Tựa hồ là nhận thấy được chính mình mẫu thân còn có chú hai nghiêm trọng, bị hiên viên thiên âm ôm vào trong ngực nắm cũng là có chút bất an xoay xoay tiểu thân thể, mẫu thân. Hiên viên thiên âm trấn an tính vô vô phía sau lưng của hắn. Đông Phương Kỳ nhíu mày liếc mắt nhìn tiểu mang trên mặt một mặt bất an chi sắc con trai, sau đó thân thủ ở hắn tiểu não trên cửa bắn ra, như cười như không đạo, Đông Phương Hạo, làm bản đế duy nhất con nối dõi, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào cũng không thể lộ ra một tia nhát gan, hiểu chưa? Đông Phương Kỳ rất ít hội kêu lên nắm đại danh, một khi hắn như vậy gọi nắm, kia liền đại biểu hắn là nghiêm túc theo đạo đạo nắm. Cho nên chẳng sợ thường xuyên cùng cha hắn tôn đối nghịch nắm, vào giờ khắc này cũng là quy quy củ củ gật gật đầu. Nhìn con trai kia cắn cái miệng nhỏ nhắn lại kiên định gật đầu bộ dáng, trong mắt Đông Phương Kỳ lập tức thoáng qua một mạt tiêu ý. Lại nói tiếp, Tự bản đế ngủ say sau đến tỉnh lại lâu như vậy, còn chưa có chân chính động thủ quá, lần này đảo là có thể hoạt động một chút gân cốt. Đông Phương Kỳ quay đầu trở lại cười híp mắt nhìn về phía cách đó không xa thôn thiên thú, sau đó chậm rãi nói, không bằng hôm nay liền lấy ngươi tới đương bản đế luyện tập đối tượng đi. Nghe thấy Đông Phương Kỳ lời hậu, cách đó không xa thôn thiên thú lập tức ánh mắt chìm xuống đến. Nó nguyên vốn không muốn cùng mấy người này dây dưa, kết quả nó lui nhường những người này lại trái lại tìm tới nó. Mặc dù nó trực giác này màu đen cẩm bào nam nhân khó đối phó, thế nhưng nó cũng không cho phép có người đến khiêu khích nó. Ta vốn nghĩ phóng quá bọn ngươi, các ngươi đã khăng khăng muốn tìm thượng, ta tắc thành các ngươi. Ẩm 6. Dứt lời, thôn thiên thú quanh thân lập tức thất sắc bảo quang tăng vọt, theo kia thất chủng màu sắc quang mang lóe ra gian, nó tự thân khí tức cũng là trong nháy mắt cất cao mấy trình tự. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, tương bên mình muốn lỗ tay háo ra trận lòng tà cấp ngăn lại, ngươi cũng đến phía sau đi. Này ra hỏa biến hóa sắc thực kỳ dị, liên kết không phải tốt hơn. Long tà bất mãn nhìn về phía Đông Phương Kỳ, hiển nhiên đối với hắn tương chính mình ngăn lại cử động rất là không đồng ý. Đông Phương Kỳ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, không mang theo bất luận cái gì tình tự nói, ngươi cảm thấy bản đế cần với ai liên kết mới có thể thu nó. Long tà nhất nghẹn, nhìn Đông Phương Kỳ kia rửng rưng ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, còn là lui xuống, bất quá lại vẫn như cũ nhao nhao nói thầm đạo, cẩn thận cống ngầm lật thuyền. Nhưng mà trả lời hắn lại là người nào đó bất khuất tiếng hừ lạnh. Mặc dù bản đế có chút hiếu kỳ ngươi vì sao lại đột phá thôn thiên một tộc thường quy, đã so sánh với dưới bản đế càng muốn ngươi yêu đan. Đông Phương Kỳ thần sắc lãnh đạm chậm rãi đạp không mà lên, mặc dù là hư không hành tẩu cũng là như dâm trên đất bằng. Theo hắn mỗi bước ra một bước, hắn quanh thân khí thế cũng là dần dần cất cao. Khi hắn đi tới thôn thiên thú đối diện lúc, cả người liền giống như trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm bản ba bộc lộ tài năng, phách tuyệt thiên hạ. Thôn thiên thú, bản đế cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Bằng không ngươi yêu đàn, bản đế muốn định rồi. Nhàn nhạt đứng chắp tay, Đông Phương Kỳ ánh mắt lạnh nhạt nhìn sát khí lộ thôn thiên thú. Nay đẳng khinh thường ngữ khí, làm cho thôn thiên thú song đồng trung lập tức xẹt qua một đạo hung mang. Càn rỡ. Thôn thiên thú nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bao phủ bảy sắc bảo quang lại là đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy kia lẫn nhau huy ứng bảy sắc bảo quang trên không trung dần dần vặn mèo, sau đó hóa thành từng đạo thôn thiên thú hư ảnh. Thậm chí có 10 đạo nhiều. Mỗi một đạo hư ảnh thượng cũng đều có cường hãn hung sát khí, mà những thứ ấy hư ảnh dường như cũng không chỉ là hư ảnh, dường như còn mang theo một ít linh hồn dao động. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Kỳ mâu quang cuối cùng giật giật, lập tức kia trường tuấn tú vô song trên khuôn mặt lại là hiện ra một mặt lạnh lùng nghiêm nghị hòa trào phúng. Thì ra là thế. Mỏng manh môi tựa trào phúng bản hơi nhất câu, Đông Phương Kỳ cười lạnh một tiếng, đạo. Bản đế nói ngươi tại sao sẽ ở 7 vạn năm liền khai linh trí thả vẫn có thể miệng phun tiếng người, nguyên lai ngươi là bởi vì cắn nuốt không ít tộc nhân huyết mạch. Thôn thiên thú phía sau những thứ ấy hư ảnh lại không phải nó huyền hóa ra tới, mà là nó cắn nuốt tộc nhân của mình tịnh giam cầm những thứ ấy bị nó cắn nuốt thôn thiên thú các thần hồn. Thảo nào nó bất quá mới 7 vạn tuổi yêu linh liền khai linh trí thậm chí có thể lái được miệng nói chuyện. Súc vật cuối cùng là súc vật, vì tu vi tăng trưởng lại là liên tộc nhân của mình đô không buông tha. Đông Phương Kỳ lúc này nhìn thôn thiên thú ánh mắt đã trở nên sát ý dày đặc, ngươi này đẳng hung tính, nếu như hôm nay bất trừ ngươi ra, ngày khác ngươi nhất định sẽ làm hại muôn dân. Trừ ta? Ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi sao? Thôn thiên thú nghe nói đột nhiên đại cười ra tiếng, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, nhếch mép hì hì cười, điềm nhiên nói, những tên kia có thể bị ta cắn ướt, trở thành ta tiến vào cực hạn nơi cũng là chúng vinh hạnh, đương ta đạt được trong truyền thuyết một bước kia. Thôn thiên một tộc đô hội vì ta mà quật khởi, nho nhỏ này hy sinh lại được xem là cái gì. Nhưng mà thôn thiên thú bừa bãi đắc ý cười ầm ầm, đổi lấy lại vẫn là Đông Phương Kỳ nhàn nhạt một câu, quả nhiên là súc vật. Liên tiếp bị chửi thành súc vật, mặc dù thôn thiên thú quả thật là súc vật nhưng cũng là giận dữ không ngớt. Cấp ta tử. Gầm lên giận dữ, thôn thiên thú quanh thân bảo quang đủ phóng, phía sau 10 đạo hư ảnh lập tức đồng thời phát ra một tiếng huýt sáo dài, sau đó nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Ầm 6. 10 đạo hư ảnh dung hợp trong nháy mắt sinh ra một cỗ lệnh không gian đô vì chi chấn động cách rung dậy, dần dần vặn vẹo trong không khí, kia dung hợp cùng một chỗ 10 đạo hư ảnh lập tức biến thành một cái hình thể khổng lồ dữ tợn cự thú. Sau đó cự thú miệng rộng một bó bảo quang xông thẳng Đông Phương Kỳ mà đi, mà kia bảo quang trung sở bao hàm màu sắc lại có nước cờ 10 loại. Vo ve ông 6. Theo kia bó bảo quang phóng tới phương hướng, kia cuồng bạo năng lượng cư nhiên sinh sôi tương không gian xé, lộ ra một đạo đen kịt không gian cái khe. Đông Phương Kỳ thần sắc bất biến, chân kế tiếp thật lớn huyết sắc đồ đằng lại là từ từ dâng lên. Đương cái kia huyết sắc đằng đồ sau khi xuất hiện, toàn bộ không khí đều là tùy theo cứng lại, mà nguyên bản bầu trời trong xanh cũng là đột nhiên âm trầm xuống. Một cỗ bàng bạc làm cho người ta sợ hãi uy áp tự Đông Phương Kỳ trong cơ thể phóng lên cao, ở này luồng uy áp dưới, thiên địa biến sắc. Đây là cái gì uy áp? Thôn Thiên Thú con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm kia như ma thần đến bàn hắc y cẩm bào nam nhân, một loại trước nay chưa có cảm giác nguy cơ lập tức ở trong lòng lan tỏa. Mà Đông Phương Kỳ lại là vào thời khắc này chậm rãi nâng lên tay phải, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón trỏ đối kia xông thẳng mà đến năng lượng bảo quang xa xa nhất chỉ, dường như thiên địa đô đột nhiên dừng lại. Mỏng manh môi chậm rãi mở ra, âm thanh giống như theo thái cổ hồng hoang xuyên việt mà đến, linh hoạt kỳ ảo mà uy nghiêm, ma đạo ba diệt thần nhất chỉ. Ầm sáu. Một bó huyết quang tự Đông Phương Kỳ đầu ngón tay bật ra ra, sau đó thẳng tắp nhằm phía đối diện phóng tới năng lượng bảo quang, hai người trên không trung hung hãn va chạm sau, phát ra một trận cự hưởng. Còn chưa có kia bó năng lượng bảo quang một phần mười đại tiểu huyết quang mang theo một loại dễ như trở bàn tay chi thế trong nháy mắt tương kỳ nổ nát. Không thể nào. Chính mình một kích mạnh nhất liền dễ dàng như vậy bị phá, Thôn Thiên Thú ánh mắt lập tức đại biến. Ở bản đế trước mặt không có gì là không thể nào. Đông Phương Kỳ lãnh đạm liếc mắt nhìn kinh hô lên tiếng Thôn Thiên Thú, lại không lại cho nó bất luận cái gì nói chuyện. Nó bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, thu tay lại, sau đó một bước bước ra. Rõ ràng là một bước rất nhỏ, lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Thôn Thiên Thú trên đỉnh đầu phương. Thôn Thiên Thú trong lòng phát lệnh, chính là muốn nhanh chóng tối lui. Nhưng mà Đông Phương Kỳ lại ánh mắt lạnh bạc nhìn nó liếc mắt một cái, tay phải lại là lại lần nữa nâng lên, sau đó liền đối nó nhẹ bay đánh ra một trường. Ma thần trưởng ba ma cũng thí thiên. Đừng thấy đây chẳng qua là nhẹ bay một trường, nhưng mà một trường kia vai, lại không phải là người nào đô tiếp nhận được khởi. Nhớ năm đó mặc dù là bản cổ cũng không dám thác đại ngạnh tiếp ma thần một trường này, mặc dù bây giờ Đông Phương Kỳ thực lực cũng chưa song toàn khôi phục, thế nhưng một trường này muốn vô vào Thôn Thiên Thú trên người, nó không chết cũng khó. Cảm nhận được một trường này khủng bố, Thôn Thiên Thú không hề nghĩ ngợi liền là muốn chợt lui lánh, nhưng mà Đông Phương Kỳ đã đi tới nó phụ cận, lại sao lại nhượng nó đơn giản né tránh. Thình thịch sáu. Thôn Thiên Thú tránh được bị một trường này chụp ở trên đầu, sau đó thân thể của nó lại kết chắc thực đã trúng một trường này. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết lập tức vang vọng chân trời, Thôn Thiên Thú giống như cái cỡ lớn đạn pháo bản, hung hăng bị đánh được bay rớt ra ngoài. Vậy nhao nhao rơi là tả, máu tươi văng khắp nơi. Chỉ nghe thấy một tiếng nặng nề chạm đất thành, Thôn Thiên Thú bị đánh ra hơn 10 trượng xa cách mới xoa mặt đất hung hăng đập rơi vào. Tảng lớn bùi lau sậy lập tức bị áp đảo một đạo phiến, đương bốn phía lại lần nữa quy về sau khi bình tĩnh, lại là nếu không thấy kia Thôn Thiên Thú bỏ dậy. Hậu phương Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm vẻ mặt dại ra, mẹ con hai người đều là hơi há hốc miệng, thành o hình. Nhìn phía xa nhàn nhạt hư lập giữa không trung đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Long Tả, nửa ngày mới khó khăn đạo, kia Thôn Thiên Thú cứ chết như vậy. Long Tả khỏe mắt có chút co rúm, một khuôn mặt tuấn tú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, thẳng lưỡi đạo, lao tử cũng không nghĩ đến tên kia cư nhiên càng lúc càng biến thái a. Hai người trầm mặc đối diện nửa ngày, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía càng lúc càng biến thái đế tôn đại nhân. Sau đó giả lại là đã xuất hiện ở chết không thể chết lại Thôn Thiên Thú bên mình, đang lấy ra Thôn Thiên Thú tinh huyết trong cơ thể. Nắm nhăn một khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút thống khổ ưm đạo, phụ tôn như thế biến thái, ta muốn lúc nào mới có thể đánh thắng được hắn đem hắn dâm ở dưới lòng bàn chân a. Long Tà đờ đẫn nhìn nắm liếc mắt một cái, ha ha. Đứa nhỏ, người tỉnh lại đi. Nhìn nhà mình chú hai kia đờ đẫn liếc mắt một cái, nắm cư nhiên kỳ dị dây đã hiểu trong đó hàng nghĩa, tùy theo một khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn được càng chặt chẽ. Con trai Hiên Viên Thiên Âm âm thầm hít sâu một hơi nhi, sau đó vô vô nắm đầu nhỏ, nhìn hắn lời nói thấm thía nói, nghe mẫu thân lời, sau này chớ trêu chọc cha ngươi tôn, bằng không mẫu thân cũng không giữ được ngươi a. Mẹ đàn, như thế biến thái thực lực, lão nương cũng ngoạn bất quá cha ngươi a. Nắm ủ rũ, lần này là thực sự ủ rũ. Ánh mắt mệt mỏi liếc mắt nhìn đi về đế tôn đại nhân, nắm ở trong lòng âm thầm tốn hơi thừa lời đạo, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Hiện tại ngoạn bất quá. Tiểu gia chờ hắn lao hậu tổng sẽ không còn ngoạn bất quá đi. May mắn không làm được mệnh. Đế tôn đại nhân cười híp mắt đến gần mẹ con hai người, sau đó tương tay nhất than, chỉ thấy một viên thành công nhân nắm tay đại tiểu bàn bảy sắc yêu đan đang lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Này liền là kia Thôn Thiên Thú yêu đan. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm kia tản ra cực kỳ cường hãn năng lượng dao động bảy sắc yêu đan, hai tròng mắt lập tức nhịn không được sáng ngời. Nắm càng là trực tiếp thân thủ tiểu tay, sau đó tương viên kia yêu đan cấp phùng ở trong tay. Cũng không kịp cái gì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, vẻ mặt tò mò qua lại liếc nhìn. Còn có này, nhìn này mẹ con hai người hiếu kỳ thần sắc, Đông Phương Kỳ cười nhạt, sau đó lại lần nữa đưa ra một cái bạch ngọc bình, Thôn Thiên Thú máu huyết, lát nữa có thể đưa cho ngươi phong thần bia chung kia mấy cái, để cho bọn họ mỗi người ăn một dọn, thuận tiện đưa bọn họ chỉnh thể thực lực đô để thăng để thăng. Xinh xắn Bạch Ngọc Bình cũng không có dùng ngọc tắc tắc ở, cho nên đương Đông Phương Kỳ tương Bạch Ngọc Bình đưa qua lúc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghe thấy được một cỗ nồng nặc mùi thơm lạ lùng. Kia Bạch Ngọc Bình là thượng hạng lãnh ngọc, thả ẩn ẩn trong suốt, vừa lúc có thể tương đổ vật bên trong nhìn cái đại khái, chỉ thấy kia bán trưởng đại tiểu bạch trong bình ngọc sở trang máu huyết không quá nửa bình. Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh ngạc, kia thôn thiên thú lớn như vậy vóc dáng, cư nhiên tinh máu mới ít như vậy. Ngươi thấy đủ đi. Long Tà nghe nói tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, nói dễ ước, ngươi cho là tinh máu là cái gì? Có thể có như thế nửa bình đã là kia thôn thiên thú cực hạn, cũng may mà nó trước cắn nuốt không ít tộc nhân, bằng không liên nửa bình cũng không có. Nghe nói Hiên Viên Thiên Âm trái lại sửng sốt, bất quá nàng trái lại cũng rất thấy đủ, vừa tới ngày hôm sau liền thu hoạch pha phòng, cho nên mặc dù là đối Long Tà kia không thèm ngữ khí, Hiên Viên Thiên Âm không chỉ không sinh khí, trái lại vui lên. Tương Bạch Ngọc Bình nhận lấy, sau đó bảo bối bản thu hảo, Hiên Viên Thiên Âm híp mắt cười nói, cũng không lỗi, lát nữa liền nhượng Nguyệt Sinh bọn họ dùng. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này cười híp mắt bộ dáng, Long Tà lập tức dùng mũi hừ hừ, hỏi, thôn thiên thú cũng đã giết, bây giờ chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lập tức lạnh lùng cười, đạo, đương nhiên là đi tìm cái kia Lưu Vân Tông nhân yêu, giải quyết hắn sau đó đi ngày thứ ba. Không chỉ là Lưu Vân Tông dư nghiệt, còn dám âm nàng, bất đưa hắn tìm ra giết lại giết, nàng sẽ không cứ gọi Hiên Viên Thiên Âm. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai tới. Các ngươi đâu? Vội vàng tương trong túi gì đó hết thể giao ra đây, hì hì. Chương 52, cố ý tìm việc nhi. Trời xanh mây trắng, còn có mênh mông vô bờ thanh thanh thảo nguyên, theo một trận gió nhẹ lướt qua, trong gió mang theo một cỗ nhàn nhạt cỏ xanh hương. Một dòng suối nhỏ bên cạnh, Nguyệt Sinh kéo tay áo ngồi xổm suối nước biên đang xử lý một cái to mọng dã linh dương, Tử Du cùng Mị Nguyệt còn có Hậu Tích cũng ở một bên trợ thủ. Ba ngày tiền, Hiên Viên Thiên Âm tương thôn thiên thú máu huyết phân cho Nguyệt Sinh bọn họ mỗi người ăn một dọn, động vật các thành viên ở này ba ngày lý đều là đồng thời tăng lên không ít thực lực. Thấy bọn họ khó có được hưng phấn, Hiên Viên Thiên Âm liền đưa bọn họ đô theo phong thần bia bên trong không gian cấp phóng bỏ ra đến. Nắm mang theo tiểu con nghe ở cách đó không xa truy thỏ ngoạn, Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở một chỗ tiểu đất sườn núi thượng nhìn mọi người bóng dáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là khó có được lộ ra thả lỏng tươi cười. Thích ở đây. Đông Phương Kỳ đi tới ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên mặt nhẹ nhõm tiêu ý, đỏ sẫm trong tròng mắt tràn đầy dịu dàng hòa sùng lịch. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, đích xác rất thích, ở đây rất tiến tĩnh. Đông Phương Kỳ môi mỏng vì câu, thân thủ ôm trầm người bên cạnh, sau đó cúi đầu ở nàng mi tâm nhẹ nhàng vừa hôn, ôn nhu nói, kia đảng sở có chuyện đồ sau khi kết thúc, ta cùng ngươi lại tới nơi này. Tốt. Hiên Viên Thiên Âm cười nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bán híp mắt thích dí đạo, nô. Quá tái ngoại phóng ngựa chăn cừu cuộc sống, cũng không biết bị ngươi ma tộc chung những thứ ấy tộc nhân sau khi biết có thể hay không rất đầy đất cảm. Đông Phương Kỳ nghe nói thấp cười, vô tình đạo, bồi vợ quan trọng nhất. Hơn nữa ma tộc tương lai không phải còn có nắm ở sao. Hiên Viên Thiên Âm mặc ánh mắt đồng tình liếc mắt nhìn cách đó không xa mang theo tiểu con nghe truy thỏ đùa nắm, liền như thế ở chính mình không biết dưới tình huống bị cha hắn tôn cấp bán. Nắm truy thỏ ngoạn truy được chính hăng say, kia thỏ bị hắn cùng tiểu con nghe một người đổ đi một bên lộ, lại là có chút gấp quá, mau dùng sức nghị xung ra. Tiểu Kim, mau, gục nó. Mắt nhìn tiểu con nghe sắp đại đến thỏ, nắm một đôi hẹp dài mắt lập tức lượng như ngôi sao. Hưng phấn hô, mau, nào tới A Tiểu Kim. Ẩm 6. Ngay con nghe cũng là cùng bối, muốn đến cái đại nhảy một phen gục thỏ thời gian, hai người phía sau cách đó không xa trong rừng cây nhỏ lại là buộc phát ra một tiếng thật lớn nổ vang thanh, sợ đến con nghe mất thăng bằng trực tiếp ngã một ngã gục. Nắm cũng là bị này cự hưởng cấp cả kinh một run run, sau đó một đạo rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến, thần long trong nháy mắt xuất hiện ở nắm bên mình đưa hắn cấp một phen bế lên. Bởi vì lần trước nắm suýt nữa gặp nạn, Thần Long hôm nay là đem lực chú ý thời khắc khắc đô đặt ở nắm trên người, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn là trước hết chạy tới nắm bên mình. Nay một tiếng vang thật lớn tới đột ngột, làm cho những người khác cũng là sững sờ. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người nhanh đứng dậy đi tới Thần Long bên mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa rừng cây nhỏ, mi tâm hơi nhíu, bên trong có người ở chiến đấu. Lúc này chiến đấu sở sinh ra năng lượng dao động đã dần dần truyền đến ra, theo trong không khí sở tỏa ra năng lượng dao động đến xem. Trong rừng cây chiến đấu nhân hiển nhiên không phải số ít. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, đáy mắt có hồng mang chợt lóe lên, nửa ngày mới chậm rãi đạo, một đuổi một chạy sao, mau đi ra. Chỉ cần không làm phiền đến chúng ta cũng không cần nhiều quản. Là tả bà sáu. Ngay Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, vài đạo bóng đen liền theo trong rừng cây nhỏ rất nhanh lượn ra. Hiển nhiên kia lược ra tới mấy người không nghĩ đến cánh rừng bên ngoài còn có người sẽ ở, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ sau, đều là ánh mắt cảnh giác khởi lai. Bất quá cảnh giác cũng chỉ là một cái chớp mắt, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ dường như không giống như là chuyên môn thủ tại chỗ này vây đổ đoàn người mình, liền lập tức đương làm cái gì cũng không nhìn thấy bản, quay người liền là chuẩn bị lại trốn. Mà Hiên Viên Thiên Âm nhìn này lao tới mấy người cũng là nghiền ngẫm nhi như mày, mấy người này niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, thuần một sắc 16-17 bát thiếu niên, mỗi người trên người cơ hồ đô mang theo thương, thương thế nặng nhất liền là bị bốn người hộ ở chính giữa cái kia áo lam kính trang thiếu niên. Đương ngực một mũi tên, liên tên cũng còn không kịp lấy xuống, hiển nhiên là bởi vì chạy thoát thân thời gian cấp bách. Hổ phách, tương hoàng cực vạn năm huyết xâm giao ra đây, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Sẽ ở đó ngũ người thiếu niên muốn lại trốn thời gian, trong rừng cũng là nhanh đuổi theo ra một đội người, thả mỗi người trong tay đều là cầm một phen có thần lực dao động màu bạc đại cung. Dường như này phía sau truy ra tới một đội người cũng là phát giác được Hiên Viên Thiên Âm bọn họ, thế nhưng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ một bộ đến vùng ngoại ô chơi xuân bộ dáng, ở liếc mắt nhìn sau liền không thèm thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là không có tương Hiên Viên Thiên Âm chờ người cấp nhìn ở trong mắt. Mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Thấy song phương nhân mã cũng không có tìm bọn họ phiền phức ý tứ, liền an tâm đứng ở một bên xem hát, nên làm chi làm chi. Trái lại cùng Nguyệt Sinh bọn họ ngồi xổm bên cạnh đống lửa chuẩn bị nướng dã linh dương rượu quang không biết vì sao hai tròng mắt vụ sáng ngời, sau đó thần bí hề hề huých bính bên mình mấy cái, thấp giọng nói, nghe thấy không, hoàng cực vạn năm huyết sâm. Kia thế nhưng khó gặp quý hiếm dược liệu a. Thương tâm tư của người thu lại. Tử Du suy rượu quang một tiếng, khẽ cảnh cáo nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Không nhìn thấy chủ nhân cũng không phản ứng không, ngươi nhưng chớ có nhiều chuyện nhi. Kia nhưng không nhất định. Long Tả ở một bên suy cười một tiếng, liếc xéo bọn họ mấy lần, cả lơ phất phơ nói, có lẽ là nữ nhân kia còn không biết hoàng cực vạn năm huyết sâm là cái thứ gì đâu, chờ nàng biết, các ngươi nhìn nàng cướp là không cướp. Thiên Âm. Không như thế vô sỉ đi. Hậu Tích vẻ mặt hoài nghi nhìn Long Tả liếc mắt một cái, nàng cũng không cho rằng Hiên Viên Thiên Âm hội kiền này cướp người khác đông tây hoạt động. Nào biết nàng tiếng nói vừa dứt, đừng nói là Long Tả, Diệu Quang bọn họ đồng thời một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Hậu Tích liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm có chút ít sỉ. Nói ra ngay cả bọn họ người một nhà cũng không tin. Ngay Hậu Tích bọn họ trò chuyện được vui thời gian, bên kia bầu không khí lại là có chút khẩn trương lên. Kia ngũ người thiếu niên bị hơn 10 đem cung tên đồng thời đối. Năm bị hơn 10 đem cung tên đồng thời nhắm ngay, trong lòng biết ở loại này bao la trên thảo nguyên là khẳng định cũng trốn không được, liền cũng không chuẩn bị lại trốn. Đồng thời xoay người lại nhìn về phía sau đuổi chính mình người đi chung đường mã, trên mặt mọi người đều là mang theo một mạt quyết tuyệt chi sắc. Phi, sắp huyết doanh đồ vô sỉ, kia hoàng cực vạn năm huyết sâm là chúng ta liều mạng tổn thất hơn phân nửa nhân tài cầm về. Giao cho các ngươi. Nam mơ, bị hộ ở chính giữa bị thương rất nặng thiếu niên trào phúng bàn nhìn về phía đối diện một đám người, một đôi tinh con ngươi chung mang theo một mạt ngon sắc. Muốn hoàng cực vạn năm huyết sâm. Chúng ta coi như là đem nó phá hủy cũng sẽ không giao cho các ngươi này đàn vô sỉ hạng người. Nói liền đem bối ở sau người bọc một phen nắm trong tay, kia rời rạc trong bao quần áo lộ ra một bạch ngọc hộp một góc. Hiển nhiên này bạch ngọc trong hộp thường phục là kia cái gì hoàng cực vạn năm huyết sâm. Sắp huyết doanh. Nghe được thiếu niên kia trong miệng lời, nguyên bản ở một bên nhàn nhã xem hát Hiên Viên Thiên Âm lại là hai tròng mắt nguy hiểm mị khởi lai, nhìn kia rừng cây biên một đám người trong ánh mắt cũng là có một mạt hàn mang chợt lóe lên. Nếu như nàng nhớ không sai lời, kia Lưu Vân Tông Dương Nghiệt dường như cũng là cái gì sắp huyết doanh nhân. Không nói Hiên Viên Thiên Âm, liền ngay cả Đông Phương Kỳ cùng dòng suối nhỏ bên cạnh Long Tả khi nghe thấy sắp huyết doanh ba chữ hậu, trên mặt đều là lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Hổ phách, ngươi như phá hủy hoàng cực vạn năm huyết sâm các ngươi cũng đừng nghĩ sống đi ra An Tư Đại Thảo Nguyên. Đương nhìn thấy tên kia gọi Hổ phách thiếu niên dường như thật chuẩn bị phá hủy trang hoàng cực vạn năm huyết sâm bộc lúc, sắp huyết doanh đoàn người cũng là biến sắc. Cho dù giao cho các ngươi, chúng ta cũng không thể sống đi ra ngoài. Côn Trúc, ngươi cho chúng ta ngốc không thành. Thiếu niên hổ phách không thèm cười, cầm trong tay bọc lung lay hoảng, cười lạnh nói, muốn. Kiếp sau đi. Kia gọi Côn Trúc nam nhân nghe nói sắc mặt trầm xuống, dường như cũng không đến này mấy tuổi không lớn lắm thiếu niên cư nhiên tâm tính như vậy ngoan, tình nguyện chết đô không muốn giao ra hoàng cực vạn năm huyết sâm. Ánh mắt âm u nhìn chầm chầm thiếu niên hổ phách trên mặt cười lạnh, Côn Trúc ánh mắt hơi chợt lóe, tựa nghĩ tới điều gì bàn. Trên mặt âm ú chi sắc lập tức vừa thu lại, không có ý tốt cười nói, hổ phách, ta biết các ngươi không sợ chết, thế nhưng ngươi như phá hủy hoàng cực vạn năm huyết sâm, vậy ngươi tam thúc mệnh chỉ sợ cũng sẽ không có. Ngươi nói cái gì? Hổ phách sắc mặt cứng đờ, lập tức hai tròng mắt lập tức gâm trầm xuống, kia chừng côn trúc thần sắc giống như chỉ tùy thời hội chọn nhân mà cắn manh thú bản hung tàn. Cho dù là côn trúc loại này quanh năm ở vết đao liếm máu người lớn ở tiếp xúc được hổ phách loại này hung tàn thần sắc lúc, cũng không khỏi ra đầu tê dần. Bất quá vừa nghĩ tới bây giờ là đoàn người mình chiếm thượng phong, côn trúc lại sửng sốt sau lại lần nữa cười lạnh một tiếng, đạo, đã quên nói cho ngươi biết, các ngươi ở lại phía đông chuẩn bị người đã bị chúng ta sắp huyết doanh toàn bộ dẫn theo trở lại, trong đó còn bao gồm ngươi tam thúc. Thấy hổ phách biến sắc mặt, côn trúc trong lòng một trận đắc ý, tiếp tục cười nói, ngươi có thể không quan tâm mạng của mình, thế nhưng ngươi tam thúc mệnh đâu? Còn có ngươi cái kia nũng nịu muội muội, chúng ta sắp huyết doanh cũng không phải là thương hoa tiếc ngọc chủ nhân. Không thể ngươi kia muội muội sẽ có những thứ gì không thể vãn hồi tổn thương đâu. Các ngươi vô sỉ. Hổ phách ánh mắt trong nháy mắt đỏ tươi trừng côn trúc, không chỉ là hắn, ngay cả hắn bên mình kỷ người thiếu niên cũng đều là vẻ mặt phẫn nộ chi sắc. Ha ha ha. Vô sỉ. Ở ngày hôm sau ở giữa chỉ có vô sỉ mới có thể sống được tốt hơn. Côn trúc dường như rất thích nhìn thấy bọn họ phẫn nộ, bọn họ Việt phẫn nộ, côn trúc liền cười đến Việt vui vẻ. Tương đông tây giao ra đây đi. Nói không chừng chúng ta còn có thể thả ngươi tam thúc cùng muội muội. Côn trúc, ngươi nếu dám tổn thương ta tam thúc hòa muội muội, ta Ngọc gia tuyệt đối sẽ không phóng quá các ngươi sắp huyết doanh. Ngọc gia. Côn trúc đắc ý thần sắc hơi cứng đờ, bất quá cũng là rất nhanh lại lần nữa cười lạnh nói, Ngọc gia lại thế nào, các ngươi Ngọc gia cũng bất quá là ngày thứ ba một tiểu gia tộc mà thôi, khó có được vẫn có thể tay trưởng đến ngày hôm sau đến. Dường như cảm thấy không muốn ở cùng bọn họ lãng phí thời gian xuống. Côn trúc không kiên nhẫn nhìn hổ phách mấy người liếc mắt một cái, khinh thường nói, tương đông tây giao ra đây, sau đó các ngươi lại đi theo chúng ta một chuyến, chỉ cần các ngươi thành thật nghe lời, có lẽ nhìn Ngọc gia mặt mũi thượng, chúng ta còn có thể tha các ngươi nhất cái mạng nhỏ. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bên mình thiếu niên lo lắng nhìn về phía hổ phách, sau đó giả trong mắt thoáng qua một mặt ngạo nghệ hòa do dự, nửa ngày, cắn răng, nhìn về phía côn trúc chờ người, đạo, muốn giao ra đông tây có thể. Ngươi trước thả bọn họ ly khai. Thiếu chủ. Tứ người thiếu niên nghe nói sửng sốt. Côn trúc do dự nhìn mấy người liếc mắt một cái, dường như cũng là không xác định có muốn hay không phóng những người khác ly khai. Thả bọn họ ly khai, ta liền tương hoàng cực vạn năm huyết sâm giao cho các ngươi, ta cũng với các ngươi trở lại. Hổ phách trầm giọng nói. Hảo. Do dự một cái trước mắt, côn trúc trái lại gật đầu đồng ý hổ phách đề nghị. Chỉ bất quá hắn là đồng ý, nhưng hổ phách bên mình tứ người thiếu niên lại là bất đồng ý. Thiếu chủ, muốn đi cùng nhau, muốn lưu cùng nhau lưu. Đúng vậy thiếu chủ, nếu chúng ta đi, trở lại thế nào đối mặt gia chủ? Hổ phách hít một hơi thật sâu, nhẫn nơi ngực chúng tên mang đến muộn đau, nhìn bốn người hạ giọng ra lệnh, các ngươi phải trở lại, chỉ có các ngươi đi trở về, ta cùng tam thúc bọn họ mới có thể có mạng sống, hiểu không? Thế nhưng, tứ người thiếu niên dường như còn muốn nói điều gì, lại bị hổ phách hạ giọng cắt ngang, đây là mệnh lệnh, các ngươi lập tức đi. Thiếu chủ tứ danh thiếu niên hai mắt nhất hồng. Bất quá đang nhìn đến hổ phách trong mắt kiên quyết chi sắc hậu, đều là cắn răng, khó nhọc nói, là, thiếu chủ bảo trọng. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng về gia tộc. Đưa mắt nhìn tứ người thiếu niên an toàn ly khai, hổ phách lần này thở phào nhẹ nhõm. Hiên viên thiên âm vẫn ở quan sát này tên là hổ phách thiếu niên, đương thấy hắn như vậy quyết đoán quyết định hậu, cũng là âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ thiếu niên này hảo quả quyết tính khí, tâm trí cũng rất là kiên định. Mà bên kia sắp huyết doanh nhân lại là có chút không kiên nhẫn. Thấy kia tứ người thiếu niên ly khai hậu, côn trúc nhíu mày nhìn hổ phách thúc giục, bây giờ nhân cũng đi, đông tây cũng nên giao ra đây đi. Hổ phách lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức thì cũng không chậm trễ, liền là chuẩn bị cầm trong tay trang hoàng cực vạn năm huyết sâm bọc ném cho côn trúc. Chậm đã. Cũng ngay vào lúc này, nguyên bản ở một bên đương bối cảnh bản xem hát hiên viên thiên âm lại là đột nhiên lên tiếng cắt ngang hổ phách động tác. Nàng này vừa mở miệng, sắp huyết doanh nhân lập tức đưa mắt nhìn qua đây. Hiên viên thiên âm cũng không nhìn sắp huyết doanh mọi người, hướng phía nhìn qua hổ phách mỉm cười, chậm gì gì nói, vị này cậu em, ngươi kêu hoàng cực vạn năm huyết sâm bán cho ta được không? Đương hiên viên thiên âm vừa thốt lên xong, phía sau dòng suối nhỏ bên cạnh rượu quang chờ người đều là đồng thời lật một cái liếc mắt, mỗi người trên mặt đô mang theo một bộ liền biết hội là như thế này thần sắc. Hổ phách nghe nói sừng sốt, dường như cũng là không nghĩ đến này ở bên cạnh xem hát nhìn hồi lâu nhân cư nhiên lại đột nhiên lên tiếng, còn muốn mua trong tay hắn hoàng cực vạn năm huyết sâm. Đây là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra này hoàng cực vạn năm huyết sâm hôm nay là cái phỏng tay khoai lang a, huống chi mặc dù là nàng muốn mua, sắp huyết doanh nhân chịu bán sao. Mà sắp huyết doanh cả đám nhân cũng là vẻ mặt hắc tuyến nhìn hiên viên thiên âm, nữ nhân này không phải là đồ ngốc đi. Ở đây nhìn hồi lâu hí, có mắt cũng biết bọn họ là vì này hoàng cực vạn năm huyết sâm, nàng cư nhiên ở này đương lúc lên tiếng muốn mua hoàng cực vạn năm huyết sâm. Này là cô ý tìm việc nhi đâu? Còn là cô ý tìm việc nhi đâu? Nam để lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay canh tân có chút trễ, cũng không biết có thể hay không viết ra canh hai đến, ta tận lực thử thử đi. Chương 53, ra tay cứu nhân, hỏi dò tin tức. Hiên Viên Thiên Âm là không phải cố ý tìm việc nhi, sắp huyết doanh nhân không rõ ràng lắm, thế nhưng nàng tuyệt đối là chặn ngang một cây, nửa đường giết ra tới Trình Giảo Kim. Ở trong nháy mắt lặng im sau, sắp huyết doanh mọi người cũng là nhanh phản ứng qua đây, Côn Trúc càng là âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lên tiếng cảnh cáo nói, nữ nhân thối, ta sắp huyết doanh chuyện ngươi tốt nhất bất can thiệp vào. Bằng không trong đó uy hiếp ý vị nhi không cần nói cũng biết. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là liên con mắt cũng không có nhìn sắp huyết doanh nhân liếc mắt một cái, như trước cười mỉm nhìn Hổ Phách, chỉ bất quá kia nói ra lời, lại là làm cho sắp huyết doanh mọi người đều là trầm mặt. Cậu em, ngươi tương hoàng cực vạn năm huyết sâm bán cho ta, ta giúp ngươi đem đám người kia tra cấp thu thập thế nào? Hổ Phách mâu quang khẽ động, cẩn thận quan sát Hiên Viên Thiên Âm, dường như ở xem kỹ nàng trong lời nói đích thực giả bản. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đích sắc không giống như là rất có thực lực bộ dáng. Ngươi xem bọn hắn một đám người, đáp hoa làm cơm đáp hoa làm cơm, mang đứa nhỏ, hoàn toàn là một bộ tới nơi này dạo chơi ngoại thành bộ dáng. Bất quá tế tế suy nghĩ sâu xa hậu, liền cũng có thể phát giác một tia bất đồng đến. An Tư Đại Thảo Nguyên mặc dù nhìn như yên tĩnh phong cảnh tốt đẹp, thế nhưng phàm là đến người tới chỗ này lại không ai dám như vậy nhàn nhã ở đây giống như dạo chơi ngoại thành bàn nhẹ nhõm. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm bọn họ một nhóm người này, mặc dù là đối mặt với sắp huyết doanh này đàn nhìn chằm chằm nhân. Mỗi người trên mặt đô là không có một tia khẩn trương, nên làm chi, kia liền dòng suối nhỏ bên cạnh mấy người còn đang bận việc nướng dương đâu. Phát hiện này, làm cho Hổ Phách trong lòng hơi khẽ động. Hoàng cực vạn năm huyết sâm giao cho ngươi, ta tam thúc hỏa muội muội liền sẽ không toàn mạng. Hổ Phách sẽ ném ra bọc lại thu về, không cái tay kia nhẹ nhàng nâng tay che trên ngực chúng tên. Mặc dù Hổ Phách trong miệng nhìn như ở cự tuyệt Hiên Viên Thiên Âm, bất quá hắn này tương bọc lại cấp thu hồi lại động tác lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi sáng ngời. Khá lắm thông minh tiểu tử. Hắn đâu là ở cự tuyệt chính mình, mà là đang mịt mở theo mình làm giao dịch đâu. Muốn hoàng cực vạn năm huyết sâm có thể, ngươi không chỉ được tương đám người kia thu thập, còn phải giúp ta cứu ra người thân. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn hắn, như đang ngẫm nghĩ cái gì bàn, sau đó khinh ngô một tiếng, đạo, ngươi tương đông tây cho ta, ta giúp ngươi đi sắp huyết doanh lý đem muội muội hòa tam thúc cứu ra. Thế nào? Lời này vừa nói ra, Côn Trúc chờ sắp huyết doanh nhân đều là đồng thời lánh cười ra tiếng. Đầu tới điên nữ nhân, lại còn muốn từ ta sắp huyết doanh lý cứu người. Khi ta sắp huyết doanh là muốn đi thì đi địa phương không thành. Nhưng mà Hổ Phách tiếp được tới phản ứng lại là làm cho sắp huyết doanh nhất sắc mặt của mọi người lập tức cứng ngắc khởi lai. Chỉ thấy ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt hạ hậu, Hổ Phách liên nửa điểm do dự cũng không có, trực tiếp giơ tay lên cầm trong tay trang hoàng cực vạn năm huyết sâm bọc ném cho Hiên Viên Thiên Âm. Bọc trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng nâng tay nhất sao, liền đem bọc cấp nhẹ nhõm chộp vào rảnh tay trung. Sau đó nàng liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liền tương trang hoàng cực vạn năm huyết sâm bọc trực tiếp ném cho phía sau ôm nắm thần long trong lòng. Nàng cử động này, làm cho Hổ Phách ở trong lòng càng thêm xác định này hồng y nữ tử căn bản cũng không phải là thật tình muốn hoàng cực vạn năm huyết sâm, như thế nàng mở miệng ý tứ như không phải là vì giúp mình, liền là theo sát huyết doanh có ân oán. Đương hoàng cực vạn năm huyết sâm rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trong tay của bọn họ hậu, Côn Trúc gương mặt lập tức âm trầm xuống, hung hăng chừng liếc mắt một cái bởi vì trọng thương mà sắc mặt trắng bệnh Hổ Phách, xem ra ngươi là không muốn ngươi tam thúc cùng muội muội mệnh. Thấy Hổ Phách liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt một cái, Côn Trúc lại lần nữa lạnh lùng nhất hử, ánh mắt sừng sững nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoãn tương đông tây giao ra đây, miễn cho nhóm lửa thượng thân. Ta sắp huyết doanh muốn gì đó, cũng không phải là tốt như vậy cướp. Lần này Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng tương con mắt nhìn về phía Côn Trúc chờ người, thấy sắp huyết doanh mọi người một bộ hùng hổ nhìn mình chằm chằm, nàng hướng về phía bọn họ mỉm cười, đột nhiên hỏi, sắp huyết doanh à, không biết Vân Thiếu các ngươi nhưng nhận biết. Vân Thiếu. Côn Trúc ánh mắt biến đổi, có chút hoài nghi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi nhận thức Vân Thiếu. Vân Thiếu tên thật gọi Vân Tử Kế, mấy năm trước liền là do hắn mang theo một đám vân họ đồng bạn cùng nhau thành lập sắp huyết doanh. Ngắn mấy năm, sắp huyết doanh ở bọn họ dẫn hạ dần dần lớn mạnh. Mới có hôm nay uy danh, cho nên sắp huyết doanh tất cả mọi người là tương Vân Tử Kế tôn xưng một tiếng Vân Thiếu. Này Vân Thiếu chơ quá với sắp huyết doanh lão đại nhân vật, Côn Trúc trái lại không nghĩ đến này nửa đường giết ra tới Trình Giảo Kim cư nhiên nhận thức Vân Thiếu. Bất quá. Côn Trúc xem kỹ Hiên Viên Thiên Âm chờ người, hoài nghi hỏi, các ngươi đã nhận thức Vân Thiếu, vậy các ngươi đương phải biết này hoàng cực vạn năm huyết xâm thế nhưng Vân Thiếu tự mình điểm danh muốn mang về gì đó. Vân Thiếu điểm danh muốn. Hiên Viên Thiên Âm giống như giật mình nhìn Côn Trúc liếc mắt một cái, cười nói, vậy cũng thật là đúng dịp à. Đúng dịp. Lẽ nào nàng chuẩn bị tương đông tây giao ra đây? Ngay cả Hổ Phách khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu đều là cho rằng nàng hội tương đông tây giao ra đi, sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi. Kết quả, Hiên Viên Thiên Âm tương khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bản, mặt không thay đổi nhìn Côn Trúc chờ người, lạnh lùng nói, ta cướp chính là hắn. Đàn bà thối, ngươi đùa bỡn ta. Côn Trúc trên mặt thoáng qua một mạt kinh ngạc, lập tức giận dữ. Sắp huyết doanh nhân quả nhiên đô là một đám nhân xấu miệng thối ra hỏa, đùa giỡn ngươi. Ngươi còn chưa có tư cách kia. Hiên Viên Thiên Âm như trước mặt không thay đổi đạo, đối với Côn Trúc phẫn nộ, nàng liên biểu tình cũng không có thay đổi một chút. Nhưng chính là bởi vì nàng loại này vô cảm thả độc miệng lời nói ác độc biểu hiện mới càng thêm làm cho người ta sôi gan, mà Côn Trúc loại này nhân hiển nhiên không phải một có thật tốt khí lượng nhân, tức thì liền là tức giận đối bên mình mọi người ra lệnh, động thủ, cho ta bắn tên. Là tả bà sáu. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bên mình sắp huyết doanh nhân lại lần nữa cầm trong tay màu bạc đại cung đồng thời nhắm ngay Hiên Viên. Sắc đại cung đồng thời nhắm ngay Hiên Viên Thiên Âm mấy người, liền ngay cả bọn họ phía sau dòng suối nhỏ bên cạnh Nguyệt Sinh bọn họ đều là không thể may mắn tránh khỏi. Nhưng mà chính là loại này hết sức căng thẳng thời khắc, nhân ra dòng suối nhỏ bên cạnh mấy người vẫn như cũ liên đầu cũng không nâng một chút, nướng dương, thêm xài thêm hỏa thêm xài thêm hỏa. Loại này im lặng không nhìn, mới càng thêm đánh người mặt. Nhìn thấy Côn Trúc chờ người trên trán gân xanh nhảy vui, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, đạo, liền các ngươi có cung sao. Nói liền đem bên hông thiên ly hỏa thần tiên rút ra, sau đó nhẹ nhàng nhoáng lên, hồng quang lập tức bùng lên. Huyết sắc thần hỏa cung lập tức ngưng tụ mà thành, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên đáp cung kéo huyền, xa xa nhắm ngay Côn Trúc một người, lạnh lùng nói, muốn nhiều lần là của các ngươi tên mau, còn là của ta tên mau không. Thần hỏa cung thượng tản ra năng lượng dao động làm cho Côn Trúc khuôn mặt run lên. Bất quá hắn lại là lập tức cười lạnh nói, ngươi thế nào bất so với chúng ta ai tên nhiều. Vậy cũng muốn ngươi bắn đến chúng ta mới được a. Hiên Viên Thiên Âm thờ ơ cười, hiển nhiên là một bộ chắc chắc bọn họ bắn không trúng đoàn người mình. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kia bình tĩnh tươi cười, Côn Trúc trong lòng một trận lửa giận bốc lên, loại này bị người coi khinh tư vị nhưng không dễ chịu, hơn nữa còn là bị trước mặt khiêu khích. Vậy thử xem thử. Hung hăng cắn răng một cái, Côn Trúc tức thì cũng là đem hạ quyết tâm, hạ giọng ra lệnh. Bán tên. Giọng nói vừa rơi xuống, chính hắn lại là thân hình chợt lui, thối lui đến những người khác phía sau. Hắn có thể không lui sao, nữ nhân kia dùng tên ngắm chúng chính là hắn A. Nhìn thấy Côn Trúc tương chính mình giấu ở hậu phương hành vi, Hiên Viên Thiên Âm lập tức không thèm cười, mà đối diện sắp huyết doanh nhân lại là đồng thời buông lỏng ra dương cung tay. Là tả bà sáu. Mấy chục mũi tên ùn ùn kéo đến hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bắn qua đây, kể cả bên cạnh Hổ Phách còn có bên dòng suối nhỏ Nguyệt Sinh bọn họ cũng không có phăng quá. Hổ Phách hung hăng cắn răng một cái, lại là không có bất luận cái gì động tác, chỉ là đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở đối mặt với đồng thời mà đến tên lúc, lại là chậm rãi dương cung, liền nhìn cũng không có nhìn khắp bầu trời mà đến tên vũ. Sẽ ở đó một chút tên sắp đến trước mặt trong nháy mắt, vẫn lặng lẽ đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ lại là một bước ra, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, chỉ là đối kia khắp bầu trời mà đến tên nâng vung tay lên, chỉ thấy kia khắp bầu trời tên trên không trung đồng thời một trận. Sau đó bá một tiếng vậy mà đều là đường cũ đảo bắn trở lại. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay kia đem thần hỏa cung thượng cũng là ngưng tụ ra nhất căn toàn thân đỏ tươi thả trong suốt mũi tên nhọn, sau đó đối Côn Trúc chỗ phương hướng liền là một mũi tên bắn tới. Ông sáu. Dây cung phát ra một trận nhẹ chấn động, diệt thần tên lập tức giống như đạo màu đỏ nhanh như tia chớp nhanh phá vỡ không khí, sau đó thẳng tắp hướng phía Côn Trúc bắn tới. Thình thịch sáu. Một tiếng nổ vang. Bị Côn Trúc dùng để chặn ở trước người nhân lập tức trúng tên, sau đó liên kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, thậm chí mũi tên kia lực đạo đồng thời cũng tương phía sau Côn Trúc cấp chấn được phun ra một búng máu, đảo bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bị Đông Phương Kỳ vẫy lui những thứ ấy tên cũng là một mũi tên cũng không hụt, toàn bộ bắn vào sáp huyết doanh những thứ ấy nhân trên người. Mặc dù không có muốn những thứ ấy nhân mệnh, bất quá nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh thu về thần hỏa cung, ánh mắt trào phúng bàn nhìn về phía thần sắc giống như gặp quỷ tựa như kinh hoàng nhìn về phía chính mình Côn Trúc, khẽ cười nói, ngu xuẩn. Thật coi ta diệt thần tên là như vậy hảo tiếp sao? Diệt thần tên là cái gì đồ chơi Côn Trúc là không biết, thế nhưng mũi tên kia rốt cuộc có được không tiếp, hắn bây giờ là hết sức rõ ràng. Đám người kia đâu là bọn hắn nhìn qua như thế dễ khi dễ. Quả thực liền là một đám phẫn chư ăn hổ hóa. Hổ Phách đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn đến từ ngày thứ ba, mặc dù gia tộc của hắn ở ngày thứ ba chỉ là một tiểu thế gia, nhưng ánh mắt hòa kiến thức lại là này đó ngày hôm sau ở giữa nhân không thể so với. Hiên Viên Thiên Âm mũi tên kia uy lực, hoàn toàn đã đạt đến thần đế cảnh đại viên mãn, bằng không cũng không thể ở trực tiếp bắn chết một người hậu, dư lực còn chấn bị thương thực lực ở thần đế cảnh hậu kỳ côn trúc. Hơn nữa kia huyết sắc nặng cung sở tỏa ra năng lượng dao động, căn bản cũng không phải là bình thường thần khí có thể có, cho dù là nhà bọn họ tổ truyền xuống kia đem nghe nói là thượng thần đỉnh kẻ mạnh truyền xuống dơ lên trời thần kiếm cũng không có loại khí thế này. Hổ Phách đang khiếp sợ sau trong lòng liền chỉ còn lại có kinh ngạc vui mừng hòa kích động, hắn cảm giác mình thành công, có lẽ những người này thực sự có thể tương tam thúc của mình cùng muội muội theo sáp huyết doanh cứu ra. Đối với Hổ Phách trên mặt kinh ngạc vui mừng hòa kích động, côn trúc và sáp huyết doanh những thứ ấy nhân liền là triệt để kinh hoàng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt của mấy người bọn họ dường như là ở nhìn một cái tuyệt thế manh thú bản. Hiên Viên Thiên Âm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người hướng phía kinh hoàng côn trúc lộ ra một những thứ ấy chuyên môn kiền lửa nam bá nữ. Giết thiêu cấp giật thổ phỉ thủ lĩnh tiêu chuẩn nhe răng cười, sau đó ở Đông Phương Kỳ bất đắc di thả dở khóc dở cười trong ánh mắt, mang theo đã chuyển biến về thiên lý hỏa thần tiên hướng phía côn trúc đi tới. Này thử xem thử kết quả ngươi có từng hài lòng. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía nhếch nhác ngồi dưới đất côn trúc gầm chắc chắc cười, như là bất mãn ý, chúng ta còn có thể tiếp tục. Hài lòng. Kết quả này ta rất hài lòng. Tựa hồ là thực sự sợ Hiên Viên Thiên Âm lại đối với mình thả ra một mũi tên bàn, côn trúc lập tức kinh hoàng gật gật đầu. Hơn nữa không giấu vết đem mình mông sau này mặt xê dịch. Cư nhiên liền như thế hài lòng. Hiên Viên Thiên Âm có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với câu trả lời của hắn rất là bất mãn ý, một bộ rõ ràng còn muốn lại bắn một mũi tên bộ dáng, sợ đến côn trúc lại lần nữa vội vàng gật đầu, trong miệng nói thẳng phi thường hài lòng. Rõ ràng bị mũi tên kia dọa muốn chết, còn cần phải bị bức bách nói hài lòng, loại cảm giác này quả thực là bi phẫn muốn chết. Thế nhưng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung ánh sáng lạnh sau, chẳng sợ côn trúc trong lòng lại bi phẫn, cũng là không dám biểu lộ ra. Thấy tương một rõ ràng da đen nhân sợ đến mặt mũi trắng bệnh một vòng sau, Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng bỏ qua côn trúc bản, chiều hắn nhíu mày, mỉm cười nói, vậy mà hài lòng, kia dễ tính đi. Hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, đã hiểu không? Hiểu. Hiểu. Không biết vì sao, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này mỉm cười biểu tình hậu, côn trúc trong lòng càng là kinh sợ. Mà Hiên Viên ngây thơ ở nhìn thấy côn trúc như vậy thức thời hậu, lại là hết sức hài lòng gật gật đầu, sau đó cười híp mắt hỏi, vị kia Vân Thiếu bây giờ nhưng ở sáp huyết doanh lý. Ở. Hắn ở trong doanh địa. Côn trúc gật gật đầu, há miệng run rẩy đạo, hai ngày tiền Vân Thiếu vừa mới vừa trở về, dường như ở bên ngoài bị thương, cho nên hắn một hồi đến liền bế quan dưỡng thương, gần đây tuyệt đối sẽ không ly khai nơi đóng quân. Dưỡng thương. Hiên Viên thiên âm theo trong lỗ mũi suy một tiếng. Nàng đương nhiên biết này Vân Thiếu ở dưỡng cái gì bị thương, ngày đó ở cỏ lao đáng lý, hắn bị thôn thiên thu cấp chấn bị thương mà. Nghĩ tới ngày đó ở cỏ lao đáng lý sự tình, Hiên Viên Thiên Âm liền nhịn không được thần sắc lạnh lẽo. Côn trúc ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chẳng biết tại sao đột nhiên lạnh thần sắc hậu, lập tức sợ đến hoa cúc căng thẳng, ánh mắt kinh sợ thả cảnh giác nhìn nàng, tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên ra tay với hắn bản. Lưu Vân Tông có bao nhiêu nhân ở sáp huyết doanh? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc côn trúc liếc mắt một cái, cũng không lại lãng tốn nước miếng, đơn giản trắng ra hỏi. Nhưng mà khi nghe thấy lời của nàng hậu, côn trúc lại là thần sắc nhất đốc, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi ngược lại, Lưu Vân Tông. Cái gì Lưu Vân Tông? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm côn trúc, muốn từ hắn rất nhỏ biểu tình lý nhìn ra chút gì. Nhưng mà nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, mãi đến phía sau người nào đó dường như có chút khó chịu nàng như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân trông. Ở phía sau mánh khụ một tiếng sau, Hiên Viên Thiên Âm mới thu hồi ánh mắt. Côn trúc không có nói sai, trên mặt hắn mở mịt thần sắc cũng không phải làm bộ, này thuyết minh hắn căn bản không biết kia cái gì Vân Thiếu lai lịch. Ta là nói kia Vân Thiếu tên thật gọi là gì? Cùng hắn như nhau họ Vân bên người nhân có bao nhiêu? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt hỏi. Lưu Vân Tông nhân trừ kia Lăng Tiêu lão cẩu đều là lấy Vân vì họ, chỉ cần hỏi ra kia cái gì Vân Thiếu bên mình có bao nhiêu họ Vân nhân liền cũng có thể biết Lưu Vân Tông dư nghiệt có bao nhiêu người. Này ta biết côn trúc lần này phản ứng qua đây, lập tức nói, Vân Thiếu tên thật gọi Vân Tử Kế, lai lịch của hắn chúng ta sáp huyết doanh nhân đô không rõ ràng lắm. Ngoại trừ hắn bên mình những thứ ấy họ Vân sư huynh đệ, hắn sẽ không hoàn toàn tin chúng ta những người này, còn ngươi nói họ Vân có bao nhiêu nhân côn trúc chậm rãi hồi suy nghĩ một chút, mới lại nói, cộng thêm Vân Thiếu đại khái có hơn 30 nhân. Đại khái, tựa hồ đối với hắn loại này không dám chắc trả lời có chút không hài lòng, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt lập tức nguy hiểm mị khởi lai. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trở nên nguy hiểm khởi lai ánh mắt, côn trúc lập tức cấp thiết giải thích, ta chỉ là sáp huyết doanh một tiểu đội đội trưởng, tượng bọn họ cái loại đó nhân vật cao tầng trong ngày thường căn bản tiếp xúc không đến. Thế nhưng ta có thể khẳng định, người của bọn họ sổ tuyệt đối sẽ không vượt quá 40 nhân, ta bảo đảm. Người nhà của hắn bị các ngươi đô nhốt tại sáp huyết doanh lý. Xác định đô còn sống. Hiên Viên Thiên Âm chiều phía sau cách đó không xa Hổ Phách chép miệng hỏi, sau đó giả nghe nói hậu cũng là lập tức đưa mắt nhìn qua đây, trên mặt thần sắc mang theo một mạt cấp thiết. Côn Trúc nuốt nuốt nước miếng, thành thật gật đầu nói, tất cả trong doanh địa quan, đô sống. Bởi vì Vân Thiếu muốn hoàng cực vạn năm huyết sâm, cho nên ở không bắt được đông tây trước, sẽ không đối với bọn họ động thủ. Rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt gật gật đầu, bây giờ yêu nhân kia ở nơi nào cũng hỏi đi ra, nên đánh nghe sự tình cũng đánh nghe được, tiếp được đến ma liền là đi thu sổ sách ra. Hơn nữa còn được cả vốn lẫn lãi thu hồi lại mới được. Cầm trong tay nắm thiên ly hỏa thần tiên nhẹ nhàng vung lên, huyết sắc roi giống như linh xà bản nhanh quấn quanh thượng côn trúc bên hông, sau đó Hiên Viên Thiên Âm dùng sức lôi kéo, trực tiếp đưa hắn theo trên mặt đất cấp kéo lên. Nhìn côn trúc kinh sợ thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, hiện tại ma. Trước phiền phức ngươi theo chúng ta ngoan ngoan ở đây đãi một hồi, chờ ta các đâu nghỉ ngơi được rồi, còn phải phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi sáp huyết doanh đi một chuyến, ngươi. Nên sẽ không phản đối đi. Côn trúc, ta có phản đối quyền lợi không? Hiển nhiên vị này sáp huyết doanh tiểu đội trưởng là không có bất luận cái gì phản đối quyền lợi, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm căn bản cũng không có cho hắn trả lời cơ hội. Liền cầm trong tay roi lôi kéo, trực tiếp quay người kéo hắn đi. Hơn nữa nàng ở trải qua sáp huyết trong trại những thứ ấy chúng tên ngã xuống đất nhân bên người lúc, còn cố ý dừng lại một chút, sau đó ở mọi người ánh mắt hoảng sợ chung, hướng phía mọi người âm chắc chắc cười, lạnh âm thanh uy hiếp nói, hôm nay tâm tình hảo, liền trước phóng qua các ngươi có thể đi. Sẽ ở đó một chút liên bỏ mang cổn theo trên mặt đất bỏ dậy muốn chạy đồng thời, nàng lại lần nữa chậm gì gì mở miệng nói, à đúng rồi, hữu tình nhắc nhở các vị một câu. Xin khuyên các vị còn là không muốn hồi sáp huyết doanh, bằng không lần sau ở sáp huyết doanh lý đụng chạm nữa thấy các ngươi, có lẽ các ngươi cũng không có ngày hôm nay loại này may mắn ước. Không thể không nói, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm cô nương này bị đế tôn đại nhân cấp càng sai lệnh, kia uy hiếp đe dọa khởi người đến bộ dáng, quả thực là không có sai biệt. Quả nhiên là không phải người một nhà, sẽ không tiến một nhà môn. Đương nhiên, ở nàng giọng nói rơi xuống hậu, kia nguyên bản muốn té chạy trốn nhân lập tức sắc mặt đồng thời biến đổi. Coi như là cái đồ ngốc cũng nghe đã hiểu nàng trong lời nói hàng nghĩa, nàng đây là muốn đối sáp huyết doanh động thủ a. Cho nên ở xin khuyên bọn họ không muốn lại hồi sáp huyết doanh, bằng không chờ nàng đối sáp huyết doanh động thủ lúc, liền sẽ không lại đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Nay không chỉ là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo bọn họ không muốn nghĩ hồi sáp huyết doanh báo tin, bằng không liền là tử. Có thể tới ngày hôm sau nhân đều là vì rèn luyện tăng trưởng tu vi thực lực, đối với ngày hôm sau ở giữa những thế lực này đại thể đô không có gì lòng trung thành. Cho nên cũng không có bao nhiêu nhân ở giữa sẽ vì nơi đóng quân liên mệnh cũng không muốn. Những thứ ấy nguyên vốn còn muốn về sáp huyết doanh nhân khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm hảo tâm nhắc nhở hậu, đều là ở sửng sốt sau, sau đó mỗi người hướng phía bất đồng phương hướng chạy, hiển nhiên là cũng không tính toán hồi nơi đóng quân. Tượng loại này nước chạy thức nơi đóng quân ở ngày hôm sau ở giữa không muốn quá nhiều, bọn họ ly khai sáp huyết doanh sau tùy thời có thể lại tìm được mới nơi đóng quân, cho nên bọn người kia cũng tán thẳng thắn quyết đoán. Đương những thứ ấy nhân chạy được không ảnh sau, Hiên Viên Thiên Âm mới cười híp mắt nhìn về phía đại dương miệng côn trúc, thấy sau lập tức một giật mình, sau đó lập tức thành thành thật thật cúi đầu. Thấy côn trúc triệt để thành thật, Hiên Viên Thiên Âm lần này quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt Hổ Phách, hướng phía chép miệng, đạo, quá khứ ngồi đi, thuận tiện tương ngươi trên ngực kia mũi tên cấp rút, vàng không còn chưa tới sáp huyết doanh, ngươi liền chết trước. Hổ Phách gật gật đầu, trầm mặc theo thượng Hiên Viên Thiên Âm. Hắn đích thực là hẳn là trước xử lý vết thương một chút, trên ngực còn cắm một cái tên. Cảm giác này nhưng thật không phải là rất dễ chịu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Này vốn là chuẩn bị hôm qua phát canh 2, kết quả thời gian không bắt kịp. Nói các ngươi hôm nay còn muốn muốn canh 1 không? Nói muốn các ngươi hiểu. Hi hi. Chương 54, đi tìm thủ. Canh 2. Trước thừa dịp Hiên Viên Thiên Âm ở phía trước thu thập đám người kia thời gian, Nguyệt Sinh bọn họ ở phía sau đã bận việc hảo một trận, đợi đến Hiên Viên Thiên Âm kéo côn trúc đi về lúc. Liền nghe thấy được kia giá gỗ tử thượng nướng dương hương vị. Hiên Viên Thiên Âm tương thiên ly hỏa thần tiên thu hồi lại, bất luận cái gì cũng không quản côn trúc này tù binh, tự cố tự đi tới lửa trại bên cạnh, sau đó gọi Hổ Phách qua đây. Côn trúc một người lẻ loi đứng ở cách đó không xa, nhìn mọi người tựa hồ cũng đưa hắn cấp quyến bản, con ngươi đảo một vòng, liền muốn thừa dịp nhân không chú ý chạy ra. Kết quả hắn này ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền nhìn thấy kia lửa trại bên cạnh hồng y nữ tử chính như cười như không nhìn mình. Côn Trúc lập tức lưng mắt lạnh. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Côn Trúc trên mặt cứng ngắc cười mỉa, trêu tức nhíu mày, sau đó, Thiên đạo vô cực ba cửu long chói quỷ chi định thân chú, định. Cả 6. Nhất đạo kim quang thoáng qua, Côn Trúc liền kinh hoàng phát hiện mình bị một cỗ cường đại lực đạo quy định sẵn ở thân hình, hắn cái này động liên tục một chút ngón tay cũng không thể. Đón hắn liền nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm thấp tiếng cười truyền đến, ngu ngốc, ngươi thật cho là ta sẽ cứ như vậy buông ngươi ra, nhưng ngươi một người ngốc ở một bên sao. Côn Trúc nghe nói ra mặt một trận co rúm, suýt nữa không một ngụm lao máu phun ra đến. Á á á á, nữ nhân này quả thực liền là ác ma. Thái đặc sao nham hiểm vô sỉ á á á á á á. Đừng nói Côn Trúc nhịn không được ở trong lòng bi phẫn muốn chết rít gào, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm bên mình này đó người một nhà cũng đều là vẻ mặt co rúm nhìn nàng, mà nhìn ánh mắt của nàng đều là mang theo một ít kinh hoàng. Thần Long càng là vẻ mặt an rồi bản khó coi thần sắc, ánh mắt cổ quái thả co rúm nhìn chằm chằm khỏe miệng mỉm cười Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó bi phẫn chừng liếc mắt một cái bên người nàng đang nỗ lực nghẹn cười Đế Tôn đại nhân, trong lòng mắng, cẩu nhật ma thằng nhãi con. Lao tử êm đẹp khuê nữ, mới theo ngươi mấy năm a, liền bị ngươi cấp triệt để mang sai lệnh. Mẹ cái đàn a. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ những người này, nhìn ánh mắt của mình giống như là thấy quỷ tựa như, nàng tâm tình vui mừng chiều suối nước biên Mị Nguyệt vây vây tay, sau đó cười híp mắt chỉ vào Hổ Phách đạo, Mị Nguyệt đến, cho hắn chữa thương. Mị Nguyệt sở trường chính là ảo thuật, đồng thời cũng tu trị liệu thuật, cho nên khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, lập tức vui ôi một tiếng, sau đó vui vẻ nhi tiểu chạy tới. Mà Hổ Phách đâu, hắn đã cả người đô dại ra. Trước bởi vì tình huống có chút hỗn loạn cho nên hắn căn bản không chú ý Hiên Viên Thiên Âm bên mình bên ngoài nhân, bây giờ đảng bung lòng xuống hậu, hắn mới phát hiện đoàn người này ở giữa trừ Hiên Viên Thiên Âm con ngươi sắc là bình thường bên ngoài, những người khác lại là vẻ kinh dị hai tròng mắt. Vẻ kinh dị hai tròng mắt đại biểu là cái gì hắn sao có thể hội không biết. Những người này cư nhiên đều là thú tu A. Liên cái kia nhìn hóa trang tử tựa như tiểu hài tử đều là thú tộc thú tu A. Đương nhiên, nếu như nắm biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng hậu, nhất định sẽ nghiêm túc nói cho Hổ Phách, hắn là nhân ma lai, không phải thú tộc. Mẫu thân đã nói, lai tiểu hài là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất cũng là thông minh nhất. Thừa dịp Hổ Phách dại ra thời gian, Mị Nguyệt cẩn thận kiểm tra một chút vết thương của hắn, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, Thiên Âm đại nhân, hắn mũi tên này thương bất nghiêm trọng, không có thương tổn cùng đến yếu hại. Bất quá muốn đem tên rút, Mị Nguyệt lo lắng hắn hội mất máu quá nhiều chịu không nổi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày nhìn Hổ Phách trước ngực vết thương, kia mũi tên đã theo trước ngực xuyên thấu tới phía sau. Loại này chúng tên trả thù là vô cùng tốt, muốn thủ tên trực tiếp tương tên bài đoạn theo hai đầu lấy ra là được, cũng hoàn toàn không cần lo lắng mũi tên thượng câu đến. Nhưng cái khó liền khó ở này, một mũi tên mặc dù không có thương cùng tâm phổi yếu hại, nhưng khẳng định thương tới một đại mạch máu, đoạn tên cùng thủ tên thời gian nhất định sẽ tạo thành xuất huyết nhiều, mặc dù không đến mức bỏ mệnh, đã một không tốt thật hội bởi vì mất máu quá nhiều mà đã hôn mê. Bọn họ muốn đi sắp huyết giải cứu nhân đương nhiên là muốn cướp thời gian, bằng không thời gian nhất trường, Côn Trúc này một đội người còn chưa có về nơi đóng quân, nhất định sẽ khiến cho yêu nhân kia cảnh giác, cũng chỉ sợ hắn sẽ đối với Hổ Phách tam thúc hòa muội muội hạ thủ. Như Hổ Phách thật hôn mê quá khứ, mặc dù nàng có thể tương Hổ Phách bỏ vào phong thần bia không gian, nhưng nàng cũng không nhận ra Hổ Phách tam thúc cùng muội muội. Đi sắp huyết doanh chủ đích hàng đầu là cứu người trước, miễn cho nhượng sắp huyết doanh nhân chó cùng rất dậu, nhưng nàng tổng không có khả năng gióng trống khua chiêng ở nhân gia sắp huyết doanh lý trực tiếp hô to, hỏi ai là Hổ Phách tam thúc cùng muội muội đi. Chỉ sợ Hổ Phách tam thúc cùng muội muội còn không tìm được, liền hội bởi vì sắp huyết doanh những thứ ấy nhân chó cùng rất dậu mà gặp độc thủ. Ngay Hiên Viên Thiên Âm suy nghĩ gian, bên cạnh Mị Nguyệt lại là ấp ấp úng úng nói, cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhìn về phía Mị Nguyệt, ngay cả Hổ Phách lúc này cũng hồi quá liêu thần lai. Mị Nguyệt hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ngượng ngùng cười, sau đó thân ngón tay chỉ thần long bên mình phong cái kia trang bị hoàng cực vạn năm huyết sâm bọc, nhỏ tiếng đạo, cái kia hoàng cực vạn năm huyết sâm nhưng là thượng hạng dược liệu, chỉ cần một khối nho nhỏ, nhượng hắn dùng, cho dù là trên người hắn lại nhiều kỷ mũi tên muốn nổ, hắn cũng sẽ sinh long hoặc hổ. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn kia bọc liếc mắt một cái, kỳ thực trước Long Tà có câu còn thật nói đúng. Nàng căn bản cũng không biết kia hoàng cực vạn năm huyết sâm rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Đương nghe được Mị Nguyệt vừa nói như thế, Hiên Viên Thiên Âm mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, kia cái gì hoàng cực vạn năm huyết sâm khả năng thật đúng là cái cực kỳ khó được vừa thấy quý hiếm dược liệu. Vậy cho hắn dùng a. Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt, sau đó vẻ mặt đương nhiên nói. Đã hoàng cực vạn năm huyết sâm đối Hổ Phách thương thế hữu hiệu, vậy dùng bái. Nàng lại chút nào không nhìn thấy đương nàng câu này nói ra, Diệu Quang chờ người nhìn của nàng cổ quái ánh mắt. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng không phải người mù, Diệu Quang bọn họ lập tức yên tĩnh lại, thả mỗi người ánh mắt gặp quỷ bàn nhìn mình chằm chằm, nàng thế nào hội nhìn không thấy? Các ngươi thế nào? Ta nói sai cái gì không? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ hỏi. Nhìn nàng mờ mịt thần sắc nghi hoặc, Diệu Quang chờ người đồng thời khỏe miệng nhất chịu, thầm nghĩ, là ngươi thế nào? Nhất chịu, thầm nghĩ, là ngươi làm sao vậy đi? Liên ngươi loại này thấy tiền sáng mắt, thấy bảo liền cướp tính khí cư nhiên hội hào phóng như vậy tương hoàng cực vạn năm huyết sâm cấp 1 mới quen tiểu tử dùng. Ngươi là bị yêu quái gì bám vào người? Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt hơi nhất chịu, nàng cư nhiên kỳ dị xem hiểu Diệu Quang bọn họ cổ quái ánh mắt biểu đạt ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen xuống. Mẹ đàn! Ta có như thế thấy tiền sáng mắt, thấy bảo liền cướp không? Diệu Quang chờ người cũng là trong nháy mắt giây đã hiểu thần sắc của nàng, đồng thời gật đầu, ngươi chính là như thế thấy tiền sáng mắt, thấy bảo liền cướp vô sỉ à. Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm càng ngày càng đen khuôn mặt nhỏ nhắn, Đông Phương Kỳ muốn cười lại không dám cười, nín đã lâu cuối cùng tương đáy lòng kia luồng tiêu ý cấp nín trở lại, sau đó thân thủ tương Hiên Viên Thiên Âm cấp ôm vào trong lòng, Trương Trạc đàng hoàng trấn an nói, Thiên Âm ngoan, bọn họ chỉ là đấu kỵ ngươi lương thiện cùng cao thượng phẩm cách. Chúng ta đấu kỵ em gái ngươi a. Mấy cái ở trong lòng đồng thời rít gào. Thần Long nghe nói cũng là một tay run, suýt nữa tương hoàng cực vạn năm huyết sâm cấp bóp nát mà không phải bài hạ nhất tiểu khối. Đối với những người này phản ứng, cũng chỉ có Mị Nguyệt vẫn có thể duy trì bình tĩnh, bởi vì đối với nàng đến nói, Thiên Âm đại nhân vốn chính là lương thiện thả phẩm cách cao thượng nhân. Mị Nguyệt có thể nói là Hiên Viên Thiên Âm tuyệt đối náo tàn phấn. Bất quá tiểu hồ ly này hiện tại cũng học xấu, không chỉ nội tâm nhiều không ít, thả tuyệt đối tay hắc. Này bất liên thừa dịp Diệu Quang bọn họ ở trong lòng rít gào thời gian, nàng trực tiếp thân thủ một trước một sau bắt được hổ phách ngực tiền tên, sau đó mọi người chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cắm ở hổ phách trên ngực tên bị bẻ gãy. Hổ phách cả người sắc mặt trắng nhợt, ở mọi người còn chưa có kịp phản ứng thời gian, lại là bá một tiếng, Mị Nguyệt trực tiếp tương hai đoạn đoạn tên cấp mau ngoan chuẩn lấy ra. Máu tươi văng khắp nơi, hổ phách thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, mà Mị Nguyệt lại là liên mắt cũng không chớp một chút, cầm trong tay mang máu đoạn tên hướng bên cạnh nhất ném. Sau đó tự mình kinh sửng sốt thần lòng trong tay nhanh chóng chảo quá vừa bị bài xuống nhất tiểu khối hoàng cực vạn năm huyết sâm nhét vào hổ phách trong miệng. Này nhất bộ động tác ngồi xuống quả thực là nước chảy mây trôi, đem Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm cũng là thấy sửng sốt sửng sốt. Hoàng cực vạn năm huyết sâm vốn là có thịt xương trắng công hiệu, cho nên đương hoàng cực vạn năm huyết sâm nhập khẩu sau, hổ phách nguyên bản sắc mặt tái nhợt lại là dần dần trở nên hồng hào khởi lai, càng sâu tới chính là kia không ngừng chảy máu vết thương cũng bắt đầu dần dần khép lại. Mị Nguyệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hổ phách vết thương, đương nhìn thấy kia vết thương không chỉ máu dừng lại, bây giờ còn đang dần dần khép lại, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm nhi, vỗ ngực cười nói, ta quả nhiên không đoán sai, này hoàng cực vạn năm huyết sâm đối thương thế của hắn hữu dụng. Mọi người vẻ mặt co rúm nhìn Mị Nguyệt, sắc mặt có chút cổ quái. Mị Nguyệt ta, ngươi vừa làm tất cả đều là đoán. Hiên Viên Thiên Âm cũng có chút nhịn không được nhìn nàng, ngựa khí có chút khó khăn hỏi. Nói như vậy trước ngươi đối trị liệu thương thế của hắn là một điểm nắm chặt cũng không có. Ngươi vừa chỉ là ở đổ. Đúng vậy. Mị Nguyệt Thành thực gật gật đầu, sau đó Thiên Thiên Đầu, thần sắc vô tội nhìn khỏe miệng co rúm Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, Thiên Âm đại nhân, có vấn đề gì không? Hiên Viên Thiên Âm. Nam có chút đồng tình liếc mắt nhìn đã dại ra ở hổ phách, sau đó nhìn về phía Mị Nguyệt, hỏi, kia nếu như ngươi đã đoán sai đâu? Ngươi liền không muốn qua đi quả. Còn hậu quả kia là cái gì? Ở đây cho nên nhân đô trong lòng biết rõ ràng. Nhưng mà Mị Nguyệt lại lần nữa vô tội nháy nháy mắt, thế nhưng ta đã đoán đúng a. Mọi người. Được rồi, lúc này mọi người đã hiểu, cảm tình là Mị Nguyệt căn bản là không suy nghĩ quá cái kia nếu như đã đoán sai hậu quả. Ngay cả hổ phách lúc này đều là tê dại gương mặt, mặt không thay đổi nhìn Mị Nguyệt, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi không có đoán sai, đã cứu ta nhất cái mạng nhỏ. Kia hoàng cực vạn năm huyết sâm quả nhiên là cái không tệ bà bối. Hổ phách chỉ là dùng nhất tiểu khối, sau đó nghỉ ngơi một đêm sau liền lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ khởi lai. Chỉ bất quá so sánh với côn trúc, hắn lại là thần sắc có chút heo đốn. Cho dù ai bị định thân chú định rồi cả đêm sau cũng sẽ không tinh thần phiêm phát. Nghỉ ngơi cả đêm, ở trời vừa sáng, Hiên Viên Thiên Âm liền dẫn mọi người do côn trúc dẫn đường, hạo hạo đạng đạng hướng phía sáp huyết doanh nơi đóng quân đi tìm thủ. Hiển nhiên, hôm nay sáp huyết doanh là đã định trước sẽ không bình tĩnh. Cũng không biết ở đó vị Vân Thiếu ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ còn khi còn sống sẽ là cái gì biểu tình, nghĩ đến hẳn là cực kỳ xuất sắc đi. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Nói hảo canh hai, các ngươi vội vàng phiên túi. Ta tốt hảo ngủ một giấc, nhìn nhìn buổi tối có thể hay không canh ba. Chương 55, sắp huyết doanh, thành công cứu người. Canh ba. Sắp huyết doanh ở vào An Tư Đại Thảo Nguyên biên cảnh Tây Nam Phương một tòa đỉnh bằng dưới núi, toàn bộ đỉnh bằng dưới chân núi bị xây dựng cơ sở tạm thời, cũng là làm cho tĩnh mịch đỉnh bằng sơn náo nhiệt không ít. Nơi đóng quân trung nhân ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng trong núi đại thụ làm thành trại bốn phía cao to tường vây, tương toàn bộ nơi đóng quân vây được cùng thùng sắt tựa như, tường vây thượng cách mỗi ba thước cũng có nhân ở gác canh gác, nhìn qua thủ vệ đảo có chút nghiêm ngặt. Bây giờ đang giữa trưa, bỏ bên ngoài làm nhiệm vụ đội ngũ, lúc này trại lý người đã kinh bắt đầu dâng lên khói bếp. Dường như này điểm là khó có được thả lỏng thời khắc, mặc dù cách được thật xa cũng có thể nghe thấy trại lý truyền ra tiếng ồn ào. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người lặng lặng đãi ở cách đó không xa một trong rừng cây nhỏ nhìn Sáp Huyết Doanh đại bản doanh, bọn họ đã tới một lúc lâu, bất quá lại không có vội vã động thủ. Côn Trúc một khuôn mặt hơi có chút trắng bệnh, hắn tương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người mang đến nơi đóng quân cũng đã xem như là phản bội Sáp Huyết Doanh, nếu như lát nữa lại cùng đám người kia tiến nơi đóng quân bị người bắt được, vậy hắn hạ chẳng nhưng liền có chút khó mà nói. Lúc này hắn run cầm cập đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên cạnh, mấy lần mở miệng muốn nói điều gì, nhưng không lá gan đó cho nên lại nuốt trở lại. Hiên Viên Thiên Âm thu về quan sát nơi đóng quân ánh mắt, tiện thể như cười như không liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệch thả đầu đầy cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh Côn Trúc, đạo, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Côn Trúc thân thể run rẩy, nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc có chút phát khổ. Hắn có thể không khẩn trương sao? Vạn nhất lát nữa bọn họ cứu nhân sau đó liền chạy, hắn thế nhưng chạy không được a. Nhìn Côn Trúc kia vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình không tệ chiều hắn nhíu mày. Sau đó cười híp mắt nói, yên tâm, làm ngươi dẫn chúng ta tới nơi này thù lao, ta cũng sẽ không nhượng ngươi xảy ra chuyện gì nhi. Côn Trúc nghe nói vội vã gật đầu, bất quá nụ cười trên mặt lại so với khóc còn khó coi hơn. Không phải hắn không tin nữ nhân này thực lực, mà là hắn căn bản không dám tin nữ nhân này lời a, vì nữ nhân này lời rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả, hắn đã hoàn toàn ngây ngốc phân không rõ. Bị Hiên Viên Thiên Âm chỉnh mấy lần Côn Trúc đã với nàng hoàn toàn không tín nhiệm. Bởi vì Côn Trúc cảm thấy Hiên Viên Thiên Âm càng nói sẽ không để cho chính mình gặp chuyện không may nhi, mà chính mình lại càng sẽ xảy ra chuyện nhi à. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm lúc này cũng sẽ không đi quản Côn Trúc trong lòng thế nào đau khổ, nàng nâng ngón tay chỉ phía trước náo nhiệt nơi đóng quân, hỏi hướng Côn Trúc đạo, hổ phách tam thúc cùng muội muội bị nhốt ở đâu? Ở tù phòng. Biết mình thế nào cũng không có khả năng bị Hiên Viên Thiên Âm phong quá, Côn Trúc ở một trận đau khổ sau, đảo là có chút cam chịu, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm hỏi cái gì? Hắn liền thành thật trả lời cái gì, thậm chí là liên cuối cùng một chút do dự cũng không có. Vậy các ngươi Vân Thiếu lại là ở nơi nào bế quan? Hắn cách tủ phòng nhưng xa. Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vân Thiếu bế quan địa phương là ở hắn trong phòng mật thất chung. Côn Trúc lắc lắc đầu, trả lời đạo, tượng Vân Thiếu ở Sáp Huyết Doanh địa vị, chỗ ở của hắn đương nhiên là toàn bộ nơi đóng quân chung chỗ tốt nhất, lại sao có thể cách tủ phòng gần đâu. Bất quá tủ phòng bình thường cũng đều có 16 nhân phân thành 4 lần luân phiên trông coi. Thả tù phòng ngoài cửa còn có tức khắc tam đầu chó giữ, các hạ các ngươi nếu là muốn cứu người, chỉ sợ các ngươi cho dù có thể tránh thoát những thứ ấy trông coi, đều là tránh không khỏi tam đầu chó giữ. Tức khắc xúc vật mà thôi, người khác tránh không khỏi, nó có thể loại chúng ta gì? Nghe nói Tiếu Nguyệt lại là hư lạnh một tiếng, họ chó yêu thú ở trước mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Đã đô rõ ràng, kia còn chờ cái gì? Diệu Quang lại là có chút không chịu nổi, trước đi cứu người, sau đó đẳng đem nhân cứu ra hậu. Nhìn lao tử bất tương ở đây náo cái long trời lở đất. Liên biết động thủ lại không biết động não. Diệu Quang bên này tiếng nói vừa dứt, Tử Du lại là phi hắn một tiếng, tức giận nói, bây giờ đại thiên bạch lượng, chúng ta thế nào cứu người? Thế nào cũng phải đẳng buổi tối tái thuyết đi. Nào biết Tử Du vừa dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, bất. Kỳ thực buổi tối cứu người dễ dàng hơn rút dây động rừng, ban ngày trái lại dễ dàng hơn đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Bởi vì không có người sẽ nghĩ tới có người cư nhiên sẽ ở ban ngày ban mặt sở tiến nơi đóng quân đi cứu người, hơn nữa bọn họ chỉ cần tương nhân cứu là được, tự thân bạo bất bại lộ căn bản không có quan hệ gì, dù sao bọn họ cũng không nghĩ tới hôm nay muốn thả quá Sáp Huyết Doanh lý những thứ ấy Lưu Vân Tông dư nghiệt. Ở Hiên Viên Thiên Âm nói xong, Côn Trúc cũng là có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu nói, đích xác các ngươi ban ngày lý đi cứu người muốn so với buổi tối thuận lợi một chút. Bởi vì nơi đóng quân chung một khi đến tối liền hội mở ra trận pháp, không có gì ngoài tường vây thượng gác canh gác những thứ ấy nhân, toàn bộ nơi đóng quân chung nhân ở trận pháp mở ra hậu cũng sẽ không bước ra cửa phòng một bước, bởi vì cái kia trận pháp là không khác biệt công kích, chỉ cần ai bước vào, đi liền sẽ lập tức gặp phải công kích. Dựa vào, này con mẹ nó cũng quá âm hiểm đi. Diệu Quang nhịn không được bạo câu thô miệng. Bất quá nghĩ đến cũng là... Ai sẽ nghĩ tới này Sáp Huyết Doanh nơi đóng quân chung nhất đến tối cư nhiên hội mở ra loại này trận pháp. Này đặc sao nếu như ai nghĩ ở buổi tối đi đánh út bọn họ, căn bản là không cần nhân ra động thủ, những thứ ấy đánh út nhân liền trực tiếp chết ở này trận pháp chung, quả thực chính là giết người bất mất công a. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt cũng là có chút khó coi, nàng mặc dù là muốn ban ngày đến cái đánh bất ngờ đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, thế nhưng cũng không nghĩ đến cư nhiên này sắp huyết trong trại lại có như vậy độc các trận pháp. Này nếu như không có người nhắc nhở, nàng lại lựa chọn buổi tối đi cứu người, mặc dù những thứ ấy trận pháp có thể sẽ không đối với bọn họ tạo thành cái gì chí mạng đả kích, nhưng cũng là có thể để cho bọn họ ở giữa không ít người đô bị thương. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt có chút khó coi, Đông Phương Kỳ thân thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng lưng, ôn thanh đạo, đã bây giờ đã biết, liền cũng không có gì, tóm lại chúng ta cũng không có chúng chiêu. Mặc dù đế tôn đại nhân đối kia cái gì trận pháp có chút cười nhạt, bất quá hiện tại nghị trấn an vợ là chính kinh. Mà Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng là tương khó coi thần sắc vừa thu lại, lập tức gật gật đầu, mới nhìn về phía Côn Trúc đạo, được rồi, nghiệp ở ngươi lần này giúp không ít việc, hiện tại ngươi thì đi đi. Các hạ hiện tại liền phóng ta ly khai. Côn Trúc nghe nói nhất ốc, dường như cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên thực sự liền như thế phóng chính mình ly khai, còn có chút không tin hỏi, các ngươi không cần ta cho các ngươi đi vào dẫn đường. Không cần. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, đạo, phía sau chuyện tự chúng ta nghĩ biện pháp, ngươi bây giờ là có thể ly khai. Bất quá sau này ngươi muốn lại thêm nhập cái gì trận doanh thời gian còn là tương mắt đánh bóng điểm, biệt ở vừa mới ra nhân tra doanh, lại tiến xúc vật hoa, đến thời gian ngươi chỉ sợ sẽ không có hiện tại loại này may mắn. Nhân tra doanh, xúc vật hoa. Nghe Hiên Viên Thiên Âm hai cái này tính từ, Côn Trúc khỏe miệng có chút co rúm, bất quá bây giờ có thể ly khai, hắn tự nhiên sẽ không đi tính toán lời này còn có dễ nghe hay không. Đa tạ các vị đại nhân không giết tri ân, ta lập tức ly khai. Côn Trúc bận gật đầu không ngừng, hắn cũng không muốn lại cùng này hung tàn nữ nhân đại ở cùng một chỗ, quả thực thái tổn thương người. Lần này Côn Trúc đi được thập phần cấp tốc, bất quá chớp mắt công phu liền chạy được không ảnh. Đợi đến người này đi rồi, Nguyệt Sinh lại là mờ mịt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, A Âm, ngươi đem hắn để cho chạy, vậy chúng ta lát nữa thế nào đi tìm tù phòng ở nơi nào a? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chiều Nguyệt Sinh không hiểu cười, sau đó cũng chưa trả lời. Trực tiếp giơ tay lên tay phải của mình, sau đó đối trên tay phải đeo Hiên Viên Tâm xiềng xích khẽ nói, tâm khóa, tương phía trước trại bức tranh được in thu nhỏ lại cho ta truyền về. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền kinh ngạc nhìn kia phong cách cổ xưa Hiên Viên Tâm khóa thượng viên kia máu hồng ngọc lập tức thoáng qua một mạt hồng quang, sau đó tự bảo thạch lý bay ra hơn 10 cái rất nhỏ tiểu điểm đỏ, cùng chợt lóe đom đóm tựa như, hướng phía sắp huyết doanh nơi đóng quân liền phiêu qua khứ. Những thứ ấy tiểu điểm đỏ tốc độ không chậm, chỉ chốc lát sau liền lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi đóng quân ở giữa. Cũng vừa lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay Hiên Viên Tâm khóa lập tức bắn ra một đạo bàn tay đại màu vàng quần sáng. Màu vàng quần sáng ở một trận lắc lư sau, dần dần tương cao tới tường vây hậu nơi đóng quân toàn cảnh cấp hiện ra. Ơ, đồ chơi này nhi còn có thể như thế dùng. Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn Hiên Viên Tâm khóa, hắn chỉ biết á âm này căn dây xích lý dường như có một đặc thù không gian, bên trong bị á âm phóng thật nhiều đông tây cùng thật nhiều ăn ngon. Nguyên lai này Hiên Viên Tâm xiềng xích còn có thể như thế dùng a. Thần Long lại là ở một bên khinh bị liếc Nguyệt Sinh mấy người bọn hắn liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh nói, một đám nhà quê, ta khuê nữ này căn Hiên Viên Tâm xiềng xích thế nhưng kết hợp gia tộc Hiên Viên mấy đời nhân trí tuệ mới phát minh ra đến. Các ngươi cho rằng nó chỉ là một không gian chứa đồ khí sao? Một đám người ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Tâm khóa thượng phản bắn ra quần sáng, sau đó liền nhìn thấy một gian đơn độc nhà gỗ cửa chính nằm sấp ở vẫn tam đầu chó dữ. Đương nhìn thấy này chỉ tam đầu chó giữ sau, Hiên Viên Thiên Âm mấy người liền là cười. Tìm được. Có tam đầu chó giữ chỗ địa phương, liền là tù phòng. Tay phải lại lần nữa nhẹ nhàng nhoáng lên, Hiên Viên Tâm khóa thượng quần sáng lập tức tan biến. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt nhìn mọi người, hỏi, vừa trong doanh địa hình thế nhưng thấy rõ ràng. Thấy mọi người gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, cười nói, kia liền chuẩn bị đi cứu người đi. Chỉ cần biết rằng tù phòng chính xác vị trí. Như thế nghĩ muốn cứu người chẳng lẽ còn rất khó không? Đương nhiên không khó. Chỉ thấy đế tôn đại nhân ánh mắt lấm liệt, giơ tay lên liền là hướng phía hư không nhất hoa, một cao cỡ một người không gian cái khe liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà không nghi ngờ chút gì, không gian này cái khe một đầu khác liền là tù phòng. Lúc này hổ phách cả người đã triệt để tê dại, ở Hiên Viên Thiên Âm dùng ra Hiên Viên Tâm khóa thời gian có lẽ hắn còn kinh ngạc một chút, song khi đế tôn đại nhân này đột nhiên phá vỡ hư không một tay. Hổ phách trên mặt tất cả biểu tình liền là không lộ vẻ gì. Hắn chỉ là ở trong tôi ám vui mừng, không biết mình là đi cái gì vận cất chó, cư nhiên gặp được như thế một đám cường đại biến thái. Bất quá biến thái tốt, không biến thái còn thế nào giúp hắn cứu Tam Thúc hòa muội muội đâu. Vo ve 6. Một trận rất nhỏ không gian chấn động sau, đương Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người lại lần nữa bước ra không gian thời gian, bọn họ liền trực tiếp xuất hiện ở tù trong phòng, thậm chí cùng ngoài cửa đầu kia tam đầu chó giữ liên cái đối mặt cũng không có đánh. Quả thực chính là một bước lên trời. Nay tù phòng còn không bằng gọi vỡ tuổi, chỉnh gian phòng lý ít nhất có bán gian phòng đều là chất đầy nhóm lửa dùng tuổi gỗ. Còn hổ phách Tam Thúc cùng muội muội lúc này đang bị bó thành bánh đũ tựa như ném ở gian phòng trong góc. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người đột nhiên trống rông xuất hiện, tương hai người này sắc thực hoảng sợ, bất quá đương nhìn thấy phía sau theo xuất hiện hổ phách hậu, hai người lập tức trên mặt vui vẻ. Hổ phách! Cà ca! Hổ phách nhìn hai người cũng là đại hỉ, không kịp cái khác liền vội vàng quá khứ cấp hai người cởi trói. Tam Thúc, Minh Châu! Hai người các ngươi không bị thương đi. Không có, chúng ta không có chuyện gì. Hai người nghe nói vội vã lắc đầu. Hổ phách Tam Thúc thoạt nhìn đảo không giống cái gì tu luyện giả, ngược lại là tượng cái nho nhã dạy học tiên sinh bản, mặc dù hôm nay là cái nam nhân trung niên, nhưng cũng tuyệt đối là một nhìn thập phần tuấn giật nam nhân trung niên. Mà hổ phách muội muội Minh Châu cũng đích thực là nhìn như châu như ngọc bản, thoạt nhìn đảo như là cái nũng nịu đại tiểu thư, bất quá theo của nàng một ít rất nhỏ cử động đến xem, lại là càng tượng một tùy tiện nam hải tử. Mấy vị này là... Hổ phách Tam Thúc kinh ngạc nhìn về phía những người ở trước mắt, Hiên Viên Thiên Âm quan sát mặc dù tỉnh bơ, bất quá dù sao bọn họ lớn như vậy đoàn người liền đứng ở chỗ này, mặc dù là cái người mù, cũng có thể khiến cho chú ý. Huống chi trước Hiên Viên Thiên Âm bọn họ xuất hiện được lại quá mức đặc biệt. Tam Thúc, này hai vị là Thiên Âm đại nhân cùng phu quân của nàng Đông Phương đại nhân, còn có này đó đại nhân đô là thân nhân của bọn họ. Hôm qua ở An Tư Đại Thảo Nguyên ta gặp phải sát huyết doanh vây giết, liền là bọn hắn đã cứu ta. Hôm nay cũng nhiều thua thiệt bọn họ, ta mới có thể tới nơi này cứu các ngươi. Nghe được hổ phách giải thích, hai người lập tức cảm kích triều Hiên Viên Thiên Âm bọn họ chắp tay thi lễ, tại hạ Ngọc Huynh Lan, đa tạ chư vị trưởng nghĩa cứu rút. Tạ đảo không cần, đã bây giờ đã bình yên cứu ra các ngươi bây giờ còn là trước thừa cơ ly khai đi. Hiên Viên Thiên Âm đối Ngọc Huynh Lan cười nhạt, sau đó nhìn về phía hổ phách, tay phải nhẹ nhàng nhất phiên, hôm qua trang hoàng cực vạn năm huyết sâm cái túi sách kia phục bị nàng lại đem ra. Tương bọc trực tiếp ném cho hổ phách, mới tiếp tục nói, đông tây lấy hảo, chúng ta bây giờ liền tống các ngươi ly khai ở đây. Hổ phách ở tiếp được bọc hậu lại là thần sắc nhất đốc, sau đó kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, lập tức lắc đầu liền muốn tương bọc lại lần nữa giao cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, này hoàng cực vạn năm huyết sâm là của ngươi, đây là hôm qua chúng ta liền nói được rồi thù lao. Nào biết Hiên Viên Thiên Âm lại là không tiếp, lắc đầu cười nói, tiểu tử ngốc, kia chẳng qua là hôm qua một cái lấy cớ mà thôi. Thứ này với ta không dùng được, các ngươi hoa nhiều như vậy khí lực đang tìm đến thứ này, hẳn là có cần dùng gấp đi, ngươi tương nó cho ta, các ngươi là không cần. Kỳ thực theo hôm qua nhìn thấy hổ phách chờ người như vậy để ý này hoàng cực vạn năm huyết sâm Hiên Viên Thiên Âm liền biết bọn họ nhất định là có cần dùng gấp, lúc trước nàng xin thứ này, hoàn toàn là tùy ý tìm một cái lấy cớ, bây giờ hổ phách sự tình đã xong xuôi, đương nhiên phải tương đông tây vật trở về chủ cũ. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù bị đế tôn đại nhân cấp mang có chút sai lệch, bất quá lại cũng sẽ không thực sự vô sỉ đến muốn đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người khác nhu cầu cấp bách gì đó. Hơn nữa theo hổ phách chờ người đối hoàng cực vạn năm huyết sâm coi trọng đến xem, hiển nhiên bọn họ là nhu cầu cấp bách này huyết sâm đi cứu mệnh. Thế nhưng hổ phách há miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp cắt ngang, đừng nữa nhưng là, thừa dịp bây giờ không có người phát hiện, các ngươi đi nhanh lên. Thấy Hiên Viên Thiên Âm quả thật là một chút cũng không để ý này hoàng cực vạn năm huyết sâm. Hổ phách trong mắt xẹt qua một mạt cảm kích, trầm giọng nói, cảm ơn. Thiên Âm đại nhân với ta Ngọc Gia ân tình, Ngọc Gia chọn đời không quên. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chỉ là cười nhạt, mà bên cạnh Đông Phương Kỳ lại là lại lần nữa giơ tay lên vẽ ra một đạo không gian cái khe, nhìn ba người đạo, lối đi này thông hướng chúng ta vừa chỗ kia phiến trong rừng cây nhỏ, các ngươi sau khi ra ngoài liền trực tiếp ly khai. Chư vị đại nhân không cùng nhau ly khai. Ngọc Khuynh Lan nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người kinh ngạc hỏi. Không được. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, cười nói, chúng ta cùng sát huyết doanh còn có bút sổ sách không tính, cho nên các ngươi sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp ly khai, miễn cho lát nữa đánh nhau hội lan đến gần các ngươi. Ngọc Khuynh Lan nghe nói mâu quang khẽ động, lập tức cũng không lại hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu, lại lần nữa cảm ơn đạo, đa tạ các vị. Các vị ân tình, Ngọc Gia khắc trong tâm khảm. Một phen nói hậu, mấy người cũng không phải kéo dài nhân, tức thì liền tiến vào không gian cái khe ly khai nơi đây. Đương ba người lập tức sau. Không gian cái khe cũng tùy theo tan biến. Hiên Viên Thiên Âm lười lười thân lười eo, như cười như không nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, đi thôi, nên chúng ta đi đòi nợ. 5 đề lời nói với người xa lạ 6. Canh 3 tới.